Chương 1202, ngươi cười cái gì? Chương 1202, ngươi cười cái gì? Tụ Linh Châu, rất ít khi dùng đến, vậy liền không tính hiếm có hàng. Vừa nghĩ tới không phải hàng hiếm, Quách Hiểu trong lòng không khỏi vui vẻ, chính là liền vội vàng hỏi, cái này Tụ Linh Châu rất phổ biến. Không phổ biến. Tiểu Cốt lắc đầu, lại nói, lão đại ngươi vừa mới trong tay Tụ Linh Châu chính là thiên tài địa bảo một loại, loại này Tụ Linh Châu rất ít gặp. Còn có một loại Tụ Linh Châu, chính là từ luyện khí sư rèn tạo nên, bình thường đều là phối hợp tụ linh trận sử dụng. Nếu như là cái sau, chỉ phải cho ta tài liệu ta liền có thể đoán tạo, nếu như là cái trước, vậy chỉ có thể xem vật khí. Tiểu Cốt lời nói để Quách Hiểu không khỏi suy tư. Cái trước không cần nhiều lời, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Cái sau cũng không biết thả nhập thể nội mà nói có thể hay không sinh ra ảnh hưởng, dù là chỉ có 10 điểm kinh nghiệm giá trị, cái kia cũng có thể bằng vào số lượng thủ thắng. Cũng không biết cái kia Trần Hữu Lượng trên thân có hay không tụ linh châu, nếu là có ngược lại là có thể thí nghiệm một phen. Đang lúc Quách Hiểu lâm vào trong suy tư thời điểm, mấy đạo không hiểu thanh âm vang dội đến, động thiên cảnh một giai, vi quang cảnh một giai tiểu khô lâu. Chậc chậc, nghĩ không ra cái này bí cảnh ngoại trừ chúng ta vẫn còn có người tiến đến. Tiểu tử, giao ra ngươi ở chỗ này thu hoạch bảo vật, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Người nào? Cái kia thống nhất tông môn phục sức, để Quách Hiểu ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù không biết những người này là cái nào tông môn đệ tử, nhưng vừa thấy mặt liền để hắn giao ra bảo vật, hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Người nào? Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha ha, tiểu tử này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, người đứng đắn làm sao lại mang theo một cái khô lâu tộc người. Không sai, hắn nhất định là dị tộc người. Dị tộc đều là đáng chết người, nhất là phản bội nhân tộc người. Quách Hiểu nghe bên thai lời nói, chỉ là dăm ba câu ở giữa, liền đem hắn định nghĩa vì dị tộc, cái này khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong có chút phức tạp, có chút bất đắc dĩ, thậm chí buồn cười. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tu vi thấp, liền muốn cướp đoạt trên người hắn bảo vật, thậm chí dùng một số có lẽ có tội danh an trí ở trên người hắn. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười các ngươi. Quách Hiểu thanh âm dần dần lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý cũng là không ngừng lưu chuyển. Sau một khắc, một đạo thanh âm tức giận vang dội đến, các ngươi làm càn, lại lấn ta huynh đệ. Đợi cái này phẫn nộ âm thanh hồi âm còn chưa tiêu tán thời điểm, chỉ thấy Trần Hữu Lượng thân ảnh xuất hiện tại Quách Hiểu bên cạnh. Làm hắn nhìn thấy Quách Hiểu lông tóc không thương về sau, chính là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước người cái kia đếm trên thân người. Ta đến là ai? Nguyên lai là ngươi Trấn Sơn Quyền Lục Nhạc. Đợi Trần Hữu Lượng tiếng nói vừa ra về sau, tại phía sau hắn một đám rào kim đoàn hải tặc thành viên cũng là chửi ầm lên lên, các ngươi xông giải tổng quả thực cũng là bị ổi vô sỉ, lại còn đầu ta rào kim đoàn hải tặc nhị đương ra. Không sai, thật sự là vô sỉ cùng cực, không, các ngươi thì là một đám tiểu nhân. Đại đương ra, nhanh diệt bọn hắn. Xông giải tông tính là gì, thì là một đám châu chấu, mà lại đều là đáng chết châu chấu. Quách Hiểu. Nguyên bản lưu chuyển tại Quách Hiểu trong đôi mắt sắc ý, lúc này nghe thấy rào kim đoàn hải tặc ngôn ngữ về sau, cái kia sát ý cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Thậm chí trên mặt của hắn có chút im lặng lên, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Cùng lúc đó, Sông Dài Tông đến một đám đệ tử nghe bên thai cái kia ồn ào ngôn ngữ, bọn hắn sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Thân là Sông Dài Tông đệ tử, bọn hắn phù hợp nhận qua nhiều như vậy chửi rủa. Cái gì cầu thí rào kim đoàn hải tặc, chỉ là một đám tu vi dưới đáy đồ bỏ đi, thế mà cũng dám như thế làm nhục chúng ta. Ta sư huynh Trấn Sơn Quyền danh hảo là ngươi có thể tiêu sao? Cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì. Đúng đấy, thử, một đám đồ bỏ đi cũng dám đối mặt chúng ta. Ta Sông Dài Tông chính là môn phái lớn, các ngươi đến tuột cùng là ai, dám nhục mạ chúng ta? Sông Dài Tông một đám đệ tử nhìn hướng rào kim đoàn hải tặc thành viên, ánh mắt bên trong toát ra nóng rực sát ý, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là sư minh của bọn hắn Trấn Sơn Quyền Lục Nhạc giờ phút này khắp khuôn mặt là ngưng trọng nhìn lấy Trần Hữu Lượng. Lúc này Trấn Sơn Quyền Lục Nhạc vươn tay ở sau lưng hắn, Sông Dài Tông đệ tử giới lúc an tính lại đều là đem ánh mắt rơi vào Lục Nhạc trên thân. Trần Hữu Lượng, ngươi tại sao lại ở đây? Bất quá cũng tốt, dạng này cũng tỉnh ta ra bí cảnh về phía sau tìm kiếm ngươi. Hôm nay ngươi cái kia thiên kiêu bảng thứ 10 liền trở về ta tất cả. Trấn Sơn Quyền Lục Nhạc nói, chính là hướng về phía trên bầu trời mau chóng đuổi theo, cũng nói, thử, đến. Thấy thế, Trần Hữu Lượng trong ánh mắt cũng là toát ra một chút ngưng trọng. Quách Minh, nơi này liền trước giao cho ngươi, lão tử đi chiếu cố hắn. Dứt lời, Trần Hữu Lượng tại trên mặt đất trùng điệp một bước, thân hình của hắn liền giống như đạn pháo hướng về không trung bay đi. Không bao lâu, trên không trung chính là không ngừng vang dội kịch liệt giao chiến, vô số pháp tắc không ngừng đan vào một chỗ, bạo phát ra trận tiếng oanh minh. Cương, vừa mới người kia lại là bá đao Trần Hữu Lượng, cái này, sợ cái gì? Bây giờ sư minh thực lực đại trướng, cái kia thiên tiêu bảng thứ 10 đối sư minh tới nói cũng là không đáng để lo. A đúng đúng đúng, Trương Tam sư minh nói không sai. Vậy những người này làm sao bây giờ? Bọn hắn lớn nhất cao bất quá chỉ là cái kia động thiên cảnh một giai, muốn không chúng ta. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết chính là, chờ sư minh xuống tới chúng ta trực tiếp dâng lên bọn hắn bảo vật há không mị quá hay. Nói đúng lắm, cái kia động thiên cảnh tiểu tử tuyệt đối có bí mật, không thể để cho hắn chạy. Theo Sông Dài Tông đệ tử nói chuyện với nhau âm thanh, bọn hắn nhìn hướng Quách Hiểu đám người ánh mắt dần dần hóa thành tham lam. Giết. Tại trong đó một tên đệ tử ngôn ngữ về sau, bọn hắn nào ảo hướng về Quách Hiểu thi triển ra mỗi người sở học. Trong chốc lát, giữa thiên địa chính là hiện ra vô số pháp tắc chi lực. Những thứ này pháp tắc chi lực hiện lên, từng đạo vô cùng kinh khủng võ học cùng thần công nào ảo rơi xuống. Lúc này, Giáo Kim Đoàn Hải Tặc thành viên tuy nhiên trong lời nói đều là đối trưởng bờ sông tông kinh thường, nhưng cũng biết bọn hắn thực lực thấp, tuyệt đối không cách nào chống lại sông dài tông một đám đệ tử. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn hướng cái kia không ngừng rơi xuống các loại võ học cùng thần thông, bọn hắn sắc mặt của biến. Ngoa tạo, đây là động thiên cảnh uy lực, đáng chết, chúng ta không phải là đối thủ. Hai, nhị đương gia, ngươi đi mau, chúng ta cho ngươi ngăn cản một lát. Không sai, nhị đương gia ngươi đi mau, tương lai nhớ đến thay chúng ta báo thủ. Nương theo lấy giảo kim đoàn hải tập thành viên cái kia vội vàng ngôn ngữ. Bọn hắn không chút do dự, chính là ào ào đứng tại Quách Hiểu trước người, chắp tay trước ngực, một đạo trong suốt quang cháo chính là bao trùm bọn hắn. Gặp hộ cháo triệt để thành hình về sau, một người trong đó chính là ngoái nhìn mắt nhìn Quách Hiểu, trầm giọng nói, nhị đương gia, chúng ta không cách nào ngăn cản quá lâu, ngươi đi mau. Các huynh đệ, tiếp sau gặp lại. Đúng, tiếp sau gặp lại. Chương 1203, đi lại thì đi lại, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Chương 1203, đi lại thì đi lại, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Các ngươi. Quách Hiểu thoáng có chút ngốc trệ, hắn nhìn đứng ở trước người một đám giảo kim đoàn hải tặc thành viên không phản bắt được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong mắt hắn tham sống sợ chết đoàn hải tặc. Tại thời khắc này thế mà lại như thế đoàn kết, thậm chí có thể bỏ qua chính mình tính mệnh, để hắn cái này cái gọi là nhị đương gia rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, Trường Hà Tông một đám đệ tử nhìn lấy tình cảnh này, làm sao không biết giảo kim đoàn hải tặc đánh bản tính. Chạy. Ha ha ha, có ta chờ ở, các ngươi mơ tưởng đi. Kiệt kiệt kiệt, không biết lượng sức một đám con kiến hôi. Ha ha ha, vây lại bọn hắn, không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào. Theo Trường Hà Tông một đám đệ tử tiếng nói vừa ra về sau, chính là trong nháy mắt tách ra, trực tiếp đem Quách Hiểu bọn người vây quanh ở trong đó. Giảo kim đoàn hải tặc nhìn lấy đem bọn hắn bao vây tại một chỗ Trường Hà Tông đệ tử, thần sắc của bọn hắn cũng biến. Xong. Không, nhị đương gia, ta bây giờ dốc hết tất cả sẽ cho ngươi mở một con đường máu, ngươi rời đi nơi này đến thời điểm cùng kế hoạch lớn. Si Bùn, ngươi nếu là làm như vậy, thì thật hồn phi phách tán, đều không thể luân hồi chuyển thế. Ta không cha không mẹ, chỉ đại đương gia từng bước một để cho ta tu luyện tới bây giờ cảnh giới, lần này liền để cho ta tới đi. Nương theo lấy giảo kim đoàn hải tặc lời nói, Quách Hiểu ngẩng đầu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Đương nhiên, Quách Hiểu hồi tưởng lại Trần Hữu Lượng lúc đó nói qua một câu, bọn hắn những người này, đủ để cho lão tử đem phía sau lưng giao cho bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Hiện tại, hắn cũng là triệt để minh bạch vì sao Trần Hữu Lượng sẽ như vậy chắc chắn. Ha ha. Quách Hiểu đột nhiên nở nụ cười, khoe miệng nỉ non một tiếng, đây cũng là tình nghĩa huynh đệ sao? Hắn nụ cười này để quay đầu lại Sĩ Bùn không khỏi sững sờ, theo sau chính là phẫn nộ. Hiện tại thế nhưng là đang đứng trước sinh tử nguy cơ, bọn hắn vì làm cho Quách Hiểu sống sót mà đánh đổi mạng sống. Có thể Quách Hiểu hiện tại thế mà còn có thể cười ra tiếng. Đang lúc Sĩ Bùn chuẩn bị gầm thét Quách Hiểu tranh thủ thời gian rời đi thời điểm, sắc mặt của hắn chính là trong nháy mắt ngốc trệ hoảng hốt lên. Chỉ thấy Quách Hiểu hai ngón khép lại, lấy chỉ thay kiếm, đối với những cái kia chính hướng lấy bọn hắn không ngừng rơi xuống võ học cùng thần thông. Một cỗ sắc bén khí tức không ngừng tại Quách Hiểu trên thân hiện ra tới. Cái kia động thiên cảnh khí tức không có không bảo lưu vang vọng tại giữa cả thiên địa. Nhị đương gia, không phải vi quang cảnh 6 giai sao? Sĩ Bùn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được Quách Hiểu cảnh giới đã đạt tới động thiên cảnh. Lui ra đi, không cần các ngươi xuất thủ. Quách Hiểu đối với lâm vào trong lúc khiếp sợ Sĩ Bùn nhàn nhạt một tiếng, theo sau chính là ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời rơi xuống công kích. Từng đạo kiếm khí không ngừng bắt đầu tại hắn quanh thân hiện lên lên. Kiếm đến. Đạo này kiếm đến hai chữ vang vọng, chỉ thấy giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện không vài đạo kiếm khí. Hoa. Hoa. Trong chớp mắt, chỉ thấy cái kia xuất hiện ở trong thiên địa kiếm khí giống như mênh mông biển lớn giống như bắt đầu chảy xuôi. Đi. Quách Hiểu ngón tay hơi nhíu, cái kia kiếm khí Trường Hà chính là hướng về bốn chu Trường Hà Tông đệ tử dũng mãnh lao tới. Phanh. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, cái kia Trường Hà Tông một đám đệ tử thi triển võ học cùng thần thông trong nháy mắt bị Quách Hiểu diệt vong. Trường Hà Tông một đám đệ tử nhìn lấy chính mình thi triển chiêu thức, bị Quách Hiểu dễ như trở bàn tay diệt vong. Trên mặt của bọn hắn ào ào lộ ra kinh hoàng, thậm chí vẻ sợ hãi. A, làm sao có thể, hắn thực lực. Không. Ta xông giải kiếm. Sư Minh, cứu ta. Ngươi tuyệt đối không phải động thiên cảnh, ngươi đến tột cùng là. Ba. Chỉ là lời của bọn hắn còn chưa nói xong, cái kia đầy trời kiếm khí Trường Hà chính là trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm. Giờ phút này chính ở trên không trung giao chiến Trần Hữu Lượng cùng Lục Nhạc ào ào đỉnh trệ trên không trung. Hừ, thiên tiêu bảng thứ 10 bá đao Trần Hữu Lượng, không gì hơn cái này. Lục Nhạc nhìn lấy cùng mình bất phân thắng bại Trần Hữu Lượng, trong đôi mắt lộ ra khinh thường. Chỉ là hắn không biết là, bây giờ Trần Hữu Lượng thể nội thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể sử dụng bảy thành lực lượng. Trần Hữu Lượng tay cầm trường đao, nghe thấy Lục Nhạc lời nói, hắn không có chút nào vẻ không vui, chỉ là thản nhiên nói, nghĩ không ra thiên tiêu bảng thứ 12 Trấn Sơn Quyền Lục Nhạc lại che giấu thực lực, ngươi thực lực cơ bản cùng cái kia thứ 11 Ngụy Quân Tử Lâm chết giống nhau. Dứt lời, Trần Hữu Lượng khí tức trên thân so trước đó càng tăng mạnh hơn ngang. Lục Nhạc không để ý đến Trần Hữu Lượng lời nói, ngược lại tràn ngập sát ý mà nói, "Hừ, nhiều lời vô ích, cho ta." Cái kia sau cùng một tiếng tử chữ còn chưa nói xong, hai của hắn bở chính là nghe thấy, "Sư Minh, cứu chúng ta." "Sư Minh, nhanh mau cứu ta." Từng đạo thanh âm không ngừng vang vọng tại Lục Nhạc bên tai, cái này khiến hắn mãnh liệt mà cúi thấp đầu nhìn hướng phía dưới. Cái này không nhìn còn khá, một nhìn mặt hắn sắc đại biến, giận quát một tiếng, dừng tay. Dứt lời, hắn chính là không chút nghĩ ngợi thì hướng về phía dưới rơi xuống, muốn xuất thủ cứu Trường Hà Tông một đám đệ tử. Gặp đến phía dưới chẳng cảnh, Trần Hữu Lượng cũng là không khỏi có chút hoảng hốt. "Đi, không có đi qua lão tử đồng ý, ngươi lại dám đi." Nói đồng thời, Trần Hữu Lượng cũng là hướng về Lục Nhạc phương hướng bỗng nhiên vung ra một đao. Theo Trần Hữu Lượng một đao kia vung ra, chỉ thấy một đạo vài trăm mét lớn lên hoành đao chính là hướng về Lục Nhạc phương hướng rơi xuống. Lục Nhạc cảm thụ được Trần Hữu Lượng vung ra một đao, hắn không khỏi ở trong lòng ám mắng lên, đáng chết. Hắn nếu là không để ý một đao kia, có lẽ có thể kịp thời xuất thủ cứu sư đệ của mình. Nhưng kể từ đó, hắn cũng sẽ bị thương thế không nhẹ, cái này đại giới hắn vô pháp tiếp nhận. Lập tức liền không chút do dự, trực tiếp xoay người hướng về sau lưng một đao đâm tới một quyền. Ngươi, đáng chết a. Làm Lục Nhạc đem Trần Hữu Lượng một đao kia diệt vong về sau, hắn một các sư đệ đến lúc đó theo hắn thần thức cảm giác bên trong biến mất. Lục Nhạc biết, hắn một các sư đệ toàn bộ bỏ mình, cái này khiến hắn hướng về Trần Hữu Lượng giận quát một tiếng, Cửu Long Vành Thiên Quyền. Chỉ thấy Lục Nhạc đột nhiên hướng Trần Hữu Lượng phương hướng vung ra chín quyền, mỗi một quyền vung ra chính là một đầu cự long hiện ra tới. Trong chốc lát, không trung chính là xuất hiện cửu đạo cự long thân ảnh. Bọn chúng không ngừng đan vào một chỗ, hướng về Trần Hữu Lượng phương hướng mau chóng đuổi theo. Hừ, bá đao. Trần Hữu Lượng lạnh hừ một tiếng, chính là thi triển ra hắn thần thông bá đao một đao rơi xuống. Một đao kia trực tiếp để cái kia chín đầu cự long trong nháy mắt diệt vong, chẳng qua là khi cái này năng lượng biến mất về sau, Lục Nhạc thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe một tiếng, Trần Hữu Lượng, việc này ta nhớ kỹ. Trần Hữu Lượng nhếch miệng, khắp khuôn mặt là khinh thường nói, đi lại thì đi lại, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Dứt lời, hắn thân ảnh chính là hướng về phía dưới rơi xuống. Quách Minh, ngươi thế mà ẩn giấu tu vi. Chương 1204, ta nói cho ngươi, ta hướng giới tính là bình thường, không thích nam. Chương 1204, ta nói cho ngươi, ta hướng giới tính là bình thường, không thích nam. Ngươi đây cũng quá điệu thấp. Trần Hữu Lượng mặt mũi tràn đầy im lặng. Hắn trước đó đã cảm thấy một cái vi quang cảnh sáu giai vì sao lại có loại kia thực lực. Hiện tại hắn liền hiểu, đây hết thảy đều là bởi vì Quách Hiểu che giấu thực lực. Dù sao không đến thời gian một tháng bên trong theo vi quang cảnh sáu giai trực tiếp đột phá đến động tiên cảnh, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Không đúng. Đột nhiên, Trần Hữu Lượng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quách Minh, ngươi vài ngày trước có phải hay không ở chỗ này đột phá động tiên cảnh? Vài ngày trước, bọn hắn la bàn trong tay chỉ thị phương hướng chính là nơi này. Hiển nhiên, tại mấy ngày trước Quách Hiểu vẫn là ở vào vi quang cảnh chín giai, chỉ là ở chỗ này đột phá động tiên cảnh. Dù sao hôm nay cái kia truyền đến năng lượng ba động không làm được giả. Đến mức vì sao ngắn ngủi mấy ngày liền trực tiếp hoàn thành đột phá, hắn thì là theo bản năng bỏ qua. Bây giờ bọn hắn thân ở bí cảnh bên trong, thu hoạch được một loại nào đó tăng tốc đột phá qua trình thiên tài địa bảo cũng là chuyện rất bình thường. Ừm. Quách Hiểu không biết Trần Hữu Lượng lúc này ở trong lòng đã não bổ hết đây hết vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu ngầm thừa nhận xuống tới. Bất kể nói thế nào, có một ngày chính như Trần Hữu Lượng nói tới, hắn đúng là ở chỗ này đột phá động tiên cảnh. Lúc này, một mực chỗ trong khiếp sợ Giảo Kim Đoàn Hải Tặc cũng là lấy lại tinh thần, ào ào kinh hô lên, nhị đương gia Huy Vũ. Ai nha, thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn tại lo lắng nhị đương gia, lần sau tại phát sinh loại này tình huống, chúng ta cứ dựa theo lão kế hoạch. Kiệt kiệt kiệt, không sai, ta vừa mới thật cho là mình phải chết. Đại đương gia, nhị đương gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nghe bên thai thanh âm huyền náo, nhất là câu kia dựa theo lão kế hoạch, hắn càng là bất đắc dĩ. Bất quá lần này, hắn đối với những thứ này Giảo Kim Đoàn Hải Tặc có không giống nhau cảm xúc. Cái kia Lục Nhạc, chạy. Quách Hiểu lời nói để mọi người ở đây đồng thời đình chỉ lời nói, đem ánh mắt ảo ảo nhìn hướng Trần Hữu Lượng. Ừm, chạy. Trần Hữu Lượng gật gật đầu, lập tức lại nói, cái kia Lục Nhạc chính là Trường Hà Tông chân truyền đệ tử, trên thân có bảo mệnh át chủ bài không ít. Cũng không biết tên kia hiện tại có không hề rời đi bí cảnh, bất quá ta muốn hẳn là rời đi nơi đây. Trần Hữu Lượng trong lời nói có chút bất đắc dĩ, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Sĩ Bùn trên thân. Sĩ Bùn, đem la bàn lấy ra, nhìn xem chúng ta đến đón lấy đi nơi nào. Đợi Sĩ Bùn đem la bàn xuất ra về sau, chính là hướng về bốn phía không ngừng xoay tròn. Thấy thế, Trần Hữu Lượng liền là hướng về phía Quách Hiểu trầm giọng nói, "Quách huynh, ngươi là cùng bọn ta cùng một chỗ vẫn là?" Quách Hiểu không có lập tức trả lời, chỉ là hỏi lại một tiếng, "Chúng ta còn có thể cái này bí cảnh bên trong nghỉ ngơi bao lâu thời gian?" Trần Hữu Lượng nghe xong không chút nghĩ ngợi lắc đầu, mở miệng nói, "Không biết, có khả năng một ngày, có khả năng một năm, thậm chí có khả năng trăm năm thời gian, cái này đều không nói chính xác. Ta cái kia đại ca đã từng ngay tại cái này bí cảnh bên trong đợi 10 ngày liền bị đưa ra ngoài." "Ê, Quách huynh, xin lỗi." "Không có việc gì." Cái kia một tiếng xin lỗi hai chữ, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch là có ý gì, thậm chí cũng có thể hiểu được đối phương. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lấy Trần Hữu Lượng ánh mắt có chút quái dị lên. "Quách huynh, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta nói cho ngươi, ta hướng giới tính là bình thường, không thích nam." "Quách Hiểu." Trần Hữu Lượng lời nói để Quách Hiểu trên mặt nổi gân xanh, sạm mặt lại. Một cái cao lớn thu kịch nam tử dùng cái kia khó chịu ngôn ngữ đột nhiên nói cho ngươi, hắn ưa thích nữ, quả thực khiến người ta buồn nôn cùng cực. "Lần sau, ta là nói lần sau, ngươi muốn là lại ở trước mặt ta lộ ra loại này bộ dáng, ta sợ ta nhịn không được một kiếm đem tiểu huynh đệ của ngươi hiểu rõ rơi." Quách Hiểu lời nói để Trần Hữu Lượng thậm chí để Giảo Kim Đoàn Hải Tặc một đám thành viên không khỏi kẹp lấy chân, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Quách Hiểu. "Khụ khụ. Quách huynh, ngươi lời nói này, ta biết ngươi ưa thích nữ là được. Tất cả mọi người là huynh đệ, nói rõ là được rồi." Trần Hữu Lượng giả bộ hoảng hốt cười lên ha ha, càng là vỗ vỗ Quách Hiểu bả vai. Chỉ là tay của hắn còn chưa rơi vào Quách Hiểu trên bờ vai, chỉ thấy Quách Hiểu bất động thanh sắc hướng về một bên hơi hơi chết bước. Điều này cũng làm cho Trần Hữu Lượng tay rơi giữa không trung, sau cùng lúng túng thu hồi lại. Mà lúc này theo Trần Hữu Lượng ngôn ngữ, để Giảo Kim Đoàn Hải Tặc thành viên cũng là ảo ảo phụ họa, nhị đương gia, đại đương gia nói không sai, tất cả mọi người là huynh đệ, chúng ta làm sao có thể sẽ đối huynh đệ lên loại kia lòng xấu xa. A đúng đúng đúng, đại đương gia không phải loại người như vậy. Yên tâm đi, chúng ta coi như hướng giới tính có vấn đề, cũng sẽ không đối với mình người hạ thủ. Trần Hữu Lượng nghe một đám các minh đệ lời nói, cái kia trong lời nói tuy nhiên đều là đang vì hắn giải thích, có thể cái kia giải thích còn không bằng không nói. Cái này nói chuyện, hắn cảm giác mình mặt mũi giống như muốn không bảo vệ. Nửa ngày, Quách Hiểu nhớ tới tế đàn kia lúc, Gia Cát Thanh Thiên lời nói, theo sau chính là hỏi thăm về đến, nhà ngươi tổ tiên thế nhưng là gọi Trần Dận. Trần Hữu Lượng nghe thấy Trần Dận hai chữ về sau, hắn không khỏi sửng sở. Quách Minh, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là Thiên Nam giới Quách gia chi tử? Chỉ là đợi hắn sau khi nói xong, chính là lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, cái kia Quách gia tuyệt đối không có ngươi loại này thiên tiêu, trừ phi. Dừng một chút, Trần Hữu Lượng tiếng nói nhất chuyển, cả kinh nói, trừ phi ngươi là Quách gia gia chủ con riêng, nếu không. Còn chưa chờ Trần Hữu Lượng nói xong, liền gặp Quách Hiểu nhìn về phía hắn ánh mắt giống như nhìn một cái giống như kẻ ngu. Ánh mắt này trong nháy mắt để Trần Hữu Lượng nhớ tới chính mình gặp phải Quách Hiểu thời điểm đối phương chính là vi quan cảnh võ giả. Thằng nếu thật là Quách gia nhà ở con riêng, chỉ bằng mượn cái này tu vi, cái kia con riêng cũng sẽ trở thành chính thống con trai trưởng. Làm thế nào có thể chính mình độc hành tại cái này trong hư không vũ trụ? Huống chi hắn cũng không có cảm ứng được Quách gia cái kia quen thuộc công pháp khí tức, hiển nhiên Quách Hiểu cùng lúc đó nam giới Quách gia không có chút nào quan hệ. Quách huynh, ta thì mở cái trò đùa, phát triển một chút bầu không khí. Trần Hữu Lượng cười khan một tiếng, lập tức tiếng nói nhất chuyển nói, cái kia Trần Dận chính là ta Trần gia tổ tiên, chỉ bất quá tại sáng tạo Trần gia về sau, không biết bởi vì cái gì vẫn lạc tại Trần gia bên trong. Thì ra là thế. Quách Hiểu khẽ gật đầu liền không lại hỏi đến, chỉ là còn chưa chờ hắn nói tiếp cái gì. Liền nghe Trần Hữu Lượng đối với hắn thần thức truyền âm nói, cái kia, Quách huynh, cái này bí cảnh ta sợ dĩ biết, chính là bởi vì ta cái kia tổ tiên từng tại nơi đây thu hoạch được truyền thừa, chỉ bất quá chỉ lấy được. Nương theo lấy Trần Hữu Lượng lời nói, cũng để cho Quách Hiểu càng thêm khẳng định. Hắn tại ký ức la bàn trông được đến Trần Dận, đương nhiên đó là Trần Hữu Lượng tổ tiên. Mà Trần Hữu Lượng không có giấu giếm nói cho hắn biết, thì là hy vọng Quách Hiểu có thể phát hiện bọn hắn Trần gia tổ tiên thừa kế truyền thừa. Nếu là Quách Hiểu có thể phát hiện cái kia truyền thừa, bọn hắn Trần gia sẽ còn dùng cùng đồng giá trị truyền thừa cùng hắn trao đổi. Đối với cái này, Quách Hiểu không nói gì, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Trần Hữu Lượng trên thân, chậm rãi nói, ngươi Trần gia thế nhưng là tu luyện truy pháp. Chương 1205, cái kia truy pháp cũng là mãng phu sở tu. Chương 1205, cái kia truy pháp cũng là mãng phu sở tu. Ngươi Trần gia thế nhưng là tu luyện truy pháp. Mặc dù không biết Quách Hiểu vì sao như thế hỏi thăm, nhưng Trần Hữu Lượng vẫn là điên cuồng lắc đầu cự tuyệt lên, không không không, ta Trần gia vẫn luôn là lấy đao đạo lấy xương tại thế thị tộc, kia cái gì truy pháp làm sao có thể tu luyện. Cho dù là ta cái kia rất thích đoán tạo kỹ nghệ đại ca, cũng là chuyên tu đao đạo thần thông. Huống chi, cái kia truy pháp cũng là mãng phu sở tu, ta Trần gia tuyệt đối không có khả năng đi tu luyện. Trần Hữu Lượng đang nói, hắn chính là phát giác một đạo ánh mắt không có hảo ý rơi ở trên người hắn. Khi nhìn thấy ánh mắt kia đến từ Quách Hiểu bên cạnh tiểu cốt về sau, hắn có chút không hiểu, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, hẳn là cái này tiểu khô lâu không có hai mắt nguyên nhân đi, bất quá cái này trong hốc mắt hồng quang làm sao cảm giác có chút hại đến hoảng. Suy nghĩ ở giữa, Trần Hữu Lượng liền là nói tiếp, dù sao ta Trần gia trừ phi não tử xảy ra vấn đề, nếu không thì không biết sửa luyện truy pháp. Quách Hiểu, trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi im lặng lên, tức giận nói, đã không tu truy pháp, vậy ngươi còn đi tìm cái kia truyền thừa, huống chi cái kia Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết người Trần gia lão tổ không phải đã thu được. Trần Hữu Lượng nghe xong, chính là trực tiếp bật thốt lên, là như vậy không sai, nhưng lão tổ lúc trước nói hắn chỉ là thu được một nửa khác hẳn là thần. Nói, Trần Hữu Lượng kịp phản ứng, hắn nhìn hướng Quách Hiểu trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thất thanh nói, làm sao ngươi biết cái kia Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết? Ngươi cảm thấy thế nào? Quách Hiểu mỉm cười. Quách Hiểu nụ cười trên mặt để Trần Hữu Lượng sững sờ, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lời nói đều là không thể tin, cái kia truyền thừa một nửa kia, chính là truy pháp thần thông. Ừm. Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết, truy pháp hai chữ, chúng ta sớm nên biết, chỉ là Trần Hữu Lượng trên mặt đều là vẻ cười khổ. Hắn không nghĩ tới, cái kia để hắn Trần gia dốc hết tất cả muốn tìm một nửa kia truyền thừa, thế mà chính là bọn hắn chẳng thèm ngó tới truy loại thần thông. Suy nghĩ ở giữa, Trần Hữu Lượng kinh ngạc tới, hắn đối với Quách Hiểu khẩn cầu, Quách huynh, còn mời truyền thụ cho ta Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết. Dừng một chút, Trần Hữu Lượng chính là giải thích, cái kia Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết giống như không phải hoàn chỉnh nội dung, đồng thời công pháp này tu luyện độ khó khăn rất cao. Chúng ta Trần gia trưởng bối nhất trí tưởng rằng bởi vì nội dung thiếu thốn nguyên nhân. Nương theo lấy Trần Hữu Lượng lời nói, Quách Hiểu không nói gì, chỉ thấy trong con ngươi của hắn lộ ra một vệt lưu quang. Cái này lưu quang trực tiếp theo cặp mắt của hắn bên trong hướng về Trần Hữu Lượng kích xạ, đồng tiến nhập Trần Hữu Lượng trong mi tâm. Tại sao có thể như vậy, thế mà là giống nhau. Đợi tiếp nhận hết Quách Hiểu truyền lại đưa tin tức về sau, Trần Hữu Lượng trong lời nói giật mình lên. Bọn hắn Trần gia chỗ sắp chết Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết, cùng Quách Hiểu vừa mới truyền thụ nội dung quả thực là giống như lúc. Cái này cũng cho hắn biết Quách Hiểu không có đối với hắn nói dối, thậm chí trong lòng cũng khẳng định cái kia một nửa khắc thần thông chính là truy loại thần thông. A. Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, hắn biết Trần Hữu Lượng tại sao lại như thế hoảng hốt, liền thản nhiên nói, là không phải là bởi vì không cách nào tu luyện cái này Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết, cho nên liền cho rằng công pháp này có vấn đề. Ừm. Trần Hữu Lượng nghiêm túc gật đầu, cũng nói, chúng ta Trần gia có tư cách tu luyện công pháp này, ngoại trừ thế hệ trước võ giả bên ngoài, ta đời này cơ bản không có người tu luyện được. Cho nên trong tộc trưởng lão tưởng rằng công pháp này thiếu một chút nội dung, thì một. Nghe Trần Hữu Lượng lời nói, Quách Hiểu cảm thấy phi thường im lặng. Nguyên lai cái này Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết chính là Trần gia đích hệ nhất mạch mới có thể tu luyện công pháp. Chỉ là chẳng biết tại sao, bọn hắn những bọn tiểu bối này đều không thể tu luyện được, thậm chí một bộ phận trưởng lão cũng vô pháp tu luyện được. Cái này để bọn hắn coi là cho cái này Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết thiếu khuyết phía trước công pháp. Ê, Quách Hiểu nhất thời cảm thấy im lặng, chỉ là hỏi thăm một tiếng, các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy là bởi vì chính mình thiên phú vấn đề? Đối với cái này, Trần Hữu Lượng không hề nghĩ ngợi chính là thốt ra, không có khả năng, chúng ta Trần gia dòng chính thiên phú là không thể nghi ngờ. Chúng ta Trần gia tu luyện thiên phú kém nhất dòng chính, chí ít đều trải qua thiên kiêu bảng. Trần Hữu Lượng cái kia nghĩa chính ngôn từ lời nói để Quách Hiểu trầm mặt xuống. Từ khi tại gia Cát Vân Trần trong miệng biết cái kia cái gọi là thiên kiêu bảng là dăm chó không kêu bảng danh sách về sau, liền không để trong lòng. Cái kia Hỗn Nguyên chủ y pháp quyết ta chờ hiện tại không cách nào tu luyện, ít nhất phải chờ đến tạo vật cảnh mới có thể tu luyện được. Tạo vật cảnh. Quách Hiểu tiếng nói vừa ra về sau, Trần Hữu Lượng chính là trầm mặt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày. Thì ra là như vậy, khó trách vì sao ta hiện tại không cách nào tu luyện được. Thua thiệt ta lúc đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thiên phú không được, còn khó qua tốt thời gian mấy năm. Trần Hữu Lượng nói, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút tiêu tan, thậm chí cái kia trong lời nói tràn đầy bâng lãng. Đúng lúc này, đại đương gia, ở phương vị nào truyền đến một trận mịt mờ năng lượng ba động. Si Bun cầm trong tay la bàn trở lại Trần Hữu Lượng bên cạnh, cũng đem la bàn đưa cho Trần Hữu Lượng. Ồ. Trần Hữu Lượng tiếp nhận Si Bun la bàn nhìn kỹ lên, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Quách Hiểu đem ánh mắt rơi vào Trần Hữu Lượng la bàn trong tay. Chỉ thấy tại cái kia trên la bàn đang có một đạo đầu ngón tay tại bốn phía xoay tròn lấy, tại đầu ngón tay xung quanh thì là lóe ra từng đạo yêu ớt điểm sáng. Cái này quen thuộc đồ vật để Quách Hiểu trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt ra, đây là Gia Đa. Gia Đa là cái gì? Trần Hữu Lượng ngẩng đầu lộ ra nghi hoặc, bất quá khi trông thấy Quách Hiểu ánh mắt rơi tại la bàn trong tay phía trên, nhân tiện nói, cái này không gọi Gia Đa, chính là ta đại ca rèn tạo nên tầm bảo dụng cụ. Tầm bảo dụng cụ. Nhìn lấy Trần Hữu Lượng la bàn trong tay, Quách Hiểu trên mặt lộ ra nghi ngờ thật lớn. Hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến Trần Hữu Lượng la bàn trong tay lại là một cái tầm bảo dụng cụ. Cái này trên la bàn đầu ngón tay chính là phương hướng, tại đầu ngón tay bên trên quang điểm thì là đại biểu cho linh khí nồng. Nương theo lấy Trần Hữu Lượng kể rõ, Quách Hiểu cũng là hiểu được. Nguyên bản đối cái này tầm bảo dụng cụ la bàn còn có chút hứng thú, trong nháy mắt không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn có càn khôn tiểu hồ lô tại, cái này tầm bảo dụng cụ la bàn với hắn mà nói cũng là một cái mỹ lệ phế vật. Bất quá đối với tầm bảo dụng cụ trên la bàn chỉ phương hướng hắn đổ là có chút hiếu kỳ, liền là hướng về phía càn khôn tiểu hồ lô truyền âm một tiếng. Càn khôn, cái này cái la bàn chỉ phương hướng có đổ. Càn khôn tiểu hồ lô bay lên, nó nhìn lấy la bàn chỉ phương hướng về sau, không chút do dự nói, có. Bất quá cái kia cho ta cường độ không phải đặc biệt cao, muốn đến giá trị cũng liền miễn cơ cưỡng. Đối với cái này, Quách Hiểu không có đem càn khôn tiểu hồ lô mà nói ra. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái này tầm bảo dụng cụ chuẩn vẫn là càn khôn tiểu hồ lô chuẩn. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng tin tưởng cái sau. Hẳn là một chỗ truyền thừa chi địa, Quách huynh, một lần đi qua nhìn một chút. Được. Chương 1206, nghe nói Thạch Hạt yêu thánh cái chết chương 1206, nghe nói Thạch Hạt yêu thánh cái chết chốc lát sau. Quách Hiểu bọn người chính là đi vào một chỗ trống trải sân bãi. Tại cái này trường địa bên trong có một khối ước chừng cao 5 mét hòn đá rất là đột ngột đứng vững tại trên mặt đất. Từng đạo hiện ra hào quang nhỏ yếu kết giới chính bao vây lấy hòn đá. Ê! Cái này chỉ sợ sẽ là ngu ngốc đều biết cái này không đúng chỗ kinh a. Đúng đấy, chí ít cũng ngụy trang thành một cái cao sơn đi, còn thuận mắt điểm. Chỉ sợ là bởi vì kết giới này bên trong lực lượng tiêu tán, cho nên hiện tại mới lại biến thành cái dạng này. Giảo Kim đoàn hải tặc một đám đoàn viên nhìn lấy một màn trước mắt, ào ào châu đầu ghé tai lên. Lão đại, trong này không có vật gì tốt, mà lại ta cảm giác có điểm quái dị. Càn Khôn tiểu hồ lô hợp thời nói cho Quách Hiểu trước mắt trong kết giới tin tức. Ồ, Quách Hiểu ở trong lòng nhẹ nghi hoặc, chỉ là còn chưa chờ hắn nói cái gì, liền nghe Trần Hữu Lượng hưng phấn lời nói, chậc chậc, kết giới này vừa nhìn liền biết trong đó có gì ghê gớm đồ vật. Tâm bảo dụng cụ trên la bàn biểu hiện nồng độ linh khí cũng rất nhiều, đáng đợi chúng ta phát tài. Các minh đệ, cho ta đánh phá kết giới này, bên trong bảo vật đang chờ chúng ta. Theo Trần Hữu Lượng lời nói, Giảo Kim đoàn hải tặc một đám thành viên ào ào kinh hô lên, xông lên a. Nhìn lấy không ngừng hướng về kết giới phát động công kích cả đám, Quách Hiểu không phản bắt được. Thôi, vẫn là chờ kết giới này phá sau nhìn xem bên trong đến tuột cùng là cái gì sao. Mà lại, Càn Khôn nói quái gì là cái gì. Quách Hiểu đứng tại chỗ nhìn lấy Trần Hữu Lượng bọn người không ngừng công kích trước mắt kết giới trận pháp. Một phút sau, phanh, cái kia hiện ra hào quang nhỏ yếu kết giới chính là hóa thành vô số toái phiến vẩy xuống ở trong thiên địa. Nguyên bản đây để bọn hắn cảm thấy hưng phấn sự tình, lúc này trang diện lại là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Chỉ thấy kết giới kia phá diệt về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái ước chừng có cao 5 mét, từ màu nâu hòn đá tổ hợp mà thành đến quái vật. Cái kia màu nâu hòn đá tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nó chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy trước người đến một đám hai cước thú về sau, trong con ngươi của nó lộ ra nóng rực hừng quang, hướng về Trần Hữu Lượng bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, lan ra ta phải địa bàn, nếu không, chết. Cái này từ chữ xuất hiện về sau, một cỗ động thiên cảnh đỉnh phong khí tức chính là vang vọng giữa thiên địa. Mọi người thấy trước mắt màu nâu thạch đầu quái thú, mọi người ào ào mặt lộ vẻ kinh hãi. Động thiên cảnh đỉnh phong. Lão đại dựa theo quy củ cũ, chúng ta mấy cái liền đi trước, ngươi cố lên. A đúng. Chúng ta ở phía sau vì ngươi cùng nhị đương gia cố lên. Nhị đương gia, cứu mạng a. Nương theo lấy lời của bọn hắn, chỉ thấy Giảo Kim đoàn hải tặc thành viên ào ào hướng về đằng sau mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, tại Quách Hiểu trước người liền chỉ còn lại có Trần Hữu Lượng một người. Ngoa tạo, các ngươi. Trần Hữu Lượng cứng ngắc quay đầu lại, khi nhìn thấy chính mình một đám huynh đệ cũng không quay đầu lại chạy. Mặc dù đã biết, nhưng mỗi một lần nhìn thấy loại trạng diện này, hắn cũng cảm giác mình phảng phất là bị ném bỏ đồng dạng. Quách huynh, vẫn là ngươi trưởng nghĩa. Trần Hữu Lượng đối với Quách Hiểu không khỏi phóng khoáng cười một tiếng. Lúc này Quách Hiểu hoàn toàn không có chú ý tới Trần Hữu Lượng ánh mắt của hắn đều rơi vào cái kia trước mắt thạch đầu nhân trên thân. Thạch hạt lão ca. Nhìn trước mắt cái kia cao hơn 5 mét, từ màu nâu thạch tổ hợp mà thành yêu thú, cùng hắn ký ức bên trong thạch hạt yêu thánh quả thực không có sai biệt. Thậm chí lúc trước hắn đệ nhất lần nhìn thấy thạch hạt yêu thánh thời điểm, giọng nói kia cũng là chính như vậy. Cùng lúc đó, cái kia cao 5 mét thạch đầu yêu thú nhìn lấy đã đi xa hai cước thú, nó lửa giận trong lòng không khỏi bình ổn lại. Chẳng qua là khi nhìn thấy Trần Hữu Lượng cùng Quách Hiểu còn tại nguyên chỗ về sau, nó chính là không chút nghĩ ngợi liền giỗi ra bàn tay của mình hướng về hai người rơi xuống. Đúng lúc này, một đạo một chút bối rối vang vọng tại tai của nó bờ, thạch hạt lão ca. Nghe thấy lời này về sau, ban đầu vốn đã giơ tay lên nó, chính là trong nháy mắt ngừng, ánh mắt cũng là rơi vào Quách Hiểu trên thân. Ngươi biết ta? Theo Quách Hiểu trong ánh mắt nhìn ra một tia đã lâu khí tức, cái này khiến nó có chút không hiểu. Nó có thể khẳng định, mình tuyệt đối không biết trước mắt hai cước thú. Chờ một chút, thạch hạt, chẳng lẽ là đệ đệ bằng hữu, hắn biết không? Vừa nghĩ tới đệ đệ, nó nguyên bản cao 5 mét thân thể chính là trong nháy mắt thu nhỏ cùng Quách Hiểu bọn người đủ. Lập tức một cái là mình, chính là đi vào Quách Hiểu trước người. Ngươi, nhận biết đệ đệ ta? Đệ đệ, ta gọi Thạch Lâm, thạch hạt nó là đệ đệ ta, thân đệ đệ. Thạch Lâm gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, chính là trực tiếp mở miệng, thanh âm kia bên trong tràn đầy vội vàng. Đây là cái gì tình huống? Trần Hữu Lượng nghe bên tai lời nói, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hướng Quách Hiểu. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cái kia Thạch Lâm không có đối Quách Hiểu xuất thủ, trên mặt lộ ra nghi ngờ thật lớn. Thậm chí trong lòng của hắn còn có chút xoắn xuýt, hắn đi qua vẫn là không qua. Đối với Trần Hữu Lượng ý nghĩ Quách Hiểu tự nhiên không biết. Giờ phút này hắn nhìn lấy Thạch Lâm, nghiêm túc gật đầu, nhận biết. Nói đồng thời, Quách Hiểu chính là vận chuyển lúc trước Thạch Hạt yêu thánh truyền thụ cho hắn tàng thạch công. Tàng thạch công, ngươi thật sự là đệ đệ bằng hữu. Thạch Lâm cảm thụ được Quách Hiểu trên thân phát tán ra cái kia khí tức quen thuộc về sau, nó trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tàng thạch công chính là nó đệ đệ Thạch Hạt yêu thánh sáng tạo ẩn nặc công pháp, ngoại trừ nó cùng Thạch Hạt yêu thánh bên ngoài thì không người có thể biết rõ. Bây giờ Quách Hiểu đã có thể thi triển đi ra, cái này nhất định chính là nó đệ đệ truyền thụ cho Quách Hiểu. Ngươi có biết đệ đệ ta nó đến tột cùng là chết như thế nào? Thạch Hạt lão ca, chết rồi. Quách Hiểu nghẹn ngào lên, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Thấy thế, Thạch Lâm trầm mặt xuống. Nó có thể cảm nhận được Quách Hiểu nói là thật, hiển nhiên Quách Hiểu cũng không biết Thạch Hạt yêu thánh đã chết. Ngươi là ở đâu đến gặp phải Thạch Hạt? Tinh yêu giới, tạp tắt thạch tộc cấm địa bên trong. Thạch Lâm nghe vậy, trong lòng của nó chính là triệt để xuống đối Quách Hiểu cảnh giác, cả người đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi biết không? Lúc trước ta cảm ứng được đệ đệ mệnh luân biến mất về sau, ta liền điên cuồng hướng về tinh yêu giới phương hướng tiến đến. Chỉ là cái kia tinh yêu giới ta sớm cũng không biết làm sao trở về. Ta. Nương theo lấy Thạch Lâm lời nói, Quách Hiểu cũng là trầm mặt xuống, duy chỉ có Thạch Lâm đang không ngừng kể rõ. Thạch Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, nó lo lắng hỏi thăm về Quách Hiểu, tiểu tử, ngươi đã đi qua cái kia tinh yêu giới, vậy ngươi biết. Nhưng tiếng nói của nó còn chưa nói xong, làm nó nhìn thấy Quách Hiểu cái kia trầm mặc sắc mặt về sau, chính là trong nháy mắt minh bạch. Quả nhiên. Xin lỗi, lúc trước ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào cái kia tinh yêu giới, chờ ta ra về sau, cái kia cửa vào chính là biến mất. Quách Hiểu không có giấu giếm Thạch Lâm, đối với Thạch Lâm tao ngộ, hắn tự nhiên cảm động lây. Dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng Triệu Linh Nhi tận lực tại 20-30 năm bên trong trở về mang Lý Tiêu Giao rời đi. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết thủy cầu ở nơi nào, lại nói thế nào trở về. Quách Minh, ngươi biết vị tiền bối này? Chương 1207, Hắc Bào Đoàn Hải Tặc hiện thế. Chương 1207, Hắc Bào Đoàn Hải Tặc hiện thế hảo cửu, nghĩ không ra thế gian thế mà còn có mỹ vị như vậy. Trần tiểu đệ ngươi cùng ta khẩu vị, không tệ không tệ. Ngươi người này nhìn lấy tuy nhiên cao lớn thô kệch, không có Quách tiểu đệ thực sự, bất quá không có việc gì, về sau ta bảo kê ngươi. Thạch Lâm một tay bưng một cái vỏ rượu uống vào, một tay vỗ Trần Hữu Lượng bả vai. Vâng vâng vâng, Thạch Lâm ca đại khí. Trần Hữu Lượng dường như cũng uống qua đồng dạng cùng Thạch Lâm kể vai sát cánh lên. Đại đương gia Huy Vũ, Tam đương gia Huy Vũ. Tiểu Lượng giỏi, không hổ là Tam đương gia. Các, về sau có Tam đương gia tại, chúng ta Giảo Kim Đoàn Hải Tặc cường tĩnh hơn, chúng ta vô địch a. Đến, để cho chúng ta cùng một chỗ kính đại đương gia, nhị đương gia cùng Tam đương gia một chén, ta xỉ bụng trước làm đi. Quách Hiểu. Nghe bên tai không ngừng vang dội tới tiếng ồn ào, Quách Hiểu trên mặt lộ ra im lặng chi sắc. Lúc này khoảng cách cái kia tiên gặp phải Thạch Lâm đã qua 3 ngày thời gian, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Lâm thế mà rất nhanh liền cùng Giảo Kim Đoàn Hải Tặc một đám thành viên đánh thành một đoàn. Một tới hai đi phía dưới, thế mà còn trở thành Giảo Kim Đoàn Hải Tặc Tam đương gia. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu dở khóc dở cười lên, bất quá đối với thành vì cái này Giảo Kim Đoàn Hải Tặc nhị đương gia ngược lại là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Chỉ là vừa nghĩ tới Giảo Kim Đoàn Hải Tặc mấy chữ này, Quách Hiểu nhịn không được mở miệng nói, cái này Giảo Kim Đoàn Hải Tặc đổi một cái tên đi, có hại hình tượng của chúng ta. Quách Hiểu lời nói để mọi người đồng thời sửng sở, bọn hắn nào nào đem ánh mắt rơi vào Trần Hữu Lượng trên thân. Quách tiểu tử nói không sai, ngươi danh tự nghe xong thì rất đắt. Thạch Lâm cũng là phụ họa. Trần Hữu Lượng không có trả lời ngay, chỉ là nhìn lấy chính mình các huynh đệ, không khỏi thốt ra, các ngươi thật cũng cho rằng như vậy. Mọi người nghe xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng sĩ bổn chính là thận trọng nói, cái kia, đại đừng già, sắp thực không thế nào em hai. Nguyên lai các ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Trần Hữu Lượng nói, lập tức bái một cái bắp đùi nói, ta cũng cảm thấy danh tự có chút cái kia, bất quá ta dù sao cũng là kế thừa danh hiệu, ta nghĩ đến đám các ngươi đều hài lòng. Ta và các ngươi nói a, ta đã sớm muốn tên rất hay, thì kêu Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc. Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc. Trần Hữu Lượng lời nói để mọi người sức sở, đều là phụ họa, danh tự so cái kia Giảo Kim Đoàn Hải Tặc tốt. Không sai, Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc cái này có thể. Đúng đúng đúng, quay đầu để Cắn Kim công tử cho chúng ta chế tạo hắc bảo, quả thực không được. Chậc chậc, ta bá đao Trần Hữu Lượng lấy được tên cũng là bá khí. Quách Hiểu, Thạch Lâm. Quách Hiểu cùng Thạch Lâm nhìn chăm chú liếc một chút về sau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương im lặng. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc tại làm sao kém cũng so cái kia cái gọi là Giảo Kim Đoàn Hải Tặc tốt, liền không nói nữa. Cũng ngay một khắc này bắt đầu, tương lai vang vọng toàn bộ vũ trụ bên trong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc ngay một khắc này sinh ra. Nửa ngày, Quách Hiểu đem ánh mắt rơi tại Thạch Lâm trên thân, hỏi thăm về đến, "Thạch Lâm lão ca, ngươi tới đây bí cảnh có bao nhiêu năm rồi?" "Hơn 1000 năm đi, các ngươi lúc đó phát hiện địa phương chính là một chỗ khoáng mạch, ta có thể." Đương theo lấy Thạch Lâm lời nói, Quách Hiểu bọn người liền cũng là hiểu được. Nguyên lai Thạch Lâm lúc trước cũng là ngộ nhập cái này bí cảnh bên trong, chưa từng nghĩ ngoài ý muốn phát hiện một chỗ khoáng mạch. Nó chính là tạp tát thạch tộc, muốn phải nhanh chóng tăng lên thực lực, như vậy thôn phệ khoáng thạch chính là nhanh nhất phương hướng một trong. Cho nên làm nó trông thấy cái kia khoáng mạch về sau, chính là mừng rỡ như điên. Chỉ là thời gian ngàn năm, nó liền từ vi quang cảnh 9 giai tăng lên tới động thiên cảnh đỉnh phong. Thật là khiến người hâm mộ thiên phú a. Trần Hữu Lượng nghe xong, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ là thời gian ngàn năm liền có thể theo vi quang cảnh 9 giai đột phá đến động thiên cảnh đỉnh phong. Cái này chút thời gian, đủ để cho vô số thiên kiêu cũng vì đó hâm mộ. Khoáng mạch sao? Một bên Quách Hiểu trong lòng cũng là không khỏi nỉ nó lên, vừa nghĩ tới tự mình phát hiện cái kia đầy là linh khí hồ nước. Trong lòng của hắn đã đối Thạch Lâm nói khoáng mạch có chút suy đoán. Tiên thạch. Ngoại trừ tiên thạch bên ngoài, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng đi ra. Vừa nghĩ tới tiên thạch, Quách Hiểu lúc này mới nhớ tới một việc, hắn vội vàng hỏi thăm về Trần Hữu Lượng, "Đúng rồi, Trần huynh, trên người ngươi nhưng có cái kia tụ linh châu?" "Tụ linh châu?" Trần Hữu Lượng không khỏi khẽ giật mình, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào xỉ bùn trên thân. "Nhị đương gia, là cái này sao?" Xỉ bùn nhìn thấy Trần Hữu Lượng ánh mắt về sau, tay của hắn một phen, một cái hạt châu liền là ra hiện trên tay hắn. "Ừm." Quách Hiểu gật gật đầu, chỉ thấy cái kia tụ linh châu bay đến trong tay của hắn. Không đến một hơi thở thời gian, cái kia tụ linh châu chính là một lần nữa bay trở về xỉ bùn trong tay, cũng nói, "Không phải loại này." Quách Hiểu trong lời nói toát ra vẻ thất vọng. Xì bùn trong tay tụ linh châu không cách nào bị hắn hấp thu tiến đan hải bên trong, hiển nhiên từ luyện khí sư đoán tạo ra tụ linh châu không cách nào sử dụng. Trần Hữu Lượng nghe vậy, chính là thốt ra, "Quách huynh, ngươi muốn chính là loại kia do thiên địa sinh dưỡng ra tụ linh châu." Đối với cái này, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Hữu Lượng, "Trần huynh nhưng có?" "Không, loại kia tụ linh châu đản sinh điều kiện tương đối tốt, bình thường chỉ có loại kia siêu cấp thị tộc bên trong có lẽ mới có. Cái kia tụ linh châu ta từng tại Thiên Nam giới Quách gia chi tử trong tay gặp qua." Về sau đi thiên nam giới sau trực tiếp đoạt tới chính là. Quách Hiểu nghe xong, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Bất quá trong lòng đã có tính toán, chờ vạn pháp bí cảnh sau khi kết thúc, nhất định phải đi lúc đó nam giới một chuyến. Mặc kệ là dùng cướp, vẫn là trộm, cái kia tụ linh châu nhất định muốn đem tới tay. "Quách tiểu đệ, là cái này sao?" Lúc này, Thạch Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, chính là vươn tay, một cái toàn thân trong suốt hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại trong tay. Hạt châu này xuất hiện mấy mắt, bốn phía thiên địa linh khí chính là điên cuồng hướng về hạt châu kia vị trí tụ lại. "Đúng." Khi nhìn thấy Thạch Lâm trong tay tụ linh châu về sau, Quách Hiểu ánh mắt chính là phát sáng lên. "Đã như vậy, vậy cái này liền coi như là lão ca ta đưa ngươi lễ gặp mặt đi." Cứ việc Thạch Lâm trong lòng không biết Quách Hiểu vì sao cần cái này tụ linh châu, nhưng không có quá nhiều do dự liền đem tụ linh châu đưa cho Quách Hiểu. "Thạch Lâm lão ca, cái này..." Quách Hiểu có chút do dự. "Nhận lấy đi, về sau muốn là gặp phải cái gì khoáng mạch, cái phải giúp ta thu thập lên." Thạch Dương mỉm cười. Thạch Lâm phen này cử động cùng ngôn ngữ, để Quách Hiểu nhớ tới lúc trước Thạch Hạt yêu thánh. Trong lúc nhất thời, trước mắt Thạch Lâm cùng Thạch Hạt dần dần chồng vào nhau. "Cái này, cái kia tiểu đệ đã có ra mặt giấy nhận." Nói, Quách Hiểu liền đem Thạch Lâm trong tay tụ linh châu nhận lấy. "Cái này là được rồi." Thạch Dương mỉm cười. "Đột nhiên." "Vâng." Chương 1208, Thị huyết hắc nghi văn, cự nhân chương 1208, Thị huyết hắc nghi văn, cự nhân ầm ầm. "Ầm ầm." Nương theo lấy thanh âm vang vọng, toàn bộ mặt đất bắt đầu một trận thanh thế to lớn. "Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn chúng ta ra bí cảnh tiết đấu?" "Không đúng, mau nhìn bên kia, cái kia tựa như là một ngọn núi." Chỉ thấy tại mọi người nơi xa, theo trên mặt đất bắt đầu một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Không bao lâu, ngọn núi kia sơn phong chính là mở rộng đến bọn hắn trước thân không đủ ngàn mét vị trí. "Cái này..." Nhìn qua trước người cái kia to lớn vô cùng, xuyên thẳng mây xanh to lớn ngọn núi, mọi người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. "Mau nhìn, phía trên tốt nhiều động huyệt." Đương theo lấy Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc bên trong nào đó một người hô, mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy tại sơn phong một bên, có lấy số lượng đông đảo động huyệt. Quét hiểu thấy thế, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu, "Động phủ." Ý niệm này vẹn vẹn chỉ là ở trong đầu hắn hiện ra đến, liền để cho trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ. Thậm chí cùng Quách Hiểu một dạng ý nghĩ, liền có Trần Hữu Lượng cùng bãi đá bọn người. "Quách huynh, chúng ta phát, nhiều như thế động huyệt nếu như đều là cái nào đó tiền bối cao nhân, cái kia..." "Quách tiểu đệ, ta huyết mạch nói cho ta biết, ngọn núi này chỗ sâu tuyệt đối có một tòa thật to khoáng mạch. Đại đương gia, lên hay là không lên?" Kiệt kiệt kiệt, xem ra lần phương thế giới cũng đang ăn mừng chúng ta Hắc Bảo Đoàn hải tặc sinh ra, cặc cặc cặc. Chính khi mọi người trong lời nói đều là thời điểm hưng phấn, Quách Hiểu sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình dường như bị một cỗ vô hình đến âm ảnh bao phủ lại. Thậm chí trong lòng hiện lên tới vui mừng cũng là trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại một loại linh cảm không lành hiện ra tới. Trong chốc lát, cái kia linh cảm không lành càng thêm nồng nặc lên. Đi, đi mau, nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Quách Hiểu nói, không chút do dự chính là hướng về nơi xa bỏ chạy. Ha ha ha, xem ra nhị đương gia cũng đã không thể chờ đợi, vậy chúng ta đi một chút, cái này động phủ bên trong truyền thừa bảo vật chính là. Quách huynh, không muốn vội vã như vậy. Quách tiểu đệ. Trần Hữu Lượng, bài đá chờ một đám Hắc Bảo Đoàn hải tặc thành viên vô ý thức coi là Quách Hiểu đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thăm dò. Có thể khi bọn hắn nghe thấy Quách Hiểu phía sau một câu, cùng không chút suy nghĩ trốn xa sau khi đi. Bọn hắn sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhưng thân thể của bọn hắn lại là dị thường thành khẩn, theo sát lấy Quách Hiểu trốn xa. Không biết đi qua bao xa khoảng cách, thẳng đến Quách Hiểu cảm thấy sâu trong đáy lòng cái kia cảm giác bất an triệt để tiêu tán về sau, hắn mới dừng lại bước bộ. Quách huynh, chuyện gì xảy ra? Quách huynh đệ, ngọn núi kia có vấn đề. Nhị đương gia, nơi này an toàn sao? Đại đương gia, lần sau có thể hay không ôn nhu một điểm, ngươi xem một chút Tam đương gia đều cũng không như ngươi vậy bạo lực. Trần Hữu Lượng cùng bãi đá hai người mang theo Hắc Bảo Đoàn hải tặc một mọi người đi tới Quách Hiểu bên cạnh, không khỏi hỏi thăm về tới. Ngôn ngữ của bọn hắn bên trong không có chút nào bất mãn, ngược lại ào ào lo lắng lên an toàn của mình. Ê! Quách Hiểu nhìn trước mắt cả đám cái kia sợ chết bộ dáng, hắn trong nháy mắt im lặng lên. Khi nhìn thấy tất cả mọi người theo tới về sau, trong lòng cũng của hắn là hiện ra một cỗ cảm giác quái dị. Trước mắt không biết, nhưng ngọn núi kia cho ta một loại rất khí tức nguy hiểm, thậm chí là chết. Quách Hiểu vừa giải thích, có thể nói lấy, trên mặt của hắn bên trong chính là lộ ra vẻ kinh hãi. Thấy thế, mọi người không hiểu, ào ào đem ánh mắt rơi vào cái kia ngọn núi to lớn phía trên. Cái này xem xét, trên mặt của bọn hắn cũng là cứng ngắc. Mã, con kiến. Lớn như vậy con kiến, cái kia đến tột cùng là cái gì quái vật? Số lượng thế mà nhiều như vậy, cái này thứ gì, mà lại bọn hắn chỗ đi qua, giống như tại thôn phệ cái gì? Vừa mới chúng ta muốn là tùy tiện tiến vào bên trong ngọn núi kia, có phải hay không thì? Hắc Bảo Đoàn hải tặc một mọi người thấy cái kia bay múa đầy trời con kiến, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong đúng là giật mình cũng không hiểu. So sánh dưới, Trần Hữu Lượng cùng bãi đá hai người nhìn thấy cái kia bay múa đầy trời con kiến về sau, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Cái này, làm sao có thể sẽ là thị huyết Hắc Nghi Văn, bọn chúng không phải đã sớm bị diệt tuyệt sao? Thế mà lại là thị huyết Hắc Nghi Văn, cái này sao có thể? Trần Hữu Lượng cùng bãi đá hai người nhỉ non kinh hại âm thanh không có trốn qua Quách Hiểu, điều này cũng làm cho Quách Hiểu nổi lên nghi ngờ. Diệt tuyệt. Khi nghe thấy câu nói này về sau, Quách Hiểu ánh mắt rơi ở phía xa cái kia không ngừng bay múa thị huyết Hắc Nghi Văn phía trên. Một cỗ khí tức quen thuộc cũng là không ngừng ở đáy lòng hắn hiện lên. Giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng ở trong thiên địa. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản ngọn núi to lớn bắt đầu một trận rung động, chỉ thấy một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Ngọn núi kia không phải một cái sơn phong, lại là một cái sinh mệnh. Chào đón đến từ sơn phong biến thành cự nhân về sau, Hắc Bảo Đoàn hải tặc ào ào ngây dại ra, trong lời nói đều là kinh hô, cái gì tình huống, núi này lại là sinh mệnh thể, khó trách lại đột nhiên từ dưới đất đứng thẳng đứng lên. Chúng ta khoảng cách nó xa như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Ta đã biết, vừa mới chúng ta nhìn thấy động huyệt, nhất định là cái này cự nhân lỗ chân lông hoặc là lỗ mũi. Mau nhìn, cái kia cự nhân có phải hay không đem ánh mắt rơi vào trên người chúng ta. Theo cái kia cự nhân đem ánh mắt rơi tại bọn hắn vị trí về sau, mọi người ào ào lâm vào trầm mặc. Là nó. Quách Hiểu nhìn lấy cái kia cự nhân nhãn cầu, trước mắt của hắn hiện ra tại tinh yêu giới nào đó cái sơn cốc bên trong từng nhìn thấy nhãn cầu. Cái kia nhãn cầu bên trong tràn ngập bạo lướt, sát ý, tham lam. Tuyệt đối là nó, có thể nó không phải tại tinh yêu giới, làm sao có thể sẽ đi tới nơi này. Giống. Lúc này, cái kia cự nhân lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một thanh âm cũng là vang vọng ở trong thiên địa. Ừ, lúc trước đúng là dám giết ta Hải Nhi, lần này, ngươi trốn không thoát. Hải Nhi. Quách Hiểu nghe xong, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Vâng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cái kia cự nhân chính nện bước chân hướng về vị trí của hắn mà đến sau, nguyên bản trong lòng tiêu tán bất an khí tức lần nữa hiện lên, cái này khiến trên mặt của hắn đại biến. Cái kia cự nhân hướng về tới bên này, hắn tốc độ thật nhanh. Không tốt, cái kia thị huyết Hắc Nghi Văn làm sao lập tức đã đến ta bên cạnh? A, hắn thế mà có thể thôn phệ ta chân nguyên, cái này sao có thể? Chẳng biết lúc nào, cái kia thị huyết Hắc Nghi Văn lại đã đi tới Quách Hiểu bọn người trước người, cũng bắt đầu thôn phệ Hắc Bảo Đen Tặc Đoàn chân nguyên. Cút. Trần Hữu Lượng thân thể chấn động, liền đem bốn phía thị huyết Hắc Nghi Văn đánh bay. Đi mau, nơi này không thể ở nữa. Trần Hữu Lượng không nói gì, chỉ là vươn tay tại mi tâm của mình một điểm. Một đạo không hiểu lưu quang theo hắn mi tâm bắt đầu chậm rãi rút ra, cái này lưu quang xuất hiện về sau trong nháy mắt bao trùm bọn hắn sở hữu người. Không nên chống cự. Theo lời của hắn, một nói không gian chi lực chính là bao khỏa tại mọi người quanh thân. Các ngươi, mơ tưởng đi. Cái kia cự nhân thấy thế, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nó nâng lên nắm đấm thân hình nhất điểm. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở Quách Hiểu bọn người phía trên không trung. Vâng. Cự nhân một quyền trùng điệp đập xuống đất, vô số hạt bụi bay lên đầy trời lên. Nó chậm rãi nhấc nâng chính mình cái kia to lớn quyền đầu, ánh mắt không ngừng quét về phía cái kia tràn đầy hạt bụi mặt đất. Đáng chết, lại bị hắn chạy, nhân loại vì sao như thế có thể chạy? Bất quá ngươi coi như chạy thì đã có sao, đáng chết vẫn là muốn tử, ta sẽ sớm muộn tìm tới ngươi. Cự nhân chậm rãi nói, con mắt của nó chỗ sâu cũng là toát ra một vẻ sợ hãi. Nhanh, quá nhanh. Lần trước nhìn thấy Quách Hiểu thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái võ thánh cảnh tiểu gia hỏa, có thể cứ như vậy ngắn ngủi mấy năm thời gian, cũng đã trưởng thành đến động tiên cảnh. Nếu là ở cho phía trên Quách Hiểu một chút thời gian, chờ đối phương đột phá đến tạo vật cảnh, vậy nó thì thật không cách nào bắt được Quách Hiểu. Kia nhân loại trên thân, đến tột cùng là tồn tại cái gì bí mật, vì sao? Suy nghĩ ở giữa, nó ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, một đạo nóng rực ánh chiều dẫn tại con ngươi của nó bên trong. Giết! Đem phương thế giới này cho ta quyển long trời lỡ đất, hết thảy đều cho ta mang về. Dứt lời, cự nhân rỗi ra chân dùng lực tại trên mặt đất một bước. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang vọng, chỉ thấy cự nhân lần nữa hóa thành một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong. Ông! Ông! Ông! Cự nhân biến mất về sau, vô số thị huyết hắc nghĩ văn theo bên trong ngọn núi kia bắt đầu hiện ra tới. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Chương 1209, ra bí cảnh, tên khốn kiếp tử. Chương 1209, ra bí cảnh, tên khốn kiếp tử trong hư không vũ trụ. Tại bí cảnh lối vào, trong hư không bắt đầu nổi lên một từng cơn sóng gợn. Cái này gợn sóng không ngừng quyết tán, lập tức một đạo lực lượng vô danh bắt đầu lưu chuyển. Trong chốc lát, cái kia đạo lực lượng bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt khí tức, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo cái kia gợn sóng bên trong một mẻ ra. Hô! Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Trần Hữu Lượng bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cái kia cự nhân vung hướng bọn hắn một quyền kia, bọn hắn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Còn tốt lao tử phản ứng nhanh, trực tiếp dùng ra bảo mệnh lực lượng. Trần Hữu Lượng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý đối với cái này, Quyết Hiểu cũng là không khỏi gật gật đầu. Vừa mới cái kia cự nhân tu vi chính là tạo vật cảnh, lấy bọn hắn thực lực trước mắt xác suất lớn là sẽ bị một quyền đền đẹp. Thậm chí hắn đều đã chuẩn bị tốt, nếu là Trần Hữu Lượng không kịp sử dụng cái kia không gian chi lực, hắn đều chuẩn bị dùng ra tự thân số lượng không nhiều át chủ bài. Lúc này, bài đá tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nó nhìn hướng bí cảnh lối vào hoảng sợ nói, bí cảnh cửa vào giống như tại biến mất, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người đem ánh mắt rơi vào bí cảnh lối vào, chỉ thấy thu vào bọn hắn tầm mắt chính là bí cảnh cửa vào vòng xoáy đang không ngừng ảm đạm. Không bao lâu, nguyên bản xuất hiện tại bọn hắn trước mắt không ngừng xoay tròn vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Cái này làm sao lại biến mất? Thiệt thòi, ta còn muốn đi về sau tu vi cao sau đi báo thủ. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Mọi người thấy biến mất lối vào, cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy tiếc hận. Trần Hữu Lượng nghe chính mình một đám các huynh đệ ngôn ngữ, tức giận một tiếng, báo cái truy, cửa vào này chỉ có thể để hóa vực cảnh phía dưới võ giả tiến vào bên trong. Chờ ngươi tu vi đến tạo vật cảnh về sau, làm sao có thể sẽ để ngươi tiến vào bên trong? Tựa như Trần Hữu Lượng nói, bí cảnh cửa vào chỉ có thể để hóa vực cảnh phía dưới tiến vào bên trong. Nếu như tại bí cảnh bên trong đột phá hóa vực cảnh, như vậy liền sẽ bí cảnh bên trong quy tắc chi lực trực tiếp truyền tống đi ra. Chính vì vậy, khi bọn hắn sau khi ra ngoài, Trần Hữu Lượng không có lựa chọn đội vã trốn xa. Cái này bí cảnh cửa vào không có cũng tốt, cái kia thị huyết hắc nghĩa văn bạn nhất từ bên trong đi ra, vậy sẽ cho cái này vũ trụ mang đến tai họa ngập đầu. Nhớ kỹ, cái này bí cảnh chúng ta thì coi như không có từng tiến vào, còn lại sự tình ta sẽ hồi báo cho ta Trần gia lão tổ. Trần Hữu Lượng lời nói để Quách Hiểu có chút không hiểu. Hắn không hiểu vì sao cái này thị huyết hắc nghĩa văn hiện thế sau sẽ cho vũ trụ mang đến tai họa ngập đầu. Tựa hồ là phát giác được Quách Hiểu ánh mắt nghi hoặc, Trần Hữu Lượng liếc qua mọi người về sau, liền chậm rãi nói, thị huyết hắc nghĩa văn chính là. Nương theo lấy Trần Hữu Lượng lời nói, mọi người chính là hiểu được. Nguyên lai cái này thị huyết hắc nghĩa văn chính là một loại quần cư sinh vật, chỉ cần có một chỉ xuất hiện, cái kia liền đại biểu lấy thiên quân vạn mã. Đồng thời thị huyết hắc nghĩa văn người mang thôn vệ ý cảnh, thân thể cứng rắn vô cùng. Vừa đản sinh ra thị huyết hắc nghĩa văn, liền đã có thể sánh vai võ linh cảnh võ giả. Nhưng kinh khủng nhất là thị huyết hắc nghĩa văn sinh sôi tốc độ quả thực kinh người. Nếu là tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, chỉ cần một nghĩ hậu mỗi ngày liền có thể sinh sôi trăm vạn khoảng cách. Trăm vạn. Ngoa tạo, thì một cái nghĩ hậu một năm chẳng phải là mấy ước thị huyết hắc nghĩa văn, cái này chúng ta vừa mới chẳng phải là trở về từ coi chết. Hắc bào đoàn hải tặc một đám thành viên đều là kinh hãi. Đúng, nghe nói tại vũ trụ mấy trăm vạn năm trước, chúng ta vũ trụ kém chút diệt tuyệt, cũng là bởi vì thị huyết hắc nghĩa văn tồn tại. Bất quá cụ thể chi tiết ta cũng không rõ lắm, cái này ta cũng là tại sách cổ phía trên nhìn đến. Nghe bên hai lời nói, Quyết Hiểu đột nhiên trầm mặt xuống. Hắn nghĩ tới tinh yêu giới, lúc trước hắn tại tinh yêu giới cũng gặp phải thị huyết hắc nghĩa văn, cũng không biết cái kia phương thế giới hiện tại như thế nào. Vừa nghĩ tới tinh yêu giới, hắn liền đem ánh mắt rơi tại Thạch Lâm trên thân. Quách tiểu đệ, thế nào? Quách Hiểu nhìn chăm chú để bãi đá không khỏi kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, nó theo Quách Hiểu trong đôi mắt nhìn ra một tia kinh hãi cùng mặc niệm. Quách Hiểu không có giấu giếm bãi đá, tinh yêu giới đã từng cũng xuất hiện qua thị huyết hắc nghĩa văn. Lời của hắn là như vậy hời hợt, nhưng lại dường như sấm sét nổ vàng tại Thạch Lâm bên hai. Tinh yêu giới, đây chẳng phải là? Bãi đá không có nói hết lời, nhưng giờ khắc này nó biết tinh yêu giới kết cục chỉ sợ không tốt. Trong chốc lát, bãi đá nghĩ đến trước đó tại bí cảnh bên trong cái kia cự nhân nói mà nói, lần này ngươi trốn không thoát. Giờ khắc này, nó trong nháy mắt hiểu được, thanh âm trầm thấp lên, là cái kia cự nhân. Ừm, tốt, ta đã biết. Bãi đá sau khi nói xong chính là không nói nữa, chỉ là trên mặt có chút trầm mặc. A, bỗng nhiên một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang dội đến, cái này khiến mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía tiếng kêu thảm kia. Tên con kiếp, ngươi thế nào? Trên mặt của ngươi làm sao đen như vậy? Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên dạng này? Trần Hữu Lượng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn trong nháy mắt la lớn, phân tán ra, không muốn áp quá gần. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mọi người chính là phân tán ra tới. Ngay sau đó, mọi người liền nghe một tiếng, lão đại, ta đau quá a. A theo một tiếng thống khổ tiếng ho hét, chỉ thấy tên khốn kiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chỉ thấy tên khốn kiếp ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, giang hai tay ra giống như ưng chảo giống như nổi gân xanh. Trong chớp mắt, tên khốn kiếp thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó còn như phong hoa giống như bắt đầu hóa thành bột mịn tiêu tán. Làm tên khốn kiếp thân thể tiêu tán về sau, một đầu tản ra hồng quang thị huyết hắc nghĩ văn xuất hiện tại hư không bên trong. Thị huyết hắc nghĩ văn. Trần Hữu Lượng nhìn trước mắt thị huyết hắc nghĩ văn, trong con ngươi của hắn lộ ra không hiểu. Ta rõ ràng dùng thần thức đã qua, làm sao có thể sẽ có thị huyết hắc nghĩ văn tại? Tên khốn kiếp, hắn. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem thị huyết hắc nghĩ văn triệt để nghiền ép, hóa thành một vũng máu mạn. Kinh nghiệm giá trị 100 vạn. Chương 1210, tiểu tam chết rồi. Chương 1210, tiểu tam chết rồi. Kinh nghiệm giá trị 100 vạn. Tên khốn kiếp cái kia sắp chết vết máu tại hư không bên trong chậm rãi biến mất. Nhưng ánh mắt của mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra phẫn nộ cùng có chút hoảng sợ. 100 vạn sao? Quách Hiểu nhìn lấy hệ thống phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị, hắn đuôi lông mày hơi nhíu. Tên khốn kiếp là tại bí cảnh bên trong mới đột phá vi quan cảnh, mà vi quan cảnh một giai cũng liền 10 vạn kinh nghiệm giá trị tả hữu. Tại mất đi huyết nhục tình huống dưới, nhiều nhất cũng liền không đến 1 vạn kinh nghiệm giá trị mới đúng. Nhưng hôm nay cái kia một vũng máu dịch thế mà lại có 100 vạn kinh nghiệm giá trị, cái này tuyệt đối không thể. Trừ phi cái kia thị huyết hắc nghĩ văn căn bản không chết, nếu không. Vừa nghĩ tới cái kia thị huyết hắc nghĩ văn không chết, sau cùng dẫn tới cái kia cự nhân tới, cái này khiến Quách Hiểu trong lòng không khỏi run lên lên. Còn tốt. Quách Hiểu đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn vận chuyển Bắc Minh thần công hấp thu cái kia huyết dịch về sau, cũng đã triệt để diệt sát thị huyết hắc nghĩ văn. Sau một khắc. Không đúng. Nhìn lấy bốn phía phân tán ra tới hắc bảo đoàn hải tặc thành viên, Quách Hiểu ánh mắt chậm rãi lưu chuyển. Bọn hắn thể nội phải chăng cũng có bị ký sinh người? Quách Hiểu thần thức chậm rãi lưu chuyển tại đám người trên thân, chỉ là để hắn thất vọng là hắn hoàn toàn liền không có phát giác được mảy may dị dạng. Quách Minh, thế nào? Trần Hữu Lượng trên mặt đều là ngưng trọng, đối với Quách Hiểu vừa mới thần thức bắn phá hắn không có cảm thấy không chút nào duyệt, chỉ là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hướng Quách Hiểu, hy vọng có thể nghe thấy một cái hữu dụng đáp lại. Không, cái này thị huyết hắc nghĩ văn có lẽ có che đậy thần thức tác dụng. Bất quá, nguyên bản nghe thấy Quách Hiểu ngôn ngữ, Trần Hữu Lượng cả đám đều là lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng khi bọn hắn nghe thấy Quách Hiểu lời nói tiếp theo về sau, liền đem ánh mắt đều hội tụ tại Quách Hiểu trên thân. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Tiểu Cốt trên thân, chậm rãi nói, "Tiểu Cốt, ngươi thử một chút dùng Bắc Minh thần công thử nhìn một chút có thể hay không theo trên người của bọn hắn hấp thụ những thứ gì." "Ta..." Tiểu Cốt không hiểu. "Ừm, ta thực lực quá cao, coi như lại thế nào khống chế, cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương." Quách Hiểu nói, chính là không lên tiếng nữa, chỉ là đem ánh mắt rơi tại mọi người trên thân. Cũng đúng như hắn nói tới như vậy, hắn Bắc Minh thần công mặc dù không cách nào tác dụng tại sinh linh trên thân, có thể hắn tu vi quá cao, coi như hắn có thể khống chế, nhưng cũng sẽ trong lúc vô hình đối hắc bảo đoàn hải tặc nhân tạo thành một số không thể nghịch tổn thương. Mà Tiểu Cốt thì lại khác, nó Bắc Minh thần công vốn là cắt xé bản, cho nên uy lực không phải đặc biệt lớn. Nhớ kỹ chờ sau đó không muốn ngăn cản, dù là thể nội chân nguyên thiếu đi cũng không nên hoảng hốt. Mặc dù không biết Quách Hiểu để Tiểu Cốt làm thế nào, nhưng bọn hắn đều là biết cái này liên quan đến bọn hắn tính mệnh. "Tiểu Cốt, tốc độ tận lực nhanh một chút." "Ừm." Tiểu Cốt nói, nó chính là nhanh chóng đi vào một người trong đó trước người, đưa tay khoác lên đầu của đối phương phía trên. Mấy hơi sau đó, Tiểu Cốt chính là để nó xuống cái kia khô cạn hải cốt, một cái lắc mình chính là đến cái kế tiếp. Si Bùn nhìn lấy lơ lửng trước người Tiểu Cốt hơi hơi không người, phiền toái. Tiểu Cốt không có trả lời Si Bùn, tự mình đưa tay đặt ở Si Bùn trên đầu. Chốc lát sau, Tiểu Cốt một cái lắc mình chính là tiến về cái kế tiếp thành viên. Cái này, Si Bùn không có sinh khí, nhưng trên mặt của hắn đều là sợ hãi. Vừa mới cái kia ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn thể nội chân nguyên chính là thiếu hai thành. Đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội tĩnh mạch héo rút lên, hiển nhiên là bị cái gì. Nếu như không phải Tiểu Cốt mà chính là Quách Hiểu, vậy hắn vừa nghĩ tới để hắn khó có thể chịu đựng hậu quả, hắn thân thể chính là không khỏi giật mình lên. Ngay sau đó trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt khỏe miệng không khỏi hơi méo. Còn tốt, Quách ca là chúng ta Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc nhị đương gia. Chậc chậc, xem ra chúng ta Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc nhất định danh thủy tại toàn bộ vũ trụ bên trong. Lúc này, a một trận thống khổ tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang dội tới. Tiểu Tam, Tam Tử, Tam Ca. Nhìn lấy một tên thanh niên sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, mọi người không khỏi kinh hô lên. Lão đại, năng lực ta không đủ, hút không ra. Tiểu Cốt lo lắng nhìn hướng Quách Hiểu. Được. Quách Hiểu nghe vậy, một cái lắc mình chính là đi vào Tam Tử bên cạnh, tay đột nhiên đập vào Tam Tử trên đầu. Thật cương hoành phụ thuộc chi lực. Trong chớp mắt, Quách Hiểu trong đôi mắt chính là lộ ra vẻ chần chờ. A đau quá, giết ta, nhị đương gia, cầu ngài giết ta. Tiểu Tam trên mặt chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, thanh âm bên trong đều là thống khổ. Hừ. Thấy thế, Quách Hiểu không do dự nữa, chính là lạnh hừ một tiếng. Đạo này tiếng hừ lạnh để đám người biết Quách Hiểu muốn làm gì, cái này để bọn hắn đều là không đành lòng hai mắt nhắm lại. Tam Tử, lên đường bình an. Đám người trong lòng đều là cầu nguyện. Tiểu Cốt, ngươi đi xem một chút những người khác. Không bao lâu, Tiểu Cốt chính là dao động cái đầu trở lại Quách Hiểu bên cạnh, chỉ là dùng ánh mắt còn lại rơi vào Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm trên thân. Ánh mắt của nó tự nhiên để Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm minh bạch, lập tức nhân tiện nói, Quách huynh, ngươi yên tâm tới đi. Quách lão đệ, tới đi. Ngươi Lâm ca ta chịu nổi. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là không do dự nữa, hướng về Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người vươn tay. Một cỗ kinh khủng lực lượng chính là tác dụng tại hai người trên không. Đối với cái này tự nhiên là Quách Hiểu cố ý hành động. Bằng không hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có như thế lực lượng, thật sự là quá không đúng. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm cảm thụ được tự thân xuất hiện lực lượng, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh. Thậm chí trong lòng của bọn hắn đồng thời có một loại cảm giác, chỉ cần Quách Hiểu muốn đối bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không hề có lực hoàn thủ. Hoa hoa hoa hoa, đột nhiên, một đạo cùng loại cương thi tiếng vang hoàn toàn tại toàn bộ vũ trụ bên trong. Cái này khiến Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc một đám thành viên đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, mấy cái thị huyết hắc nghĩ văn tại Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người trên không xuất hiện. Ta, thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Đáng chết, cuối cùng là cái gì? Giờ phút này, Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người nhìn lấy chính mình trên thân không ngừng vang dội tới thanh âm. Bọn hắn hai người trên mặt đều là lộ ra không hiểu cùng sợ hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình thể nội thế mà cũng sẽ có thị huyết hắc nghĩ văn tồn tại. Nếu tại bọn hắn chủ quan thời điểm sinh sôi lên, cái kia người nhà của hắn, bằng hữu. Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, cái kia thị huyết hắc nghĩ văn gọi tiếng cũng là tiêu tán, xuất hiện tại bọn hắn trên thân lực lượng cũng là rút đi. Quách huynh, cái này. Trần Hữu Lượng trong lời nói đều là giật mình. Còn chưa chờ hắn nói xong, Quách Hiểu chính là khoát tay áo, yên tâm đi, đã giải quyết. Hô. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, để Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ai? Đương nhiên, Trần Hữu Lượng không khỏi thở dài một tiếng. Lần này sơ suất, nghĩ không ra tên khốn kiếp thế mà cứ thế mà chết đi, cái kia cự nhân thật sự là đáng hận. Đúng vậy à, tiểu tam chí ít vẫn còn so sánh tên khốn kiếp may mắn, còn lưu lại cái toàn thây. Ta còn thiếu tiểu tam 1000 linh thạch còn không có còn, xem ra là không có cơ hội. Nương theo lấy Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc thành viên lời nói, Quách Hiểu, Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm ba người không khỏi cùng thì lộ ra vẻ ngờ vực. Tiểu tam chết rồi. Chương 1211, Âm Vệ Chi Độc. Chương 1211, Âm Vệ Chi Độc, tiểu tam chết rồi. Ta làm sao không biết? Ê! Quách Hiểu nhìn lấy sủi lơ tại bên chân tiểu tam, trong con ngươi của hắn lộ ra nghi hoặc. Đám người này sẽ không phải là cảm thấy ta vừa mới một trường trực tiếp diện sát tiểu tam đi. Đang lúc hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, liền gặp tiểu tam có chút hư nhược nói, "Vương Hổ, cái kia 1000 linh thạch ngươi phải nhớ kỹ đưa ta, lúc trước nói tốt 9 ra 13 bể, ngươi phải trả ta 1300 viên linh thạch." Trong hư không chính diện lộ thương cảm, Vương Hổ nghe thấy tiểu tam lời nói về sau, chính là không chút nghĩ ngợi đáp lại một tiếng, "Tốt." Chẳng qua là khi Vương Hổ sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào tiểu tam trên thân, thất thanh nói, "Tiểu tam, ngươi không chết. Người nào nói cho ngươi ta chết đi, coi như muốn tử, ngươi cũng so ta chết sớm." Tiểu tam trong lời nói cứ việc suy yếu, nhưng là tràn ngập một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn. Hắn nằm tại hư không bên trong, trên mặt cứ việc tràn ngập mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời không ít. Hắc bào đen tặc đoàn nhìn lấy tê liệt trên mặt đất tiểu tam, bọn hắn không khỏi ào ào mở miệng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhưng bọn hắn cũng biết, tiểu tam cứ việc sống sót, thế nhưng thành một tên phế nhân. Tiểu tam, về sau ngươi Vương Hổ ca bảo kê ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, cũng là đang khi dễ ta. À đúng đúng đúng, có chúng ta tại tuyệt đối không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Không phải liền là tu vi không có, tại tu luyện được là được rồi. Đúng đấy, cùng lắm thì ngươi nhiều sinh mấy đứa bé, để bọn hắn kế thừa ngươi di chí. Tiểu tam cũng là một cái lưu manh, xem ra chúng ta quay đầu muốn đi tìm thêm điểm mỹ nữ hầu hạ hắn, không phải vậy. Hắc bào đen tặc đoàn thấy thế, chỉ là hướng về tiểu tam không ngừng an ủi. Tiểu tam, ngươi nếu là ta chó, không, Hắc bào đoàn hải tặc thành viên, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Lúc này, Trần Hữu Lượng nhìn lấy tiểu tam, cảm thụ được đối phương thể nội tĩnh mạch đã hoàn toàn đứt gãy, thậm chí héo rút sau. Trên mặt của hắn không có lộ ra một chút ngoài ý muốn, dù sao so sánh mất mạng, điểm ấy thương thế vẫn là có thể tiếp nhận. Đột nhiên, Trần Hữu Lượng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, "Ta nếu là nhớ không lầm, Cửu Mạch Tục Nguyên Đan có thể trị hết thương thế của ngươi." Cửu Mạch Tục Nguyên Đan? Cái này Cửu Mạch Tục Nguyên Đan năm cái chữ đi ra đến, ngoại trừ Quách Hiểu cùng Thạch Lâm hai người bên ngoài, đều là ảo ảo kinh hãi. Quách Hiểu là hoàn toàn không biết cái này Cửu Mạch Tục Nguyên Đan, thậm chí hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe. Mà Thạch Lâm thì là so Quách Hiểu còn muốn mờ mịt, chỉ vì bản thể của nó chính là nham thạch, hoàn toàn liền không có kinh mạch câu chuyện. Lần này chúng ta tại bí cảnh bên trong thu hoạch được không ít truyền thừa, cần phải đủ để đổi được một cái Cửu Mạch Tục Nguyên Đan. Trần Hữu Lượng nói, lời của hắn cũng để cho Hắc Bảo Đen Tặc Đoàn một đám thành viên hơi hơi hoảng hốt, theo sau chính là ảo ảo thốt ra, đại đương gia đã đồng ý, vậy chúng ta cũng không ý kiến. Đổi. Dù sao cái kia truyền thừa chúng ta cũng nhớ kỹ, không kém. Đúng đấy, mặc kệ bao nhiêu lợi hại truyền thừa còn không phải muốn nhìn thi triển người, nếu không. Tiểu Tam nghe xung quanh không ngừng vang vọng lên ngữ, đôi mắt của hắn liền sóng gió nổi lên. Đại gia, cảm ơn. Có thể còn chưa chờ lời của hắn nói xong, liền nghe Quách Hiểu lời nói, có cần phải phiền phức như vậy. Lời của hắn dường như sấm sét nổ vang, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Trần Minh, ngươi thương thế bên trong cơ thể có thể nghi chuyển biến tốt đẹp. Cứ việc không hiểu Quách Hiểu vì sao hỏi thăm hắn cái này vấn đề, nhưng Trần Hữu Lượng vẫn là vô ý thức thốt ra, tự nhiên. Dù là hao tổn điểm thọ nguyên, chỉ là thọ nguyên mà thôi, lão tử hiện tại chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên. Như thế, ta hiểu được. Quách Hiểu gật gật đầu, lập tức hướng về bên chân tiểu tam phất phất tay, chỉ thấy hắn thân thể hướng về một bên chỗ trống rơi xuống. Ngay sau đó, Quách Hiểu duỗi ra ngón tay, đối với Trần Hữu Lượng cùng tiểu tam hai người vị trí bên trên cách không một chỉ. Một đạo tản ra thần bí quang huy lực lượng chính là tại Quách Hiểu đầu ngón tay lưu chuyển. Cái này lực lượng chỉ là duy trì không đến một hơi thở thời gian, chính là một phân thành hai, phân biệt hướng về Trần Hữu Lượng cùng tiểu tam hai người mà đi. Cái này, thân là động thiên cảnh Trần Hữu Lượng, tự nhiên minh bạch Quách Hiểu cái kia đầu ngón tay lưu chuyển lực lượng là cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, Quách Hiểu đầu ngón tay chỗ lưu chuyển lực lượng chính là tràn vào hắn thể nội. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường chính là tác dụng ở trên người hắn. Hắn thương thế bên trong cơ thể cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng khôi phục lại. Ta thương thế bên trong cơ thể, thật tại chuyển biến tốt đẹp. Cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục thương thế, Trần Hữu Lượng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Quách huynh, nhiều. Trần Hữu Lượng vừa mới chuẩn bị đáp tạ Quách Hiểu, lời của hắn chính là một trận. Ngay sau đó, hắn khí tức trong người đột nhiên phóng xuất ra, một cỗ động thiên cảnh tám giai khí tức tại hư không bên trong bay phất phới. Theo hắn thể nội thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp về sau, khí tức kia cũng là dần dần tràn đầy. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn khí tức trên thân chính là đột nhiên bạo tăng, đạt tới động thiên cảnh chín giai. Ta đột phá đến động thiên cảnh chín cấp. Trần Hữu Lượng cảm thụ được thể nội cái kia liên tục không ngừng lực lượng, trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn. Quách huynh, đa tạ. Quách Hiểu lắc đầu không có đón lấy Trần Hữu Lượng đa tạ. Ngươi chỗ lấy có thể đột phá động thiên cảnh chín giai, chính là bởi vì ức chế thương thế bên trong cơ thể mà chậm trễ. Bây giờ thương thế một tốt, đột phá chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Huống chi, thì vừa mới vì khôi phục ngươi thương thế bên trong cơ thể, ngươi chỉ ít tổn thất 100 năm thọ nguyên. Ngươi cuối cùng là bị cái gì thương, thế mà lại hao phí như thế nhiều thời gian. Nói, Quách Hiểu trong đôi mắt cũng là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Dù sao ngàn năm thọ nguyên, thật rất rất nhiều, nhiều đến hắn vô pháp tưởng tượng. Cái gì? Ngàn năm? Ít như vậy. Trần Hữu Lượng nghe Quách Hiểu lời nói, sắc mặt của hắn đều là giật mình cùng cung hỉ. Ê! Quách Hiểu thấy thế không khỏi làm khẽ giật mình, hắn làm sao cảm giác Trần Hữu Lượng có chút không đúng. Tuy nhiên thân là động thiên cảnh cường giả thọ nguyên rất to lớn, nhưng thời gian ngàn năm cũng không phải một cái con số nhỏ. Bây giờ cứ như vậy không có ngàn năm, Trần Hữu Lượng thế mà còn có thể mặt lộ vẻ như thế kinh hỉ chi sắc, cái này khiến Quách Hiểu phi thường không hiểu. Quách huynh, ngươi không hiểu, ta bên trong độc này chính là âm vệ chi độc, cho dù là giới chủ cảnh cường giả cũng vô pháp khu trụ. Ta bên trong độc này đã có không ít thời gian, thậm chí ta Trần gia lão tổ cũng thay ta xem qua cũng không có cách nào. Chỉ có thể để cho ta thời gian sử dụng ở giữa chậm chạp khu trục thể nội âm vệ chi độc, thời gian ít nhất cũng phải phía trên thời gian ngàn năm. Thời gian khá dài như vậy, ta thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành, đây không phải làm người buồn nôn. Nương theo lấy Trần Hữu Lượng lời nói, Quách Hiểu cũng là hiểu được, cũng khó trách Trần Hữu Lượng không quan tâm cái này thời gian ngàn năm. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ như thế. Chỉ là âm vệ chi độc. Chương 1212, ly biệt chương 1212. Ly biệt âm vệ chi độc. Danh tự vì sao có chút quen mắt, giống như cái nào bản trong sách cổ gặp qua. Lúc này, Tiểu Tam đi vào Quách Hiểu trước người, không chút do dự tại hư không bên trong quỳ xuống, trong lời nói đều là cung kính, nhị đừng ra, cảm ơn ngài. Đối với Tiểu Tam cử động, Quách Hiểu không có tránh đi, thản nhiên tiếp nhận. Người thọ nguyên đã không đủ 100 năm, như không cách nào tại cái này trong vòng 100 năm đột phá trường sinh cảnh, kết quả là cũng là một nắm cắt vàng. Bất quá ngươi nguyên bản là trường sinh cảnh võ giả, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trong vòng 100 năm trở lại trường sinh cảnh vẫn là không thành vấn đề. Quách Hiểu trước một câu nói để Tiểu Tam thân thể cứng ngắc ở, nhưng Quách Hiểu sau một câu lại là để hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng là toát ra như chút được gánh nặng giống như thần sắc. "Tiểu Tam, ngươi yên tâm, cái này trong vòng 100 năm ta tất cả tài nguyên đều cung cấp ngươi." "Không sai, chỉ là 100 năm thời gian mà thôi, chúng ta còn không thiếu cái này điểm tài nguyên." "Tiệt tiệt tiệt, thực sự không được, chúng ta liền đi tà ma ngoại đạo trong tiểu thế giới làm một phiếu, như thế cái gì cũng có." "Đúng đúng đúng, lần trước cái kia tiểu ma tinh phía trên ma nữ, cái kia dáng người thực sự là..." Nương theo lấy hắc bảo đoàn hải tặc một lời của mọi người, Tiểu Tam cũng là trùng điệp gật đầu. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, phương thức tốt nhất cũng là nỗ lực tu luyện, không thể để cho một đám các huynh đệ hảo ý thất bại. Chốc lát sau, Giảo Kim Linh Chu phía trên, Quách Hiểu khoanh chân ngồi tại bong tàu nhìn lấy bốn phía không ngừng quét đi qua vân thạch. "Quách huynh, cái kia bí cảnh bên trong một số truyền thừa ta dành riêng một chút, ngươi xem một chút có cần hay không?" Trần Hữu Lượng nói, trước người hắn chính là trôi nổi ra mấy đạo ngọc giản. "Thanh Thiên Đao, Ngọc Nữ Đồng Nam Song Tu Quyết, Linh Hạc Uy Vân Điện." Quách Hiểu chậm rãi thu hồi bám vào ngọc giản phía trên thần thức, hắn chậm rãi lắc đầu nói, "Những thứ này không có ta cần có." Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, nói, "Lần này ta tại bí cảnh bên trong chỉ thu hoạch được hai cái truyền thừa, bên trong một cái chính là Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết cùng Truy Pháp Thần Thông, pháp quyết ngươi đã biết. Cái kia Truy Pháp Thần Thông, ngươi nếu là cần có thể tìm tiểu cốt muốn." Nói đồng thời, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi ở bên cạnh tiểu cốt phía trên. Quách Hiểu vừa nói xong, chính là nghe thấy Trần Hữu Lượng liền đội vàng lắc đầu nói, "Đừng, cái kia Truy Pháp Thần Thông coi như lại thế nào lợi hại, ta Trần gia cũng không có khả năng đi tu luyện." "Ây." Quách Hiểu nhất thời im lặng, bất quá cũng không nói gì, lại nói, "Một cái khác truyền thừa cũng là một bộ công pháp, chính là cùng Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết ngang nhau. Cùng Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết ngang nhau phẩm giai công pháp." Cứ việc Quách Hiểu còn chưa nói xong, nhưng một sát na này Trần Hữu Lượng trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, vừa nghĩ tới cái kia Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết cần tạo vật cảnh mới có thể tu luyện về sau, cái kia vô số suy nghĩ trong nháy mắt dập tắt. Không giống nhau Quách Hiểu nói xong, Trần Hữu Lượng chính là trực tiếp khoát tay nào nói, "Quách huynh, cái kia công pháp truyền thừa coi như xong, chính ngươi giữ đi." "Huống chi lần này bí cảnh thu hoạch lớn nhất ta cũng đã nhận được, ta nếu là lấy thêm cũng có chút không phải người." Trần Hữu Lượng trong lời nói đều là không thèm để ý chút nào, kỳ thực hắn trong lòng cũng là không có biện pháp nào. Dù sao cái kia Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết hắn cũng còn không nhập môn, lại đến một môn ngang nhau phẩm giai công pháp, đây không phải lãng phí tinh lực của hắn. Đến mức hắc bảo đoàn hải tặc một đám thành viên, coi như xong đi. Những người này thiên phú còn chưa đủ lấy lĩnh ngộ bực này phẩm giai công pháp, lại nói chờ hắn tu luyện đến tạo vật cảnh sau còn sợ không có công pháp cho bọn hắn. Suy nghĩ ở giữa, Trần Hữu Lượng liền là hướng về phía Quách Hiểu cùng Thạch Lâm hai người nói, ta chuẩn bị về trước một chuyến Bình An Đại Thiên giới, khả năng sẽ còn lại về một chuyến Thiên Năm giới, cùng một chỗ. Thạch Lâm nghe xong, cặp mắt của nó chính là lộ ra từng đạo kinh mang, đội vàng hỏi thăm về đến, cái kia Bình An Đại Thiên giới cùng Thiên Nam giới phồn hoa sao? Có hảo tiểu thức ăn ngon sao? Quách Hiểu, Trần Hữu Lượng. Thạch Lâm cái kia đội vàng lời nói để Quách Hiểu cùng Trần Hữu Lượng nhất thời cảm thấy im lặng lên. Có trời mới biết một cái từ hòn đá biến thành yêu thú đến tột cùng là làm sao thích độ nhẹ. Lâm ca, ngươi yên tâm, cái này tiểu đệ đến thời điểm sẽ an bài tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trần Hữu Lượng nói. Vậy thì tốt, dù sao ta không có chỗ ở cố định, đi nơi nào đều được. Thạch Lâm nói, lập tức tiếng nói của nó nhất chuyển, huống chi ta hiện tại chính là Hắc Bảo Đoàn Hải Tặc Tam Đương gia, các ngươi xem xét thì không ổn trọng, có ta ở đây các ngươi cũng sẽ không như vậy nôn nôn nóng nóng. Mọi người sau khi nghe, đều là không còn gì để nói. Bất quá nói lên ổn trọng, Thạch Lâm lại là so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn ổn nặng không ít. Quách Minh, ngươi nói thế nào? Trần Hữu Lượng đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân. Đối với cái này, Quách Hiểu thì là lắc đầu, lại Trần Hữu Lượng thất vọng trong ánh mắt, chậm rãi nói, ta thì không đi được, ta chuyến này còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Như thế, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Trần Hữu Lượng trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Quách lão đệ, cái kia, ngươi cái kia Đỗ Khang tiểu có thể hay không cho lão ca ta một điểm? Thạch Lâm nói, trên mặt cũng là thoáng có chút xấu hổ. A đúng đúng đúng, còn có ta. Thạch Lâm lão ca nếu là không nói, ta cũng chuẩn bị mở miệng tìm ngươi muốn một điểm, ngươi nhìn, ta muốn không nhiều, thì một điểm là được. Nhìn lấy Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người lúc này bộ dáng, Quách Hiểu không khỏi có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm thần cầu, chỉ là chậm rãi để hai người xuất ra vật chứa. Trên người ta Đỗ Khang tiểu đã không nhiều lắm, về sau các ngươi nếu làm muốn, liền đi thu thập một số linh tiểu hoặc là tràn ngập huyết nhục yêu thú thân thể. Linh tiểu, yêu thú thân thể. Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người nghiêm túc gật gật đầu, đem hai điểm này cái ở trong lòng. Cũng chính là bởi vì Quách Hiểu lời nói, trong tương lai một ngày nào đó bọn hắn gặp nhau thời điểm, bọn hắn hai người lại móc ra mấy ngàn viên chữ vật giới chỉ đưa cho Quách Hiểu. Như vậy, ta cũng nên đi. Quách Hiểu mỉm cười, sau đó chính là đứng người lên. Quách Minh, đi đường cẩn thận. Quách lão đệ, đi đường cẩn thận. Trần Hữu Lượng cùng Thạch Lâm hai người đem nụ cười trên mặt tàn mất, mặt mũi tràn đầy nhìn quen mắt nhìn hướng Quách Hiểu. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, ánh mắt của hắn quét về phía đang cắn kim linh chu phía trên đang không ngừng bận rộn mọi người. Trong con ngươi của hắn lộ ra một chút vẻ suy tư, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhớ kỹ, tương lai trong vòng trăm năm không muốn hướng ải nhân nhất tộc phương hướng đi, có nguy hiểm. Dứt lời, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm. Trần Hữu Lượng ánh mắt ngưng tụ, lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thanh âm bên trong đều là giật mình, nghĩ không ra Quách Minh lai lịch lại bất phàm như thế, loại kia cơ duyên chi địa lại cũng có thể tiến vào bên trong. Khó trách đối phương dám một mình tại trong hư không vũ trụ biểu tình. Trần lão đệ, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Ở một bên Thạch Lâm có chút không hiểu nhìn hướng Trần Hữu Lượng. Không có việc gì, chỉ là lần này phân biệt về sau, chỉ sợ chí ít trong vòng trăm năm không cách nào cùng Quách huynh gặp nhau. Ai nha, mới trăm năm mà thôi, bực này thời gian đối với chúng ta mà nói không phải liền là hai mắt nhắm lại sự tình. Cũng thế. Trần Hữu Lượng nghe xong không khỏi cười phụ họa một tiếng. Đại đương gia, tam đương gia, nghi. Nhị đương gia người đâu? Chương 1213, Linh Lung Thanh Tỉnh chương 1213, Linh Lung Thanh Tỉnh mấy ngày sau đó. Vẫn là như vậy dễ chịu, người càng nhiều chúng ta cũng không tốt đơn độc hành động. Ừm, muốn lo lắng nhiều lắm, muốn làm một mực tiếp tục chờ đợi, vậy ta bao lâu mới có thể tăng lên thực lực? Quách Hiểu đứng tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bên trên nghe lấy bên cạnh ngôn ngữ, hắn cũng là phụ họa gật đầu. Chính như Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tiểu Cốt nói, quá nhiều người thật sẽ kéo chậm hắn tốc độ tăng lên. Mà lại, một khi hắn đột phá tốc độ quá nhanh, cho dù là tại thân mật người cũng hiểu ý sinh hoài nghi. Nhưng nếu là tách rời về sau, hắn coi như đột phá đến tạo vật cảnh cũng có thể nói tiếp nhận cái nào đó tiền bối truyền thừa. Bây giờ vừa đến, ngoại nhân nhiều nhất cũng sẽ hâm mộ cơ duyên của hắn. Huống chi sau lưng của hắn đứng đấy đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi, muốn âm thầm ra tay cũng muốn nhớ một chút. Càn Khôn, tìm hơi tốt một chút địa phương, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Hả? Tốt. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô sững sờ, rất nhanh chính là kịp phản ứng. Nó đã có chút miễn dịch Quách Hiểu cái này động một chút lại bế quan đột phá tình huống. Lão đại, đây là nơi nào? Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang dội tới. Theo thanh âm vang vọng, chỉ thấy Tạo Hóa Châu Linh Lung từ nhỏ xương trên cổ lơ lửng tại Quách Hiểu trước người. Muội tử, ngươi tỉnh rồi. Linh Lung tỷ, ngươi xem như theo trong ngủ mê tỉnh táo lại. Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tiểu Cốt lời nói, Tạo Hóa Châu Linh Lung không khỏi quanh quẩn trên không trung lên, vội vàng nói, Càn Khôn ca, Tiểu Cốt, các ngươi hai cái không có công ta ăn một mình à? Nghe vậy, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tiểu Cốt rất là an ý bắt đầu trầm mặc, lập tức ào ào mở miệng, muội tử, ca ngươi ta làm sao có thể là cái loại người này? Linh Lung tỷ, trong khoảng thời gian này chúng ta thì thôn vệ một điểm năng lượng, cũng không có nhiều. Thật. Đối với cái này, Tạo Hóa Châu Linh Lung thanh âm tràn đầy hồ nghi. Nhất định phải a. Lúc trước ngươi rơi vào trạng thái ngủ say về sau, mộ huyệt kia toàn bộ đều biến mất, chúng ta thì đem mặt đất lục soát nhất biến mà thôi. A đúng đúng, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đem trong đó thứ đáng giá nhất lưu cho ngươi. Không sai, ta cái này lấy cho ngươi. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tiểu Cốt lời nói, chỉ thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỗ miệng bình bay ra hai đạo lưu quang. Cái này lưu quang trong chớp mắt chính là rơi vào Tạo Hóa Châu trước người. nha, hai cái tạo hóa châu, chậc chậc. Ta tin tưởng các ngươi. Tạo hóa châu linh lung không khỏi hưng phấn lên. Làm tiếng nói của nó rơi xuống về sau, chỉ thấy Càn Khôn tiểu hồ lô phun ra tạo hóa châu trong lúc đó bắt đầu phóng xuất ra một trận lóa mắt quang mang. Đợi quang mang này rơi xuống về sau, chỉ thấy cái kia hai viên tạo hóa châu hóa thành một bãi chất lỏng, cũng hòa tan vào tạo hóa châu thể nội. Nấc, tốt no bụng, dễ chịu. Tạo hóa châu linh lung đánh một ợ non nê, sau đó chậm rãi rơi vào quét hiệu trên bờ bay. Linh lung, cảm giác như thế nào? Lão đại, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, trước này chưa có tốt. Cho, ồ. Tiểu nhị kia tiền bối hòa tan vào ta thể nội về sau, ta hiện tại chuyển hóa pháp tắc tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra ta hiện tại còn nắm giữ một loại toàn năng lực mới, thời gian lồng giam. Thời gian lồng giam. Nghe tạo hóa châu linh lung lời nói, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra khó hiểu cùng kinh ngạc. Càn Khôn tiểu hồ lô tại hư không bên trong phi hành thân thể không khỏi một trận, chậm rãi nói, "Muội tử, chẳng lẽ ngươi có thể cố định trụ thời gian sử dụng ở giữa đem người khống tử?" Quách Hiểu bên cạnh tiểu cốt cũng là phụ họa một tiếng, "Hẳn là như vậy đi." "Ê." Càn Khôn tiểu hồ lô cùng tiểu cốt lời nói để tạo hóa châu linh lung không khỏi cảm thấy im lặng. Bất quá nó cũng không có thừa nước đục thả câu, chính là trực tiếp mở miệng giải thích, "Bây giờ ta thể nội cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ chính là 1:2, cũng chính là ngoại giới 1 giây." Tại ta bản thể bên trong có thể vượt qua 2 giây thời gian. Bây giờ ta còn tương đối yếu đất, chờ tương lai ta thôn vệ đủ nhiều tạo hóa châu, hoặc là tấn thăng phẩm giai. Này thời gian tỷ lệ còn lại không ngừng gia tăng. Đợi Linh Lung sau khi nói xong, trang diện chính là lâm vào trong trầm mặc. Thì ra là thế. Quách Hiểu khỏe miệng không khỏi nhỉ non một tiếng. Lúc trước Gia Cát Vân Trần đã từng nói tới qua, hắn thiếu sót nhất chính là thời gian, mà tạo hóa châu liền có thể đền bù này thời gian. Nguyên bản còn có chút không rõ Gia Cát Vân Trần vì sao như thế nói, nhưng bây giờ Quách Hiểu lại là đã hoàn toàn hiểu được. Cứ việc hiện tại linh lung bản thể bên trong thời gian chỉ có 1:2, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hiện tại. Nếu là nhiều thôn vệ một số tạo hóa châu, thậm chí tấn thăng đến tiên thiên chí bảo cùng trên của hắn phẩm giai, thời gian này chẳng phải là. Đột nhiên, Quách Hiểu nghĩ tới điều gì, đôi mắt của hắn dần dần sáng lên. Hiện tại hắn mỗi phút đồng hồ có thể tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị chính là tháng 3 năm 48 điểm, nếu là tiến vào linh lung bản thể, đây chẳng phải là. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu ngôn ngữ liền là có chút vội vàng một tiếng, "Linh lung, đem ta đưa vào ngươi bản thể bên trong 1 phút đồng hồ liền tốt." Linh Lung không chút do dự liền là dựa theo Quách Hiểu nói đi làm. Sau một phút, Quách Hiểu theo tạo hóa châu bản thể bên trong đi ra, làm hắn nhìn hướng hệ thống phía trên về sau, liền là hơi sững sờ. Kinh nghiệm giá trị 348. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Nhìn lấy vậy không có tăng gấp bội chỉ số, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia hồ nghi. Thậm chí hắn nghĩ đến mình tại Linh Lung thể nội, giống như cũng mới đi qua không đến một phút. Linh Lung, lần này 10 phút, là ngoại giới 10 phút. Được. Linh Lung trầm giọng lên tiếng, chính là lần nữa đem Quách Hiểu thu nhập thể nội thế giới. Sau 10 phút, lão đại, tiêu chuẩn 10 phút, tại ta thể nội hẳn là đi qua 20 phút thời gian. Linh Lung nhìn lấy lần nữa đi ra Quách Hiểu, trong lời nói tràn ngập khẳng định. Thế mà, không có hiệu quả. Quách Hiểu không để ý đến Linh Lung lời nói, chỉ là trong lời nói tràn đầy thất vọng. Ngay tại vừa mới, hắn thân ở Linh Lung thể nội thế giới bên trong, cách mỗi 2 phút đồng hồ hắn kinh nghiệm giá trị mới có thể tăng trưởng. 10 phút sau đó, hắn kinh nghiệm giá trị thì tăng lên 3480 điểm. Mà không phải cùng hắn suy nghĩ như vậy, gia tăng 6960 điểm kinh nghiệm giá trị. Lão đại, không có hiệu quả sao? Không cần phải a. Linh Lung nghe thấy Quách Hiểu thất vọng âm thanh, nó không khỏi sương sở, hiển nhiên là có chút không hiểu. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu nói, không, vừa mới ta đúng là vượt qua 20 phút thời gian. Chỉ là đáng tiếc, năng lực này tối đa cũng thì cảm ngộ ý cảnh làm cho ta tiết tỉnh một chút thời gian thôi. A, Linh Lung ngôn ngữ tuy nhiên giật mình, nhưng có thể nghe thấy ra vẻ tiếc hận. Nó nguyên bản lựa chọn thời gian pháp tắc hòa tan vào nó bản thể, cũng là bởi vì Gia Cát Vân Trần cùng Tiểu Nhị tiền bối hai người đề nghị. Chỉ là không nghĩ tới thế mà đối Quách Hiểu không chỗ hữu dụng. Nghe Linh Lung trong lời nói tức hận, Quách Hiểu thu hồi ánh mắt bên trong thất vọng, sau đó mỉm cười, năng lực này cũng không tệ lắm, chẳng qua trước mắt không thích hợp ta thôi. Ngược lại là tiểu cốt có thể tiến vào bên trong cảm ngộ pháp tắc chi lực, cái này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Quách Hiểu lời nói để tiểu cốt không khỏi một trận ý động, chỉ là còn chưa chờ nó mở miệng, liền nghe, vậy không được, ta hiện tại thể nội năng lượng ít đến tương cảm, có thể không có cách nào bày ra pháp tắc cho tiểu cốt nhìn. Bất quá tiểu cốt muốn là chính mình cảm ngộ, cái kia ngược lại là không. Chương 1214, khoáng tinh chương 1214, khoáng tinh Càn Khôn ca. Cái này đều mấy cái ngày trôi qua, làm sao không phát hiện chút gì à? Đúng vậy à, những thứ này vẫn thạch chỗ năng lượng ẩn chứa thật quá ít. Tiểu cốt, đã ngại ít, ngươi làm sao còn một mực tại thôn vệ? Này, thiếu về thiếu, nhưng là góp gió thành bão à? Lúc này khoảng cách Linh Lung thanh tỉnh đã qua mấy ngày, chỉ là để Quách Hiểu nhóm người bất đắc dĩ chính là. Cái này mấy ngày bên trong, bọn hắn một mực thân ở một chỗ chân không khu vực. Ngoại trừ thỉnh thoảng trông thấy vẫn thạch bên ngoài, thì không còn có gặp đến bất kỳ một cái nào tinh cầu. Linh Lung nhìn lấy lại lần nữa hướng về bốn phía vẫn thạch kích bắn đi tiểu cốt, bất đắc dĩ nói, lão đại, tiểu cốt dạng này cần phải bao lâu mới có thể tấn thăng? Tiểu cốt, vi quang cảnh một giai, 23338163, một ức. Nhìn lấy tiểu cốt cảnh giới sau tiến độ, Quách Hiểu trong lòng hơi tính toán dưới, liền thuận miệng nói, dựa theo trước mấy ngày loại kia tiến độ, không sai biệt lắm 300 thiên đi. 300 thiên. Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung đồng thời kinh hô một tiếng. Làm sao? Đây cũng quá thiếu đi đi, chỉ là 300 ngày thời gian liền có thể tấn thăng đến vi quang cảnh 2 giai. 300 trời đã rất chậm được không? Quách Hiểu nghe xong, thở dài một tiếng. Hắn cái này thở dài một tiếng để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung đều là trầm mặt xuống. Nhất là Quách Hiểu lời nói, quả thực tràn đầy vờ xèo lét. Cái gì gọi là 300 trời đã rất chậm? Đây là chậm sao? Đây quả thực là cưỡi tên lửa một dạng, nhanh không được. Chẳng qua là khi bọn hắn nhớ tới Quách Hiểu bây giờ đã động thiên cảnh một giai về sau, dường như lại là như vậy hợp tình hợp lý. Kinh nghiệm giá trị 51. Tiện tay hấp thu chung quanh vẫn thạch về sau, cái kia 51 điểm kinh nghiệm giá trị để Quách Hiểu lần nữa thở dài một tiếng, cái này vẫn thạch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá ít. Bây giờ hắn tăng lên tới động thiên cảnh 2 giai cần trọn vẹn 10 ức kinh nghiệm giá trị, lấy loại tốc độ này đi xuống cũng không biết phải bao lâu. Huống chi, hắn hiện tại mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị đều có tháng 5 năm 48 điểm. Cái này vẫn thạch, vẫn là lưu cho tiểu cốt chậm rãi hấp thu, coi như rèn luyện tiểu cốt năng lực. Đúng lúc này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thân ảnh đột nhiên đình trệ tại hư không bên trong, bất thình lình một màn cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần. Lão đại, phía trước cái kia toàn thân màu vàng kim hình cầu có phải hay không một cái tinh cầu? Nghe vậy, Quách Hiểu liền đem ánh mắt hướng về Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói tới phương vị nhìn qua. Ừm. Chỉ thấy tại Quách Hiểu cực kỳ địa phương xa xôi, một cái toàn thân tản ra màu vàng kim hình cầu xuất hiện tại hắn trước mắt. Bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, để hắn không cách nào rõ ràng cảm nhận được hình cầu kia đến tột cùng là cái gì. Hẳn là đi, muốn tới gần điểm mới biết được. Càn Khôn, ngươi có cảm nhận được hình cầu kia chỗ bất phàm? Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là bật tốt lên. Lão đại, kỳ quái chính là chỗ này, vừa mới ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, không phải vậy kém chút bỏ qua. Bất quá ta không có phát giác được hình cầu kia phía trên có cái gì khí tức ba động. Lời của nó để Quách Hiểu càng thêm kinh ngạc lên, trên mặt cũng là lộ ra vẻ suy tư. Đương nhiên, tiểu cốt thanh âm vang dội đến, lão đại, nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là một cái khoáng tinh. Khoáng tinh? Tiểu cốt lời nói để Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung đều là khẽ giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới tiểu cốt thế mà nhận biết. Tiểu cốt, ngươi biết? Ừm. Tiểu cốt nghiêm túc gật gật đầu, trong hốc mắt hồng quang cũng là dần dần tràn đầy lên. Cái kia khoáng tinh chính như kỳ danh, cũng là một cái khoáng thạch tinh cầu, mà lại tinh cầu kia bên trong chỉ có nham thạch cùng khoáng thạch. Càn Khôn ca mới vừa rồi không có phát hiện nguyên nhân chính là cái kia khoáng tinh phía trên bị bố trí ẩn nặc trận pháp. Đợi tiểu cốt sau khi nói xong, Linh Lung chính là bay tới tiểu cốt trên cổ treo cao lên, cũng nói, tiểu cốt, nghĩ không ra ngươi liền cái này cũng biết, không hổ là tiểu đệ của ta. Tiểu cốt. Linh Lung lời nói để tiểu cốt không khỏi sạm mặt lại lên, bất quá vẫn là tiếp tục nói, lão đại, ngươi biết, ta trước người chính là ải nhân nhất tộc, mà ải nhân nhất tộc yêu thích nhất chính là đoán tạo binh khí. Bây giờ chúng ta có thể phát hiện cái này khoáng tinh, hiển nhiên là khoảng cách ải nhân vũ trụ đã không xa, cũng không biết cái này. Chỉ là còn chưa chờ tiểu cốt tiếng nói xong, liền bị Càn Khôn Tiểu Hồ Lô ngôn ngữ đánh gãy, không đúng, chòm sao kia đổ bên trong biểu hiện, chúng ta khoảng cách ải nhân nhất tộc còn có khoảng cách rất xa. Dựa theo tốc độ của chúng ta chỉ sợ còn cần gần một năm mới có thể tiến nhập cái kia ải nhân bên trong tinh vực. Một năm. Tiểu cốt nghe xong, thân thể của nó chính là bỗng nhiên cứng đờ. Nó vẫn cho là lúc trước trong tộc trưởng lão đem nó bắt đi về sau, chỉ là lưu đày tại ải nhân bên trong tinh vực nào đó cái tinh cầu bên trong. Cho tới bây giờ nó mới biết mình đến tột cùng muốn đi nơi bao xa. Điều này cũng làm cho hai tay của nó không khỏi nắm chặt lên, phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Tiểu cốt lần này cử động không có trốn qua Quách Hiểu hai mắt, hắn chỉ là hướng về phía tiểu cốt trầm giọng nói, không muốn nghĩ nhiều như vậy, bây giờ ngươi đã là Khô Lâu tộc, cùng ải nhân nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Quách Hiểu lời nói để tiểu cốt bình phục lại tâm đến, hai tay cũng là trầm tĩnh lại. Chờ ngươi tương lai thực lực mạnh mẽ về sau, mới trở về tính toán cái này một khoản. Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung cũng là ảo ảo phụ họa một tiếng, không sai, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta không phải quân tử, thì ngàn năm không muộn. Đúng đấy, chúng ta bây giờ thực lực yếu, vẫn là điệu thấp một điểm. Bị hồi phát dục mới là vương đạo, kia cái gì ải nhân chi thần cuối cùng chỉ là ngươi võ đạo một cái mốc lịch sử thôi. À đúng đúng đúng, huống chi có lao đại tại, đừng hốt hoảng. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung kẻ sướng người họa, tiểu cốt tâm tình cũng là chuyển biến tốt đẹp lên không thiếu. Chỉ là trong đầu của nó lại thỉnh thoảng lấp lóe lúc trước mấy cái kia bắt đi nó tộc lao, làm nó trong hốc mắt hồng quang càng thêm tràn đầy lên. Đột nhiên, tiểu cốt trong đầu lóe qua cái gì, nó đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Quách Hiểu, lão đại, những cái kia khoáng thạch cũng có thể hấp thu sao? Tự nhiên, chỉ cần có ẩn chứa năng lượng đều có thể hấp thu. Quách Hiểu đáp lại một tiếng, sau đó khẽ cười một tiếng, thế nào, muốn đi cái kia khoáng tinh phía trên tản bộ một vòng? Ừm. Tiểu cốt nghiêm túc gật gật đầu, cũng nói, loại này khoáng tinh hẳn là có nhất định giá trị, nếu không không cần thiết bố trí xuống ẩn nấp trận pháp. Tiểu cốt nói, ánh mắt của nó rơi vào xa như vậy chỗ nhỏ bé màu vàng kim hình cầu phía trên, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ngươi nói cái gì? Có giá trị. Linh Lung đột nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm của nó bên trong tràn đầy tham lam. Lập tức nó chính là bắt đầu thúc giục lên Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Càn Khôn ca, đi, đi, đi, chúng ta đi cái kia khoáng tinh phía trên tản bộ một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì bảo bối. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, ta biết, đây không phải chính hướng về cái kia khoáng tinh bay, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng không cần thời gian đó à? Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tức giận một tiếng, nhưng bản thể của nó lại là yên lặng gia tốc. Bà bối, ngươi Linh Lung tỷ ta đến rồi. Chương 1215, Thanh Đồng Quang Tinh, ải nhân chương 1215, Thanh Đồng Quang Tinh, ải nhân chốc lát sau. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là mang theo Quách Hiểu đám người đi tới khoáng tinh trước. Đây cũng là cái kia khoáng tinh. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một chỗ tản ra màu đồng cổ tinh cầu. Đứng tại khoáng tinh trước đó, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Đây là cổ đồng khoáng tinh, không phải cái gì đặc biệt chân quý khoáng thạch. Làm hải nhân nhất tộc tiểu cốt, tuy nhiên nóng lòng tu luyện, nhưng đối với luyện khí chi đạo cũng là không kém. Nó chỉ là nhìn một chút sau chính là trong nháy mắt biết cái này khoáng tinh chính là cái gì tinh cầu. Cổ đồng. Quách Hiểu nghe xong, trong đôi mắt cũng là lộ ra thất vọng. Cái này cổ đồng lớn nhất thích hợp dùng để đoán tạo một số hoàng cấp cùng huyền cấp binh khí, tuy nhiên có giá trị, nhưng không nhiều. Bất quá nghĩ đến đây cổ đồng khoáng tinh dù sao cũng là lấy không, không cần thì phí. So sánh Quách Hiểu lạnh nhạt, Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung cùng tiểu cốt thì là không có như vậy bình tĩnh. Hoa, nhiều như thế khoáng thạch, có thể cho chúng ta cung cấp bao nhiêu pháp tắc chi lực? Phát phát, lần này là thật phát. Cũng không biết cái đồ chơi này có thể luyện hóa ra cái gì pháp tắc, là kim chi lực vẫn là thổ chi lực. Không biết hao phí toàn bộ cổ đồng khoáng tinh, làm cho ta thực lực để thăng bao nhiêu. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể không ngừng hấp thu cái kia cổ đồng cường hóa tự thân, ào ào kích động lên. Nhìn các ngươi như thế, mất mặt. Thấy thế, Quách Hiểu tức giận một tiếng, lập tức lại nói, Càn Khôn, đi xuống đi, vừa tốt ta muốn bế quan, các ngươi đến thời điểm tự do hành động. Tốt, đứng bước vàng. Càn Khôn tiểu hồ lô nói, chính là một đầu hướng về phía dưới cổ đồng khoáng tinh rơi xuống. Cổ đồng khoáng tinh bên trong, một cái vóc người thấp bé, toàn thân màu da hiện ra màu nâu nhạt bóng người đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của nó rơi ở trên bầu trời cái kia ngay tại rơi xuống mặt mang, trong đôi mắt lộ ra một tia hồ nghi. Kỳ quái, như thế vắng vẻ tinh cầu làm sao cũng sẽ có người tìm đến? Là trong tộc trưởng lão cũng hoặc là. Nương theo lấy lời của nó, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trước người của nó. Trưởng lão, vừa mới trận pháp truyền đến dị động, có người tiến vào cái này cổ đồng tinh bên trong. Ta thấy được, bọn chúng ngay tại cái kia phương hướng, mấy người các ngươi đi qua tuần tra một chút. Đúng, trưởng lão. Đang lúc cái này mấy đạo thân ảnh chuẩn bị rời đi thời điểm, thân thể của bọn nó không khỏi một trận, chỉ nghe như là đồng tộc người, liền nói cho bọn chúng biết cái này chính là Tắc Lâm nhất tộc địa bàn. Nếu là ngoại tộc người, trực tiếp giết, không giải quyết được mà nói thì phát tín hiệu. Đối với cái này mấy đạo thân ảnh không quay đầu lại, thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Ai? Hy vọng là đồng tộc người, tay của lão phu phía trên cũng không muốn lại tăng thêm sát nghiệt. Theo một đạo nhỉ non âm thanh, trang diện chính là lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Cùng lúc đó, Quách Hiểu đã chân đạp tại cổ đồng khoáng tinh trên mặt đất, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn thần thức phạm vi bên trong, có khả năng cảm giác địa phương cơ bản đều là thanh đồng mỏ, chỉ có số rất ít nham thạch. Hoa ca ca, cái này khoáng thạch luyện hóa về sau, thế mà có thể luyện hóa ra kim, đất hai loại pháp tắc chi lực. Lúc này, Linh Lung ngạc nhiên thanh âm vang dội tới. Nguyên lai ngay tại bọn chúng rơi trên mặt đất mấy mắt, nó liền không kịp chờ đợi thôn vệ bộ phận xanh đồng khoáng thạch. Làm nó luyện hóa về sau, trong cơ thể nó thế giới bên trong chính là phân biệt đạn sinh ra một luồng kim, thổ chi lực. Cứ việc chỉ là rất nhỏ bé một luồng, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều bao ăn no. Trong lúc nhất thời, nó nhìn bốn phía thanh đồng mỏ chính là lửa nóng. Ồ, Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe Linh Lung lời nói về sau, nó chỉ là nhẹ nghi một tiếng. Kim, thổ chi lực a, miễn cưỡng đi. Nói, Càn Khôn tiểu hồ lô chính là hướng về tiểu cốt trầm giọng nói, tiểu cốt, ngươi có thể đoán tạo binh khí. Có thể, bất quá ta mức độ không phải đặc biệt cao, nhiều nhất chỉ có thể đoán tạo huyền cấp binh khí. Tiểu cốt hai tay để dưới đất, cũng không quay đầu lại về nên Càn Khôn tiểu hồ lô lời nói. Càn Khôn tiểu hồ lô nghe vậy, không khỏi ở trong lòng nhỉ nó lên, huyền cấp binh khí sao? Càn Khôn, thế nào? Quách Hiểu nghe Càn Khôn tiểu hồ lô thanh âm, ánh mắt của hắn lộ ra một chút hồ nghi, bất quá động tác trong tay lại là không chậm. Kinh nghiệm giá trị 10.000. Trong chớp mắt, Quách Hiểu quanh thân mặt đất dường như đã mất đi lực lượng đồng dạng, trong nháy mắt lom đi xuống. Linh Lung nhìn lấy đột nhiên thiếu một mảnh thanh đồng mỏ, nó không khỏi cắm tiểu cốt gầm thét, kỳ quái, làm sao đột nhiên thanh đồng mỏ liền thiếu đi nhiều như vậy? Tiểu cốt, có phải hay không là ngươi? Tiểu cốt. Linh Lung lời nói để tiểu cốt cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ là chỉ Quách Hiểu nói, đây nhất định không phải ta, ta hấp thu tốc độ không có nhanh như vậy, cái này vừa nhìn liền biết là lao đại làm. Ê, ta đây không phải nhìn ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền muốn hù dọa một chút ngươi một chút. Quách Hiểu. Càn Khôn tiểu hồ lô. Tiểu cốt. Linh Lung cái kiêm nghĩa chính từ nghiêm ngữ khí để Quách Hiểu bọn người cảm thấy im lặng. Ngươi a, đừng như thế hoảng sợ. Quách Hiểu lời nói còn chưa nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn một cử động kia để chúng nó ào ào đình chỉ ồn ào, đều là nhìn hướng Quách Hiểu hy vọng phương hướng. Lão đại, thế nào? Tạo Hóa Châu có chút chần chờ hỏi thăm về tới. Linh Lung tỷ, có người tới. Tiểu cốt nói không sai, bên kia có mấy đạo khí tức chính hướng về bên này chạy đến. Càn Khôn tiểu hồ lô cùng tiểu cốt lời nói để Linh Lung không khỏi hoảng hốt lên, trong đầu không khỏi nổi lên nghi ngờ, kỳ quái, làm sao lại ta làm sao không có cảm giác được. Bất quá ý nghĩ này cũng khoảng chừng nó trong đầu lóe qua liền không thèm để ý chút nào lên. Dù sao nó không phải cái gì loại hình công kích pháp bảo, cảm giác kém chút cũng rất bình thường. Chỉ chốc lát sau thời gian, chỉ thấy tại Quách Hiểu chờ trong mắt người, nguyên một đám dáng người thấp bé, toàn thân màu da màu nâu nhạt bóng người xuất hiện. Ngoa tạo, xấu như vậy xấu, cái này là chủng tộc gì? Linh Lung trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Càn Khôn tiểu hồ lô tựa hồ là biết cái gì, ngôn ngữ của nó bên trong mang theo huyền chuyển nói, kỳ thật cũng còn tốt đi, chỉ bất quá bọn chúng nhìn lấy so sánh lao một chút, lúc còn trẻ cần phải rất bình thường à. Cái kia một tiếng đi chữ, hiển nhiên là Càn Khôn tiểu hồ lô đối lời của mình cũng tràn đầy không tự tin. Đối với cái này, tiểu cốt thân thể chỉ là có chút dừng lại, sau đó chính là điềm nhiên như không có việc gì nói, đó chính là ải nhân nhất tộc. Bọn chúng màu da đều là màu nâu nhạt, nếu như không phải thông hôn, cơ bản có thể rõ ràng bọn chúng chính là Tắc Lâm một mạch. Tắc Lâm một mạch. Cái kia, tiểu cốt, ta không phải mới vừa nói ngươi xấu a, thật, ngươi bây giờ liền rất tốt nhìn. A không, ngươi lúc còn sống cần phải thì thẳng anh tuấn. Tiểu Cốt giờ phút này nếu là bộ mặt có huyết thịt, nhất định sẽ cho Linh Lung một cái lườm ý. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lúc còn sống xác thực lớn lên không ra sao, liền cũng không thèm để ý lên, không có việc gì, ta hiện tại đã không phải là ải nhân nhất tộc, là xấu là xoáy đều không liên quan gì đến ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn lấy dần dần đến gần mấy tên ải nhân, Quách Hiểu không khỏi trầm giọng nói, Tiểu Cốt, ngươi biết bọn chúng. Chương 1216, Cốt Nha Xước, lại là ngươi. Chương 1216, Cốt Nha Xước, lại là ngươi. Tiểu Cốt, ngươi biết bọn chúng. Tiểu Cốt nghe xong, ánh mắt của nó rơi vào cái kia dần dần đến gần mấy cái thân ảnh phía trên, lập tức lắc đầu nói, không biết. Quách Hiểu nghe xong, không chút nghĩ ngợi thốt ra, đã không biết, vậy liền giết đi. Hắn vừa mới cũng liền rất hỏi một chút Tiểu Cốt, trước mắt mấy người nếu thật là Tiểu Cốt hảo hữu. Như vậy nhìn tại Tiểu Cốt trên mặt mũi, hắn cho một cơ hội thì thế nào, tả hữu bất quá là bất tử cảnh ải nhân thôi. Không bao lâu, mấy cái kia ải nhân chính là đi vào Quách Hiểu cách đó không xa. Ánh mắt của bọn nó đầu tiên là rơi vào Quách Hiểu trên thân, sau đó lại chuyển rời đến Tiểu Cốt trên thân. Chẳng biết tại sao, bọn chúng lại từ nhỏ xương trên thân truyền đến một trận cảm giác quen thuộc. Nhưng rất nhanh, cái này hoang đường suy nghĩ chính là trong nháy mắt tiêu tán. Bọn chúng chính là ải nhân nhất tộc, làm sao có thể cùng ti tiện khô lâu nhất tộc quen thuộc. Ngay sau đó, bọn chúng hướng về Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt, dùng vân tay ngự khí phẫn nộ quát, nhân tộc, khô lâu tộc, vì sao xông ta Tác Lâm nhất tộc địa bàn, chẳng lẽ các ngươi muốn gây nên tam tộc giao chiến sao? Ngươi cái này ti tiện khô lâu tộc, tại sao lại xuất hiện tại ta ải nhân nhất tộc địa bàn? Nhân tộc, ngươi quá giới. Nghe bên tai chất vấn âm thanh, Quách Hiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc, thậm chí có chút muốn cười. Chỉ bằng mấy người các ngươi bất tử cảnh, liền có thể quyết định tam tộc giao chiến. Theo Quách Hiểu lời nói, ở một bên Tiểu Cốt rõ ràng có chút nộ khí, ải nhân nhất tộc mặt mũi, thật sự là bị các ngươi mất hết. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước trong mắt mình tràn ngập cơ trí chủ tộc, thế mà lại là như thế đức hạnh. Ngươi cái này ti tiện khô lâu tộc, có tư cách gì nói chúng ta, đồ bỏ đi khô lâu nhất tộc. Bớt nói nhiều lời, phía trên, trực tiếp giết bọn chúng. Ừ, lại chế rêu chúng ta cao quý ải nhân nhất tộc, muốn chết. Theo ải nhân nhất tộc lời nói, thì gặp trong tay của bọn nó xuất hiện một thanh cự truy, hướng về Quách Hiểu bọn người thi triển ra mỗi người thần thông. Quách Hiểu không để ý đến cái kia không ngừng đánh út về phía thế công của hắn, chỉ là cúi đầu nhìn hướng Tiểu Cốt, Hồng Nghi, đây, ải nhân nhất tộc đều là như thế dũng sao? Tiểu Cốt cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ tộc nhân của mình đều là như vậy, không khỏi bất đắc dĩ một tiếng, cái này, cần phải đi. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Cốt chính là tản mát ra tự thân khí tức, trực tiếp dùng uy áp chấn trụ trước mắt ải nhân. Nguyên bản nhìn thấy Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt cái kia hứng hờ dáng vẻ cùng trò chuyện, để ải nhân một đoàn người hào hào giận uống, lại dám không nhìn chúng ta, ta, lại xem nhẹ chúng ta, tìm. Chỉ là còn chưa chờ bọn nó âm rơi xuống, thì cảm giác mình không cách nào khống chế thân thể. Tùy theo mà đến thì là một cỗ to lớn uy áp tác dụng tại bọn chúng trên thân, cái này khiến ải nhân một đoàn người biết đá chúng thiết bản. Nhỏ, vì quan cảnh khô lâu tộc. Đáng chết, ta vừa mới thế mà hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương cảnh giới, cái này sao có thể? Sơ suất, chúng ta rút lui. Phanh. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đó một tên ải nhân đống nhiên phóng xuất ra một đạo chân nguyên trên không trùng, chân nguyên kia trên không trùng trong nháy mắt nổ vang. Chỉ là một cái vi quang cảnh thôi, cho chờ sau đó trưởng lao chúng ta vừa đến, các ngươi tuyệt đối chết oan chết uổng. Xương tiểu tứ, làm tốt. Mạnh A Xương tiểu tứ. Quách Hiểu. Tiểu Cốt. Ải nhân nhất tộc lời nói, Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt đều là một trận trầm mặc. Lão đại, mấy tên này thật là ngu xuẩn. Linh Lung treo ở Tiểu Cốt trên cổ, trong lời nói đều là ý cười. Đúng vậy a, còn tốt Tiểu Cốt không có giống bọn chúng dạng này ngu. Càn Khôn tiểu hồ lô cũng là phụ họa một câu. Tiểu Cốt nghe Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung lời nói, nó cái kia trong hốc mắt hồng quang hơi hơi đỉnh trệ nháy mắt. Ngay sau đó, nó liền đem trong tay cắm vào mình lồng ngực kéo một cái. Một thanh to lớn truy chính là chậm rãi xuất hiện, lập tức Tiểu Cốt một nhảy ra, trọng truy. Theo Tiểu Cốt một tiếng gầm thét, chỉ thấy cái kia truy lần nữa thả lớn, trực tiếp bao trùm ở ải nhân một bằng người. Đáng chết, cái này khô lâu nhất tộc thế mà cũng sẽ truy pháp. Ta thế mà lại thua với một cái ti tiện. Nhìn lấy trên đỉnh đầu cự truy, ải nhân một đoàn người trên mặt tao ảo của biến. Dừng tay. Phanh. Nương theo lấy phanh một tiếng, thân thể của bọn nó chính là trong nháy mắt bị Tiểu Cốt nện thành một vũng máu. Bản tọa để ngươi dừng tay, ngươi là nghe không được sao? Một giọng giàn mua lần nữa vang dội tới. Chỉ thấy một cái vóc người thấp bé, màu da hiện lên màu nâu nhạt, tản ra động tiên cảnh khí tức ải nhân xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. Cái này ải nhân nhìn thấy cái kia hóa thành một vũng máu tộc nhân, trên mặt của nó dị thường khó coi. Cái này ải nhân quay đầu nhìn hướng Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt, trong đôi mắt lộ ra nóng rực sắc ý, thi tiện khô lâu tộc, thế mà cũng dám xâm nhập ta ải nhân nhất tộc địa bàn. Nghĩ không ra nhân tộc thế mà cũng sẽ cùng khô lâu nhất tộc lăn lộn cùng một chỗ, buồn cười chủng tộc. Ngay tại lúc đó, làm Tiểu Cốt trông thấy cái này ải nhân khuôn mặt thời điểm, nó trong hốc mắt hồng quang bỗng nhiên dừng lại lên. Cốt Nha Xước, lại là ngươi. Cốt Nha Xước nghe vậy, nó liền đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cốt trên thân, không khỏi cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra bản tọa tên vị thế mà đã truyền đến khô lâu nhất tộc, nếu biết còn không thúc thủ chịu trói. Quách Hiểu nhìn lấy mặt kia phía trên rõ ràng mang theo một chút tự hào Cốt Nha Xước, trầm giọng nói, "Tiểu Cốt, ngươi biết nó?" "Ừm." Tiểu Cốt gật gật đầu, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Cốt Nha Xước nói, "Tên của nó gọi là Tác Lâm Thái Sơn giới Ba Lâm Sơn mạch Dũng Nha bộ lạc Cốt Nha Xước, lúc trước." Tiểu Cốt thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh cùng sát ý, cái này khiến Quách Hiểu biết trước mắt ải nhân chính là Tiểu Cốt cựu nhân. Cốt Nha Xước còn chưa chờ Tiểu Cốt nói xong, nó chính là dùng ánh mắt bất tiện nhìn hướng Tiểu Cốt, cũng đánh gãy, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại biết tên của ta? Đối với cái này, Tiểu Cốt chỉ là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Sương trưởng lão, ngài có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên, lúc trước không phải là các ngươi đem ta hại chết sao? Lúc trước không phải là các ngươi đem ta hại chết sao? Lời này tại Cốt Nha Sức trong đầu lặp lại một tiếng, nó không khỏi quan sát Tiểu Cốt. Nó không hiểu trước mắt Khô Lâu nhất tộc tại sao lại nhận thức chính mình, đồng thời nói là nó hại chết đối phương. Ngươi đến tột cùng ra sao? Cốt Nha Sức còn chưa có nói xong, một đạo ký ức bên trong nhân vật chính là tại trong đầu của nó nổi lên, cũng cùng trước mắt Khô Lâu nhất tộc hội tụ vào một chỗ. Làm thân ảnh này triệt để trồng lên lúc thức dậy, Cốt Nha Sức không khỏi nghẹn nào, Cốt Ngọc, điều đó không có khả năng, hồn đăng đã chứng minh ngươi đã chết. Sau một khắc, Cốt Nha Sức nhìn lấy Tiểu Cốt thân thể, tựa hồ hiểu được, không khỏi nở nụ cười, ha ha ha, nghĩ không ra ngươi thế mà thật thành Khô Lâu nhất tộc, đồng thời còn tu luyện đến vi quan cảnh. Nói nói, Cốt Nha Sức trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam, nói cho ta biết bí mật trên người của ngươi, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Cốt Nha Sức dứt lời, trong đôi mắt tham lam càng sâu, nó thế nhưng là biết Cốt Ngọc mới chết không bao lâu, nhưng hôm nay thế mà đã trở thành vi quan cảnh tồn tại, hiển nhiên là có đại cơ duyên, đại bí mật tại thân. Nếu là nó có thể thu được bí mật này, vậy nó chẳng phải là cũng có thể trở thành ải nhân chi thần như vậy tồn tại. A. Chương 1217, Tiểu Cốt là buông tha ngươi, có thể ta chưa thả qua ngươi a. Chương 1217, Tiểu Cốt là buông tha ngươi, có thể ta chưa thả qua ngươi a. A. Đạo này tiếng cười khẽ để Cốt Nha Sức trên mặt thần sắc một trận. Mặc dù không biết Quách Hiểu tại sao lại cười, nhưng nó có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong tràn đầy xem thường thậm chí chế giễu. Ngươi cười cái gì? Bản tọa còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi một cái tiểu nhân tộc. Chỉ là Cốt Nha Sức tiếng nói vừa ra, nó trên mặt không khỏi cứng đờ. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Nó vậy mà nhìn không thấu Quách Hiểu tu vi. Ngươi đến tột cùng là ai? Cốt Nha Sức trong lời nói tràn đầy ngưng trọng, thân hồn của nó cũng là hướng về một cái hướng khác phóng thích. Cốt Nha Sức mịt mờ cử động không có giấu giếm được Quách Hiểu, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi mỉm cười, tìm trợ thủ. Quách Hiểu lời nói để Cốt Nha Sức sắc mặt trong nháy mắt của biến. Sau một khắc, A Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Cốt Nha Sức hai tay ôm lấy đầu của mình thống khổ kêu thảm. Chỉ là thần hồn bị hao tổn thì không chịu nổi. Thấy thế, Quách Hiểu trong đôi mắt không khỏi lộ ra một chút ngoài ý muốn lên. Hắn vừa mới vẹn vẹn chỉ là đánh gãy Cốt Nha Sức hướng ra ngoài thả ra thần thức, theo lý mà nói tu luyện tới động thiên cảnh giới sau không sẽ như thế yếu đuối mới đúng. Lão đại, cái này ra hỏa tu vi chính là kế thừa nó tổ tiên mà đến. Thì ra là thế. Quách Hiểu gật gật đầu, cũng minh bạch vì sao Cốt Nha Sức sẽ không chịu được như thế. Hắn cả đời này, nếu là không có cơ duyên tồn tại, thực lực liền dừng bước tại động thiên cảnh, cho nên vừa mới nhìn thấy ta. Tiểu Cốt ngôn ngữ không để cho Quách Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, theo Cốt Nha Sức để Tiểu Cốt giao ra bí mật thời điểm hắn là xong không sai. Bí mật, a. Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, theo sau chính là nhìn hướng Cốt Nha Sước, chậm rãi nói, giết, giết. Chính hai tay ôm đầu kêu rên không thôi Cốt Nha Sước, nghe thấy Quách Hiểu lời nói sau chính là trong nháy mắt đình chỉ kêu thảm. Hắn nhìn lấy Quách Hiểu, biết mình lần này đá vào tấm sắt, không chút nghĩ ngợi cầu khẩn, tiền bối, đều là tiểu nhân sai, cầu ngài đừng giết ta. Cốt Ngọc, nhìn tại trước kia ta chiếu cố mức của ngươi, còn xin tha cho ta. Ta thật sai, ta không nên như thế không coi ai ra gì, ta. Cốt Nha Sước cái kia không ngừng cầu khẩn lời nói để Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt bọn người cảm thấy trầm mặc. Thật sự là thật không có cốt khí. Mặc dù là không làm mà hưởng tới tu vi, nhưng cũng là động thiên cảnh, thế mà tính cách sẽ như thế kém cỏi. Lúc này, Tiểu Cốt đột nhiên mở miệng một tiếng, chiếu cố ta. Làm sao cái chiếu cố pháp? Là liên hợp mấy cái trưởng lão đem ta nhét vào một cái không biết tinh cầu bên trong tự sanh tự diệt. Vẫn là nói các ngươi tại nguyền rủa ta thành vì một cái Khô Lâu tộc. Tiểu Cốt liên tiếp ba hỏi để Cốt Nha Sức trong nháy mắt trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Tiểu Cốt lời nói. Bất quá vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình quan trọng, Cốt Nha Sức cắn răng một cái chính là mở miệng nói, Cốt Ngọc, sự kiện này thật không có quan hệ gì với ta, ta lúc đầu cũng nghĩ cự tuyệt, chỉ là ải nhân chi thần. Theo Cốt Nha Sức không ngừng kể rõ, Quách Hiểu bọn người cũng được không sai lên. Nguyên lai lúc trước Cốt Nha Sức chờ một đám trưởng lão đem Tiểu Cốt bắt đi, chính là ải nhân chi thần ra lệnh. Bất quá lúc trước bọn chúng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ muốn thai họa Tiểu Cốt, đều là coi là nhét vào tình cầu kia tốt nhất để cho Tiểu Cốt thanh tỉnh một chút. Dù sao nói cho cùng, Tiểu Cốt chính là bọn chúng Tắc Lâm nhất tộc có đủ nhất tu luyện thiên phú tộc nhân, chỉ cần tương lai có thể trưởng thành, cũng có thể tốt hơn che chở bọn chúng Tắc Lâm nhất tộc. Có thể đại trưởng lão Sương Võ từng nói chỉ cần có thể cùng nhau tại Tiểu Cốt trên thân bố trí xuống nguyền rủa chi lực, như vậy ải nhân chi thần liền sẽ ban cho to lớn tài nguyên, thậm chí làm cho hắn thiên phú thuế biến võ đạo chí bảo. Cốt Nha Sức tu vi vốn cũng là kế thừa tổ tiên mà đến, bây giờ có bực này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tuân theo chết đạo hữu, không chết bần đạo suy nghĩ, nó tại nguyền rủa Tiểu Cốt sự tỉnh phía trên nỗ lực 200 nỗ lực. Quách Hiểu, Tiểu Cốt. Cốt Nha Sức lời nói để Quách Hiểu bọn người không khỏi cảm thấy im lặng lên. Nhất là làm Cốt Nha Sức nói đến hắn nỗ lực 200 nỗ lực, đối phương trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Đây càng thêm để bọn hắn cảm thấy im lặng, thậm chí nhìn hướng Cốt Nha Sức ánh mắt giống như một cái kẻ ngu giống như. Nhìn lấy Quách Hiểu lộ ra thần sắc, Cốt Nha Sức thân thể không khỏi run lên, coi là đối phương là muốn giết mình, không khỏi cầu xin tha thứ, thật, ta biết cứ như vậy nhiều. Cốt Ngọc, ngươi cũng biết ta thực lực, coi như nỗ lực 300 cũng thì có chuyện như vậy, cho nên việc này không phải lỗi của ta à. Đều là đại trưởng lão Sương Võ sai, ta nội tâm nhưng thật ra là không muốn đối với ngươi động thủ. Cốt Nha Sức hướng về Tiểu Cốt vị trí quỳ trên mặt đất, không có chút nào một cái động thiên cảnh cường giả cốt khí. Tiểu Cốt không để ý đến Cốt Nha sức cầu khẩn, chỉ là chậm rãi mở miệng, "Bọn hắn vì sao muốn ra tay với ta? Ta lúc đầu chỉ là một cái võ thần cảnh tiểu bối mà thôi." Lời của nó để Cốt Nha sức thân thể không khỏi một trận, chỉ là túi đầu không ngừng cầu khẩn, "Cái này ta thật không biết, ta nói cho ta biết, nếu không ngươi kết cục, ngươi cũng biết." "Cốt Ngọc, ta thật không biết ta chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, làm sao?" "Bá." Cốt Nha sức tiếng cầu khẩn còn chưa nói xong, hắn chính là cảm giác mình bên thai phía trên một đạo lợi nhận loại qua. Một cỗ linh ý cũng là theo trong đáy lòng của hắn hiện ra đến, để hắn thân thể không khỏi một cái giật mình. Ngay sau đó, hắn ánh mắt xéo qua chính là nhìn đến chính mình một luồng lọn tóc từ không trung tung bay rơi xuống. Tình cảnh này, để Cốt Nha sức trong đầu trống rỗng, sau khi lấy lại tinh thần chính là nhanh chóng nói, ta nói. Cốt Ngọc xuất sinh chính là thu hoạch được ải nhân vũ trụ chúc phúc, hắn tương lai đã định trước sẽ trở thành ải nhân nhất tộc chí cường giả. Cái kia ải nhân chi thần lo lắng địa vị của mình khó giữ được, liền muốn đem Cốt Ngọc thu làm môn hạ. Chỉ là ải nhân chi thần không nghĩ tới chính là Cốt Ngọc thế mà cự tuyệt, cái này liền để ải nhân chi thần cảm thấy bất an. Theo sau chính là để cho chúng ta trong tộc một đám trưởng lão trực tiếp nguyền rủa Cốt Ngọc, dạng này hắn liền sẽ không bị đến qua nhiều phản vệ. Làm chúng ta những người này nguyền rủa hết Cốt Ngọc về sau, Cốt Ngọc trên thân liên quan tới ải nhân vũ trụ chúc phúc mệnh cách liền bị ải nhân chi thần tước đoạt. Bây giờ cần phải bị ải nhân chi thần dung nhập trong thân thể của hắn, còn lại ta thì thật không biết. Ta thật oan a, Cốt Ngọc, cầu ngài nhìn tại lúc trước phân thượng đừng có giết ta, cầu. Nương theo lấy Cốt Nha sức toàn bộ bàn giao về sau, tiểu Cốt cũng là giật mình lên. Khó trách quái làm hắn đệ nhất lần nhìn thấy ải nhân chi thần thời điểm, đối phương cái kia trong mắt chỗ sâu kiêng kỵ. Nguyên lai là bởi vì hắn trên người có ải nhân vũ trụ chúc phúc. Nếu biết, vậy liền giết đi. Ta đều nói, Cốt Ngọc, vì sao ngươi còn không buông tha ta? Ta thở. Ngu xuẩn, tiểu Cốt là buông tha ngươi, có thể ta chưa thả qua ngươi a. Quách Hiểu nói xong, hắn chính là hướng về Cốt Nha sức vị trí vươn tay một kiếm lấy xuống. Cốt Nha sức trừng lớn hai mắt nhìn hướng Quách Hiểu, hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ như thế vô sỉ. Ta hối hận. Còn chưa chờ hắn nói xong, chỉ thấy Cốt Nha sức thân thể một phân thành hai, triệt để không một tiếng động. Kinh nghiệm giá trị 1000 vạn. Chương 1218, Cốt Lâm Giang chương 1218, Cốt Lâm Giang 1000 vạn. Nhìn lấy hệ thống phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn lên. Cốt Nha sức tu vi chính là động tiên cảnh năm giai, bình thường tới nói cũng liền cung cấp 500 vạn kinh nghiệm giá trị. Nhưng hôm nay thế mà gấp bội, cái này khiến Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn lên. Lập tức Quách Hiểu trong đầu nghĩ đến lúc trước hoang dã tộc, Quách Hiểu tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ một tiếng, chẳng lẽ ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, chí ít đều là gấp đôi cung cấp. Nếu là như vậy, cái kia. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. "Tiểu Cốt à, tỷ hỏi ngươi, ải nhân nhất tộc có phải hay không cũng giống như cái này Cốt Nha sức một dạng đều là không có cốt khí như vậy?" "Muội tử, tư tưởng của ngươi không muốn như thế tuyệt đối, cái này rõ ràng cũng không phải là tốt ta." Linh Lung cái kia trong lời nói rõ ràng khắp nơi trên đất hạ thấp ngôn ngữ không để cho Tiểu Cốt cảm thấy sinh khí. Nó chỉ là nhìn lấy Cốt Nha sức thi thể biến mất vị trí, chậm rãi nói, "Cốt Nha sức người này kỳ thật cũng tạm được, chỉ bất quá tại tiếp thu tổ tiên truyền thừa về sau, tính cách thì bắt đầu bặm mẻo. Có lẽ đây là bởi vì thu được trước kia không dám tưởng tượng lực lượng đi." Đương theo lấy Tiểu Cốt tiếng thở dài, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, chậm rãi nói, "Chỉ có chính mình đã tu luyện lực lượng mới thuộc về mình, người khác thủy chung là người khác." Tiểu Cốt trùng điệp gật đầu, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, sâu xa nói, "Ừm, cho nên lúc ban đầu cái kia tổ tiên lực lượng ta không có nhận thụ." Đối với cái này, Quách Hiểu không có hỏi thăm, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Cốt Nha sức thần thức phóng ra vị trí, nói, "Càn Khôn, qua bên kia nhìn xem, trước tiên đem người bên kia giải quyết suy nghĩ thêm những chuyện khác." "Tốt." Càn Khôn tiểu hồ lô lên tiếng về sau, chính là mang theo Quách Hiểu hướng về nơi xa màu chóng đuổi theo. Một đám dáng người thấp bé, màu da hiện lên màu nâu nhà tài nhân chính vây quanh một cái lựa trại không ngừng trao đổi. "Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có một cỗ linh cảm không lành?" "Ngươi cảm giác sai đi. Có xương trưởng lão tại, có thể có nguy hiểm gì?" "Đúng đấy, cái này địa phương cất chim cũng không có, mà lại chỉ là thanh đồng mỏ mà thôi. Bất quá nói đến xương trưởng lão, nó đi thời gian cũng rất lâu, làm sao còn chưa có trở lại? Ta nhìn có cái nào tiểu nương bị tới, hiện tại đang bị xương trưởng lão hắc hưu hắc hưu." "Ha ha ha ha." Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, điều này cũng làm cho chàng diện trong nháy mắt giữ yên lặng. "Cổ Giang Sước, người khác đâu?" "Hồi trưởng lão, trước đây không lâu có người hàng lâm tại phương thế giới này bên trong, Cổ Giang Sước trưởng lão phái đi qua tìm kiếm người ngộ hại, hắn liền đi qua dò xét một chút." "Hắn đi bao lâu thời gian?" "Một phút nhiều một chút, không có vấn đề gì lớn, khả năng còn muốn chờ một lúc mới có thể trở về. Đã thu hoạch tổ tiên tu vi, không cố gắng nỗ lực tu luyện, tận làm chút bảng môn tà đạo." Đạo thân ảnh này hai đầu lông mày lộ ra một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc, hiển nhiên là biết Cổ Giang Sức là chuẩn bị làm gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Có người đến." Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản tản mạn một đám ải nhân ào ào đứng người lên, mặt lộ vẻ cảnh giác. "Không bao lâu, hồ lô. Mau nhìn, cái kia hồ lô bên trên có người, tựa như là nhân tộc cùng Khô Lâu tộc." "Không, cái kia chính là nhân tộc cùng Khô Lâu tộc." "Không thích hợp, Cổ Giang Sức trưởng lão hắn vừa mới giống như cũng là hướng về cái này phương hướng đi, chẳng lẽ?" "Hẳn là sẽ không, Cổ Giang Sức trưởng lão chính là động tiên cảnh năm giai tu vi, vực này vắng vẻ địa phương." Nương theo lấy một đám ải nhân thấp giọng thảo luận, nguyên bản còn tại xa xôi hồ lô cũng là dần dần tới gần. Đợi hồ lô dần dần lơ lửng tại một đám ải nhân trước mắt về sau, cầm đầu một tên ải nhân trầm giọng nói, "Các ngươi quá giới, đây là ta ải nhân nhất tộc địa bàn." hải nhân nhất tộc địa bàn. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, Quách Hiểu ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một đám hải nhân, chậm rãi nói, các ngươi hải nhân vũ trụ cũng không phải ở chỗ này, nơi này thuộc tại chúng ta nhân tộc cùng các ngươi hải nhân nhất tộc ở giữa hư vô chi địa. Tại hạ thế nhưng là chưa từng nghe qua cái này hư vô chi địa chính là các ngươi hải nhân địa bàn. Quách Hiểu lời nói để phía dưới một đám hải nhân sắc mặt ảo ảo khó nhìn lên, ngươi là mắt mù sao? Tinh cầu này đã bị chúng ta hải nhân nhất tộc bố trí trận pháp, cái kia đây cũng là chúng ta hải nhân nhất tộc địa bàn. Không sai, mau mau rời đi giới này. Các ngươi có nhìn thấy hay không cổ răng sức trưởng lão? Ngươi cái này hồ lô bảo bối nhìn lấy không tệ, giao ra, chúng ta coi như thành lời xin lỗi của ngươi lễ. Một đám hải nhân ảo ảo nói, chỉ là bọn hắn hồn nhiên không có phát giác được cầm đầu cái kia hải nhân trưởng lão sắc mặt. Chỉ thấy cái kia hải nhân trưởng lão đầu tiên là nhìn thoáng qua Quách Hiểu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở tiểu cốt trên thân. Chẳng biết tại sao, hắn từ nhỏ xương trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Cái này khiến trên mặt của hắn tràn đầy hoang mang cùng suy tư. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn không phải cũng sớm đã chết rồi. Coi như cái kia nguyền rủa chi lực thật có hiệu quả hóa thành khô lâu nhất tộc, cũng không thể nào lại có được vi quang cảnh thực lực. Chỉ là, cái này hài cốt bộ dáng, thật giống như. Trong lòng của hắn không ngừng nghĩ ngợi, đôi mắt lại là chăm chú rơi vào tiểu cốt trên thân, nỗ lực xem thấu tiểu cốt. Nhưng để hắn thất vọng là, hắn nhìn không thấu tiểu cốt thân phận. Lúc này, tiểu cốt đứng tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hải nhân trưởng lão. Nó nhìn ra đối phương trên mặt vẻ ngờ vực, lập tức lạnh lẽo nói, Cốt Lâm Giang, làm sao, không biết ta rồi. Tiểu cốt lời nói trong nháy mắt để Cốt Lâm Giang đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia nguyên bản khó nhất xuất hiện sự tình thế mà phát sinh, cái này khiến Cốt Lâm Giang không khỏi nghẹn ngào, Cốt Ngọc. Cái này sao có thể, không, ngươi tuyệt đối không phải nó. Cốt Lâm Giang cái kia một đạo nghẹn ngào để tại chỗ một đám hải nhân nào hào hoảng hốt lên. Cốt Ngọc là người phương nào, bọn hắn tự nhiên biết, thậm chí trong lòng cũng là vì đối phương thở dài qua. Dù sao Cốt Ngọc chính là bọn hắn Tắc Lâm một mạch tu luyện thiên phú tốt nhất một cái, lúc trước sau khi mất tích bọn hắn thế nhưng là tìm kiếm rất lâu. Có thể vô luận như thế nào, bọn hắn đều thủy chung không cách nào tìm kiếm được liên quan tới Cốt Ngọc manh mối. Bây giờ, trước mắt khô lâu tộc thế mà lại là bọn hắn đã từng một mực tìm kiếm tộc nhân, thật sự là quá hoang đường. Cao quý hải nhân, làm sao có thể sẽ trở thành ti tiện khô lâu nhất tộc? Trường lão, ngươi nhận lầm đi, cái kia tiểu khô lâu cũng là một cái ti tiện khô lâu tộc, làm sao có thể sẽ là Cốt Ngọc? Không sai, chúng ta có thể là cao quý hải nhân nhất tộc a, nó bất quá chỉ là Cốt Ngọc nó không phải đã chết. Chẳng lẽ lại nó còn sẽ trở thành khô lâu nhất tộc hay sao? Đúng vậy a, cái này sao có thể? Có thể nói lấy, ngữ khí của bọn hắn dần dần trầm mặt xuống. Chỉ vì bọn hắn nhìn thấy Cốt Lâm Giang cái kia không giống làm bộ sắc mặt, cái này để bọn hắn sắc mặt tràn đầy mở mịt. Ha ha. Tiểu Cốt nhìn lấy trầm mặt xuống tràng diện không khỏi khẽ cười một tiếng. Ta vì sao trở thành dạng này, không phải là bị ngươi ban tặng. Nguyên bản không nguyện ý tin tưởng Cốt Lâm Giang, khi nghe thấy Tiểu Cốt lời nói về sau, chính là trong nháy mắt trầm mặt xuống. Hắn biết, trước mắt khô lâu thật là Cốt Ngọc. Cốt Ngọc, ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại thành lạ như thế lần này bộ dáng? Chương 1219, tại hạ vì sao phải nói cho ngươi? Chương 1219, tại hạ vì sao phải nói cho ngươi? Cốt Ngọc, ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại thành lạ như thế lần này bộ dáng? Là không phải là bởi vì cái này nhân loại, ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ thì vì ngươi báo thù. Trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngọc, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, có thể trong tộc hồn đăng không phải đã diệt? Tại bên cạnh đống lửa một đám hải nhân nhìn lấy tiểu cốt bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thậm chí bọn hắn đều là coi là tiểu cốt bên cạnh Quách Hiểu chính là kẻ cầm đầu. Quách Hiểu nhìn trước mắt một đám hải nhân cái kia thần sắc tức giận, Quách Hiểu không khỏi đen. Hắn chẳng hề làm gì, thì là đơn thuần đứng tại tiểu cốt bên cạnh, không có đến còn cong lớn như vậy một cái nổi. Quả thực cũng là so đậu nga còn muốn oan. Đột nhiên, một cỗ động thiên cảnh đỉnh phong khí tức vang vọng tại giữa cả thiên địa, chỉ thấy Cốt Lâm Giang khí tức đột nhiên bạo phát. Trưởng lão, giết hắn, vì tiểu ngọc báo thù. Có trưởng lão xuất thủ tuyệt đối là không có sơ hở nào, bất quá chúng ta cũng không thể nhìn, mọi người cùng nhau xuất thủ. Được. Chính khi bọn hắn chuẩn bị ảo ảo thi triển ra tự thân sở học thời điểm, cái kia nguyên bản vang vọng ở trong thiên địa uy áp không có hướng về Quách Hiểu bọn người mà đi, ngược lại là rơi vào lửa trại xung quanh một đám thấp trên thân người. Trưởng lão, chính mình người a, ngươi, Cốt Lâm Giang, ngươi cái này phản đồ, thế mà đối tộc nhân của mình xuất thủ. A. Trong chốc lát, bên đống lửa phía trên hải nhân chính là ảo ảo hóa thành một vũng máu xương mù tiêu tán trên không trung. Vô số máu tươi nhuộm đỏ trên đất thanh đồng mỏ. Bất thình lình một màn, để Quách Hiểu hai mắt khẽ híp một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới Cốt Lâm Giang thế mà lại tàn nhẫn như vậy. Còn chưa chờ hắn mở miệng, tại bên cạnh hắn tiểu cốt chính là nhịn không được trong lồng ngực nộ khí, bọn hắn đều là Tắc Lâm nhất tộc bên trong trung kiên lực lượng, ngươi thân là trưởng lão thế mà ngăn chặn Tắc Lâm một mạch phát hiện, ngươi. Chỉ là còn chưa chờ tiểu cốt lời nói xong, chỉ thấy Cốt Lâm Giang mặt không thay đổi nhìn hướng tiểu cốt. Nguyên nhân chính là như thế, lão phu mới muốn giết bọn hắn. Nếu không một khi bọn hắn trở về nói cho tộc nhân, ngươi trở thành khô lâu nhất tộc sự tình, vậy liền muốn chọc ra một cái thiên cái sọ lớn. Vì chúng ta Dung Nha bộ lạc một mạch, ta không thể không giết bọn hắn. Cốt Lâm Giang cái kia máu lạnh vô tình lời nói để tiểu cốt ngây dại ra, theo sau chính là giận uống, quả thực cũng là hoang đường, cương từ đoạt lý, Dũng Nha bộ lạc thế mà lại để ngươi trở thành trưởng lão, thật sự là bi ai. Tiểu cốt lời nói không để cho Cốt Lâm Giang cảm giác đến bất kỳ nộ khí, ngược lại tiếng nói nhất chuyển, cổ răng xước, bị các ngươi giết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Cốt Lâm Giang chính là phối hợp nói, xem ra hắn là bị các ngươi giết. Hắn người này một khi gặp phải nguy cơ sinh mệnh thời điểm, miệng thì lưu không được bí mật. Muốn đến, ngươi cũng biết mình tại sao lại bị chúng ta mấy cái nguyền rủa sự tình. Ngươi nói, ta nếu là không đem cái này tộc nhân giết, cái kia sau khi trở về chẳng phải là tìm phiền toái cho mình? Thậm chí hải nhân chi thần hy vọng cũng sẽ phải gánh chịu đến nghi vấn. Ngươi nói ta nên giết vẫn là không nên giết? Đợi Cốt Lâm Giang sau khi nói xong, cặp mắt của hắn chính là chậm rãi rơi vào Quách Hiểu trên thân, động tiên cảnh mở dai, ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi nếu là muốn sống liền lập xuống đại đạo lợi thể nhận ta làm chủ. Nói xong, Cốt Lâm Giang chính là không nói nữa, chỉ là trong đôi mắt sát ý không ngừng lưu chuyển lên. Hiển nhiên là đang chờ đợi Quách Hiểu đám người trả lời, chỉ cần không có để hắn hài lòng, liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Cốt Lâm Giang, ngươi là thật hết có thuốc chữa. Cái kia hải nhân chi thần đến tuột cùng cho ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu, đáng giá ngươi vì hắn bán mạng? Tiểu Cốt lúc này hoàn toàn không cách nào tin tưởng, cái kia đã từng ở trong mắt nó là người hiền lành Cốt Lâm Giang thế mà lại là như thế ác của người. Cốt Lâm Giang thản nhiên nói, người đều sẽ biến đến. Chúng ta Dũng Nha bộ lạc cao đoàn chiến lực thật sự là quá ít, hải nhân chi thần đã trao quyền cho cấp dưới vô số tài nguyên cho ta chờ. Bây giờ, ta đã tiếp xúc đến hóa vực cảnh môn hạng, lại hơn 100 năm thời gian liền có thể triệt để đột phá. Khi đó Dũng Nha bộ lạc đã định trước lại so với hiện tại càng tốt hơn chỉ là mấy tộc nhân, chết thì đã chết. Người đều sẽ biến đến. Mấy chữ này theo Cốt Lâm Giang trong miệng truyền ra, tiểu Cốt thân thể không khỏi khẽ run lên. Nó há hốc mồm, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Không muốn lại lãng phí thời gian của ta, thần phục hoặc là chết. Ha ha. Quách Hiểu nghe Cốt Lâm Giang lời nói không khỏi nở nụ cười, tại đối phương hồ nghi trong ánh mắt, chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi cái này tiểu động thiên cảnh chín giai hải nhân. Cốt Lâm Giang nghe vậy, nó chỉ là nhìn hướng Quách Hiểu, ngược lại cười nói, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này tiểu động thiên cảnh một giai đoạn nhân tộc? Ngu xuẩn. Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra trào phúng. Hắn một cái động thiên cảnh một giai lại không có lựa chọn thoát đi, cũng đủ để chứng minh cái gì, nhưng đối phương thế mà còn như thế hỏi thăm. Ngươi, Cốt Lâm Giang tại Dũng Nha bộ lạc đều là được người kính ngưỡng tồn tại, khi nào nhận qua bực này trâm trọng? Nhưng còn chưa chờ hắn lại nói đi ra, khuôn mặt của hắn liền là hơi sững sờ. Một cỗ hắn không cách nào ngăn cản khí tức đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa. Lập tức trên bầu trời xuất hiện một thanh to lớn trường kiếm hướng về hắn không ngừng rơi xuống. Hừ. Cốt Lâm Giang lạnh hừ một tiếng, cố làm ra vẻ điêu trùng tiểu kỹ. Tiếng nói vừa ra, Cốt Lâm Giang duỗi tay ra, một thanh trọng truy liền là xuất hiện ở trong tay hắn, cũng hướng về phía trên trường kiếm vung ra mà ra. Phanh. Nương theo lấy một trận phanh một tiếng, chỉ thấy Cốt Lâm Giang trọng truy bị đánh bay ra ngoài. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhìn lấy bị đánh bay ra ngoài trọng truy, Cốt Lâm Giang mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ là nhìn lấy cái kia không ngừng rơi xuống trường kiếm, không cam lòng hô, không anh. Làm trường kiếm rơi xuống về sau, trên mặt đất một đạo thâm bất khả chắc trôi nước hiện ra, mà Cốt Lâm Giang thì là đứng tại trôi nước trung gian. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ta. Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, tại hạ vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi. Cốt Lâm Giang nhìn lấy Quách Hiểu, trong con ngươi của hắn lộ ra không cam lòng, tuyệt vọng, hối hận trở vẻ phức tạp. Ngay sau đó, Cốt Lâm Giang thân thể bắt đầu nổi lên một đạo bạch mang, chỉ thấy Cốt Lâm Giang thân thể một phân thành hai suy rơi trên mặt đất. Kinh nghiệm giá trị 1.800 vạn. Nhìn lấy hệ thống phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức nhìn trên mặt đất hiện ra một đạo ngàn trượng lớn lên chỗ nước, không khỏi nhỉ non một tiếng, cái này thần thông thoái không chạm ý lực, quả thật bất phàm. Quách Hiểu lời nói cũng để cho tiểu Cốt theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nó nhìn lấy Quách Hiểu thất thanh nói, lão đại, ngươi vừa mới một kiếm kia, hảo xoái. Cái kia còn cần ngươi nói. Chương 1220, Dũng Nha bộ lạc chương 1220, Dũng Nha bộ lạc làm sao? Nếu là có ý nghĩ, đạo này thần thông ta có thể truyền thụ cho ngươi. Quách Hiểu lời nói để tiểu Cốt không khỏi vui vẻ, sau một khắc, thân thể của nó chính là cứng ngắc ở nó nhớ tới lúc trước chính mình đã từng tu luyện qua một đoạn thời gian kiếm pháp. Có thể vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất cơ sở kiếm pháp, tu hành một năm thời gian còn chưa nhập môn. Có thể tự nó tu luyện truy pháp về sau, cái kia tiến độ có thể nói là mau kinh người. Vẹn vẹn không đến một tháng, nó liền đem cơ sở truy pháp tu luyện tới tinh thông tầng thứ. Suy nghĩ ở giữa, tiểu Cốt chính là lắc đầu nói, cái kia còn được rồi, ta xen lẫn binh khí chính là truy, cái kia kiếm đạo thần thông cũng không thích hợp ta. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không nghi ngờ gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đột nhiên, tiểu Cốt túi đầu xuống, trong lời nói tràn đầy áy náy, lão đại, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Tiểu sự mà thôi, dù sao cái này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Bây giờ ngươi đã không phải là ải nhân nhất tộc, nguyên bản cùng ngươi quen biết tộc nhân, để xuống đi. Đến mức cửu nhân chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, có rất nhiều cơ hội. Đương theo lấy Quách Hiểu lời nói, tiểu Cốt tự nhiên biết. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia đã từng quen thuộc người, không cách nào tại nhận nhau về sau, vẫn là để nó cảm thấy một chút xuống dốc. Ai? Quách Hiểu khẽ thở dài một tiếng, sau đó hắn giơ chân lên nhẹ nhàng một bước. Chỉ thấy bốn phía trên mặt đất thanh đồng mỏ chính là hướng về bên ngoài của quận, một tòa sâu không thấy đáy động huyệt liền là xuất hiện ở dưới chân hắn. Các ngươi mỗi người phân tán ra hấp thu đi, ta cũng nên bế quan một đoạn thời gian. Cái này thanh đồng khoáng tinh bên trong đoán chừng còn có hải nhân nhất tộc tồn tại, là giết là thả chính các ngươi nhìn lấy làm. Quách Hiểu nói đồng thời, hắn thân thể cũng là không ngừng rơi vào động huyệt chỗ sâu. Lão đại, vậy chúng ta liền đi trước. Đợi lát nữa chúng ta cảm nhận được động tĩnh bên này về sau, sẽ lập tức gấp trở về. A, đúng. Đương theo lấy càn khôn tiểu hồ lô, linh lung, tiểu Cốt lời nói, thì thấy chúng nó mỗi người hướng về một cái hướng khác bay đi. Luyện thể, võ thần cảnh, 100 vạn. Là thời điểm cái kia để luyện thể đột phá phía trên. Nhìn lấy hệ thống phía trên biểu hiện, Quách Hiểu không khỏi nỉ non. Đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu đột phá thời điểm, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi có chút dừng lại. Nếu là đem cái kia ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ ra đến, sẽ hay không có không đồng dạng biến hóa. Cái kia ngũ hành trường sinh pháp phía trên chỉ nói rõ là nhiều nhất chỉ có thể chứa được ngũ hành áo nghĩa chín thành lực lượng. Có thể cũng không nói nếu là hòa tan vào ngũ hành quy tắc sẽ có cái gì hậu quả, như là thật sự hữu hiệu quả. Quách Hiểu không do dự thì mở ra ngộ đạo công năng, cảm ngộ lên ngũ hành quy tắc. Trong chốc lát, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức chính là không ngừng tại Quách Hiểu quanh thân lưu chuyển. Hải nhân vũ trụ, Dũng Nha bộ lạc bên trong, việc lớn không tốt. Một cái hải nhân theo nào đó cái động huyệt bên trong bối rối chạy ra, trong lời nói đều là sợ hãi. Tộc trưởng, chúng ta Dũng Nha bộ lạc tiên phải sụp xuống rồi. Chư vị tộc lão, nhanh, mau ra đây. Nương theo lấy lời của nó, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy lộ ra vội vàng, hoảng sợ hải nhân, bọn chúng mi đầu quân là hơi nhíu lại, hỏi thăm về đến, xương thủ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Dũng Nha bộ lạc tiên làm sao có thể sẽ sụp đổ xuống, có lao phu tại, liền không khả năng sẽ sập. Không sai, chúng ta mấy cái lao bất tử còn chưa có chết, không thể lại sụp đổ xuống. Tiểu thủ, đến tột cùng phát cái gì sự tình, vì sao như thế vội vàng hấp tấp? Xương thủ nhìn lấy xuất hiện tại trước người một đám tộc lao, nó cái kia lo lắng lòng không khỏi bình phục lại. Lập tức không chút do dự, liền đem chính mình chỗ đã thấy nói ra, chư vị tộc lao, cổ giang sức trưởng lao cùng cốt lâm giang trưởng lao hồn đang vừa mới diệt. Nguyên lai là việc này, ta còn tưởng rằng là cái gì? Không đúng, ngươi nói cái gì? Cốt nha sức cùng cốt lâm giang hai người hồn đang tắt rồi. Bọn hắn hai người đều là động tiên cảnh tồn tại, làm sao có thể đột nhiên chết đi? Chẳng lẽ là tinh linh nhất tộc người ám giết bọn hắn, lại hoặc là những người khác? Khi biết chết đi chính là cốt nha sức cùng cốt lâm giang hai người về sau, mọi người giờ mới hiểu được vì sao xương thủ trước đó sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, trong đó một tên nhìn như ngồi ở vị trí cao hải nhân đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn đi nơi nào, các ngươi biết không? Theo lời của hắn, người xung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rối rít nói, tộc trưởng, cái này ta cũng không rõ lắm, ta cũng là vừa bế quan kết thúc. Ta cùng bọn hắn hai người không hợp nhau, tự nhiên không có khả năng biết bọn hắn đi nơi nào. Trong khoảng thời gian này ta tại đoán tạo thất làm một nhóm ngoại nhân định chế binh khí, nào có ở không đi tìm hiểu bọn hắn. Theo mấy người lời nói, hải nhân tộc trưởng sắc mặt cũng là không khỏi khó nhìn lên. Đồng nhiên, hắn ánh mắt xéo qua liếc về một bên trên mặt tràn ngập xoắn xuýt tộc nhân trên thân, hắn chính là trầm giọng nói, Xương tiểu tứ, ngươi biết bọn hắn đi nơi nào? Cái kia Xương tiểu tứ sau khi nghe, chính là thu hồi trên mặt xoắn xuýt chi sắc, cũng nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá trước đó ta từng nghe gặp bọn hắn nói là phát hiện một chỗ thanh đồng quan tinh. Ta đoán chừng cốt nha sức cùng cốt lâm giang muốn đi cái kia thanh đồng quan tinh, đương nhiên đây là suy đoán của ta, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Xương tiểu tứ tiếng nói vừa ra về sau, ngoại trừ Xương thủ bên ngoài, còn lại mọi người đều là thần sắc khó nhìn lên. Thanh đồng quan tinh, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì, còn ta đây tộc trưởng để vào mắt sao? Có thể hay không tra được bọn hắn phát hiện cái kia thanh đồng khoáng tinh đến tột cùng là tại vị trí nào? Bất kể như thế nào, bọn hắn cho dù chết, thi thể cũng muốn mang về. Lúc này, một cái lớn tuổi thấp người thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta dùng huyết mạch truy tung thuật nhìn một chút. Dứt lời, hắn chính là hai mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Chỉ chốc lát sau, phúc, đương theo lấy lão giả này trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi về sau, hắn trên mặt huyết sắc cũng là đều tiêu tán, lộ ra càng thêm thương lão lên. Sương nói, hải nhân tộc trưởng thấy thế, vội vàng vì đối phương nuốt xuống một viên đan dược. Tộc trưởng, ta không sao. Sương nói điều chỉnh một chút trong lồng ngực khí tức về sau, nhân tiện nói, bọn hắn khí tức không tại chúng ta hải nhân vũ trụ trong khu vực, ngược lại là chỗ sâu tại thấp người với người tộc ở giữa hư vô chi địa. Đến mức đến tột cùng ở nơi nào, có một cố để cho ta không cách nào theo dõi lực lượng che đậy thiên cơ. Sương nói tiếng nói để mọi người ở đây trầm mặt xuống. Trước kia bản tộc trưởng đều nói, không muốn tùy ý đi cái kia hư vô chi địa, nếu không chết đều không người vì bọn hắn nhặt xác. Cái kia xanh đồng khoáng thạch bản giá cả không cao, bây giờ còn không công đưa vào hai cái tộc lão. Dừng một chút, hải nhân tộc trưởng đem ánh mắt rơi vào bốn phía đám người trên thân, trầm giọng nói, sự kiện này không thể ngoại truyền ra ngoài, nếu bị sát vách Dũng Ngọc bộ là biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, nghĩ biện pháp tuyển lựa hai cái hậu bối tại tiếp thu tổ tiên tu vi, nếu không. Vâng. Chương 1221, đột phá, mở ra ngũ tạng. Chương 1221, đột phá, mở ra ngũ tạng thanh đồng quang tinh. Quách Hiểu mở lòng đất động huyệt bên trong. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, cái này ngũ hành quy tắc quả nhiên là huyền ảo vô cùng. Cũng khó trách mở ra thân thể ngũ tạng cần cái này ngũ hành chi lực, mà không phải lực lượng khác. Nương theo lấy một trận nhỉ non tự nói âm thanh, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo kinh mang. Ngũ hành quy tắc một thành, 5000 vạn. 5000 vạn. Kiếm chi quy tắc một thành tăng lên tới hai thành cũng mới 500 vạn. Nhìn lấy hệ thống phía trên liên quan tới ngũ hành quy tắc tiến độ, Quách Hiểu hơi hơi nghẹn ngào, nhưng rất nhanh hắn chính là lấy lại tinh thần. Ngũ hành quy tắc trong đó đã bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại quy tắc chi lực. Như vậy trong đó một loại chính là 1000 vạn kinh nghiệm giá trị, mà kiếm chi quy tắc là bởi vì thể chất của hắn tăng lên tới vô thượng hỗn nguyên kiếm thể mới giảm mạnh. Nếu như thể chất của hắn không có biến hóa, chỉ sợ cũng kiếm chi quy tắc một thành tăng lên tới hai thành tiểu không ngừng 1000 vạn đơn giản như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối với đề thăng ngũ hành quy tắc cần có kinh nghiệm giá trị, hắn đổ là cảm thấy tập mãi thành thói quen. Ngay sau đó, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ thấy, luyện thể, võ thần cảnh, 1000 vạn. Thế mà thật có thể. Vốn chỉ là ôm thái độ thử nhìn một chút, thật không nghĩ đến làm hắn đem ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ ra đến về sau, thế mà thật sẽ ảnh hưởng luyện thể đột phá. Xem ra Cố Phi lúc trước cho truyền thụ cho ta ngũ hành trường sinh pháp thời điểm không có truyền thụ tốt. Không, có lẽ là Cố Phi chính hắn cũng không biết sự kiện này. Dù sao muốn tại trăm tuổi bên trong đem ngũ hành áo nghĩa cảm thụ đi ra liền đã cực kỳ khó khăn, huống chi chính là ngũ hành quy tắc chi lực. Quách Hiểu không biết là, hắn phỏng đoán đúng là như thế. Mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt võ đạo thiên tiêu, trong vòng trăm năm có thể cảm ngộ ra ngũ hành quy tắc bên trong trong đó một loại, cũng đã tính được là tuyệt đại thiên tiêu, đến mức đem ngũ hành quy tắc toàn bộ cảm ngộ đến quy tắc cảnh, cái kia cơ bản tuyệt đối không thể. Thậm chí thì liền sáng tạo ra ngũ hành trường sinh pháp thiên tiêu, cũng mẹn mẹn chỉ là cảm ngộ đến ngũ hành áo nghĩa cấp bậc. Cho nên, ban đầu ở ngũ hành trường sinh pháp bên trong tối cao cũng chỉ là ghi chép ngũ hành áo nghĩa. Cũng không biết ta đem cái này ngũ hành quy tắc dung nhập ngũ tạng bên trong, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Theo hắn tự nói âm thanh, cái kia kinh nghiệm giá trị chính là điên cuồng tràn vào luyện thể cảnh phía trên. Luyện thể, võ thần cảnh, 1000 vạn 1000 vạn. Quách Hiểu, nhìn lấy thanh tiến độ đã thỏa mãn điều kiện, nhưng cảnh giới thủy chung vì sau khi đột phá, Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này là cái gì tình huống? Chẳng lẽ còn có cái gì phát động điều kiện hay sao? Không phải là bởi vì ta ngũ hành quy tắc quá lợi hại, cho nên kéo dài. Quách Hiểu không khỏi phản hỏi mình, thậm chí hy vọng hệ thống có thể trả lời hắn nghi hoặc. Ngoa tạo. Quách Hiểu đột nhiên bật thốt lên một câu quốc gia tinh túy, theo sau chính là hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm ngộ tự thân biến hóa. Cũng liền tại hắn hai mắt nhắm lại trong tích tắc, hệ thống phía trên luyện thể võ thần cảnh hoàn toàn biến mất, hóa vì trường sinh cảnh, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Đối với đây hết thảy, Quách Hiểu tự nhiên không hiểu. Giờ phút này, hắn chỉ cảm giác đến chính mình thân thể phảng phất là bị nhét vào thứ gì đồng dạng. Ngũ hành quy tắc. Tựa hồ minh bạch cái gì, Quách Hiểu ở trong lòng không khỏi thấp giọng kinh hô, theo sau chính là triệt để hiểu được. Thân thể ngũ tạng chính là phổi, can, thận, tâm, thì cái này năm loại. Mà cái này nhân thể ngũ tạng đối ứng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại. Lúc này ở cái này ngũ tạng bên trong, không ngừng có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường chuyển vận lấy trong đó một loại ngũ hành quy tắc chi lực. Nương theo lấy lực lượng không ngừng mà chuyển vào thể nội, hắn thân thể mặt ngoài cũng là không ngừng bắt đầu đỏ bừng. Không bao lâu, từng tia vũ khí bắt đầu theo hắn thể nội không ngừng hiện ra tới. Đau, thật là đau. A đã tấn thăng đến động thiên cảnh một giai hắn, đối với đau đớn tự nhiên đã có đầy đủ năng lực chống cự. Có thể giờ phút này lại để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời quát to lên. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, nương theo lấy liên tiếp năm đạo phanh một tiếng, Quách Hiểu thân thể chính là trong nháy mắt dựng lên thành một cái khí cầu. Thậm chí khí này bóng đã đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Cảm giác muốn hết. Quách Hiểu thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt. Hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là đột phá quá trình. Lúc trước hắn quên hỏi thăm Cố Phi, bắt đầu thân thể ngũ tạng cần thiết phải chú ý cái gì, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Nếu là lúc này Cố Phi tại chỗ, nhất định sẽ xuất thủ đánh gãy Quách Hiểu đột phá quá trình. Mở ra thân thể ngũ tạng vốn là mạo hiểm cực cao sự tình, mặc kệ là lợi hại cỡ nào thiên tiêu. Muốn mở ra thân thể ngũ tạng, đều là một cái tạng mở ra, cho tới bây giờ thì sẽ không lựa chọn duy nhất một lần đồng thời mở ra. Nếu không cái kia kết cục chỉ có một cái, bạo thể mà chết. Đối với cái này, Quách Hiểu hồn nhiên không biết, có thể coi là biết hắn cũng không có cách nào khống chế, dù sao hệ thống là duy nhất một lần đột phá. Không tốt, muốn đến cực hạn. Quách Hiểu cảm thụ được thể nội đã gần như cực hạn, nếu là ngũ tạng không có chuyển biến tốt đẹp, cái kia. Cũng đúng lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng theo Quách Hiểu thể nội hiện ra tới. Làm cái này năng lượng xuất hiện nháy mắt, nguyên bản thế như thủy hỏa ngũ tạng cũng là bắt đầu phóng xuất ra một chút ngũ hành quy tắc chi lực. Những này quy tắc chi lực không có chút nào cho sai, trực tiếp bắt đầu hội tụ cũng dung hợp lại cùng nhau. Theo không ngừng dung hợp, Quách Hiểu liền cảm giác trên thân thể đau đớn trong nháy mắt tiêu tán. Ngược lại là một cỗ để hắn vô pháp cự tuyệt vui vẻ không ngừng tại hắn thể nội lưu chuyển. Chốc lát sau, ban đầu vốn đã sưng lên thành một cái khí cầu giống như Quách Hiểu, đã triệt để khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Thậm chí một cỗ huyền bí khó lường khí tức cũng là tại hắn quanh thân bắt đầu phát ra. Ban đầu vốn đã che giấu thiên tiêu ấn ký lần nữa hiện lên đến, thậm chí bắt đầu lóe lên tia sáng yêu dị. Đột nhiên, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào chỗ sâu ở sâu dưới lòng đất Quách Hiểu phía trên. Cái kia quang trụ bên trong thỉnh thoảng rơi hạ một đạo nói màu xanh sống khí tức kia bên trong tràn đầy vô số sinh mệnh năng lượng. Thật thoải mái. Nhắm chặt hai mắt Quách Hiểu tự nhiên không biết biến hóa của ngoại giới, hắn chỉ cảm thấy làm ngũ tạng triệt để hòa tan vào hắn thân thể sau. Từng đợt để hắn từ đầu đến chân đều cảm thấy nhẹ nhõm năng lượng không ngừng lưu chuyển. Cùng lúc đó, một đạo hư huyễn thân ảnh cũng là không ngừng tại Quách Hiểu sau lưng bắt đầu hiện ra tới. Trong chốc lát, cái này hư huyễn thân ảnh liền là xuất hiện ở thanh đồng mỏ trên mặt đất, cũng xông thẳng lên trời. Đang không ngừng cho hấp thu thanh đồng mỏ càn khôn tiểu hồ lô, linh lung cùng tiểu cốt. Bọn chúng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ào ào hướng về Quách Hiểu phương hướng nhìn qua, đồng thời nghẹn ngào lên, cái đó là lão đại. Ngoa tạo, lão đại làm sao biến thành lớn như vậy? Chương 1222, Hồng Mông tạo hóa quyết chương 1222, Hồng Mông tạo hóa quyết lão đại đây là đột phá. Chỉ thấy thu vào càn khôn tiểu hồ lô, linh lung tiểu cốt trong mắt, một cái ước chừng ngàn trượng hư huyễn thân ảnh chính ngạo nghệ sừng sững. Cái này hư huyễn thân ảnh khuôn mặt đương nhiên đó là Quách Hiểu. Giờ phút này Quách Hiểu gấp nhắm mắt, đột nhiên hắn mở hai mắt ra. Cái kia trong đôi mắt lóe lên một đạo không hiểu sát thái. Hai tròng mắt của nó nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào càn khôn tiểu hồ lô, linh lung cùng tiểu cốt trên thân dừng lại mấy giây sau. Đạo này hư huyễn thân ảnh chính là hướng về sau lưng ngã ngửa lên trời, cũng hóa thành vô số thật nhỏ quang điểm tiêu tán trên không trung. Gặp cái kia hư huyễn thân ảnh biến mất về sau, Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung, tiểu cốt cái này mới hồi phục tinh thần lại, lao đại, đây là tu luyện cái gì thần thông? Trong truyền thuyết có một môn thần thông tên là Pháp Tiên Tượng Địa, chẳng lẽ đây chính là cái kia Pháp Tiên Tượng Địa? Hoa ca ca, lão đại thực lực càng mạnh, về sau chẳng phải là có vô số đến không hết pháp bảo. Đợi cái kia quang điểm triệt để tiêu tán về sau, bọn chúng liền đem ánh mắt rơi vào thanh đồng mỏ phía trên, tiếp tục hút thu lại. Đây cũng là thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng không khỏi nhỉ non một tiếng. Vừa mới xuất hiện tại hắn sau lưng to lớn hư ảnh hắn tự nhiên minh bạch là cái gì, chỉ bất quá thân ảnh kia còn không có hóa là thực thể thôi. Hảo cường. Còn chưa chờ Quách Hiểu khóe miệng nhỉ non vừa nói xong, chính là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy theo vũ trụ rơi vào ở trên người hắn quang trụ dần dần tiêu tán, một đạo không hiểu khí tức tại quanh người hắn không ngừng lưu chuyển. Nguyên bản chạm trổ tại hắn mi tâm bên trên hoa mai ấn ký lần nữa phóng xuất ra yêu diễm sát thái. Theo hoa mai ấn ký lấp lóe, vô số tin tức chính là bắt đầu điên cuồng tràn vào Quách Hiểu trong mi tâm. Hồng Ngông tạo hóa quyết. Quách Hiểu cảm thụ được não hải bên trong xuất hiện tin tức, trên mặt của hắn lưu lộ ra kinh ngạc chi sắc. Khỏi cần phải nói, thì vẹn vẹn cái này Hồng Ngông hai chữ cũng đủ để nhìn ra công pháp này tuyệt đối khó lường. Chỉ là tại sao ta cảm giác công pháp này có chút kỳ lạ ảo, giống như nhìn có chút không hiểu a? Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này Hồng Mông Tạo Hóa Quyết so Lãng Tử Tâm Kinh cùng Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết còn thâm ảo hơn. Lãng Tử Tâm Kinh cùng Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết cần tạo vật cảnh mới có thể tu luyện. Cái này Hồng Mông Tạo Hóa Quyết càng thâm ảo hơn, chẳng phải là muốn giới chủ cảnh mới có thể tu luyện được? Ai? Quách Hiểu khẽ thở dài một tiếng, qua trong giây lát hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Bạch chơi công pháp, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên cuối cùng có thể tu luyện được. Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ban đầu vốn đã biến mất quang trụ lại một lần nữa từ không trung rơi xuống. Ừm. Quách Hiểu lòng có cảm giác theo bản năng ngẩng đầu. Hắn chỉ cảm giác đến ánh mắt của mình tràn ngập một mảnh bạch quang. Cái gì quỷ? Làm cái này quang trụ rơi vào Quách Hiểu trên thân máy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình bên tai không ngừng truyền đến từng đợt không hiểu thanh âm. Thanh âm này giống như trung cổ đồng dạng, để Quách Hiểu cả người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tùy theo mà đến là quanh người hắn bắt đầu tản mát ra khí tức huyền ảo, hiển nhiên là tiến vào ngộ đạo bên trong. Ngay tại Quách Hiểu hai mắt nhắm lại máy mắt, từng đạo tản ra màu tím khí tức năng lượng theo quang trụ bên trong rơi xuống, cũng rơi vào Quách Hiểu thể nội. Cự Linh Tông, Đồ Nhi. Cái này Đại Hoang Tụ Thiên Trưởng chính là vô thượng cấp võ học, lấy ngươi bây giờ cảnh, chỉ có thể đệ nhất trưởng. Cố Phi nghe lấy trước mắt sư tôn lời nói, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Vô thượng cấp võ học, so vũ cấp còn muốn lợi hại hơn võ học, làm sao không để hắn cảm thấy hưng phấn? Sư tôn, ta đã biết. Lúc này Cố Phi từ khi cùng Quách Hiểu bọn người tách rời về sau, hắn chính là tìm kiếm được Cự Linh Tông trụ sở. Nương tựa theo siêu tuyệt thiên phú, hắn cũng là thành công bái nhập Cự Linh Tông. Làm chiêu kia đồ đại hội kết thúc, hắn đi theo một các sư huynh trở lại Cự Linh Tông về sau, liền bị Cự Linh Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Tiểu Phong coi trọng. Bây giờ, hắn đã là Cự Linh Tông tông chủ Tiểu Phong thân truyền đệ tử, Cự Linh Tông nội môn đệ tử. Tiểu Phong truyền thụ hết Cố Phi Đại Hoang Tù Thiên Trưởng về sau, tiếng nói nhất truyền, qua một thời gian ngắn, tông môn Vạn Linh Hồ đem sẽ mở ra, vi sư lực bài chúng nghị đem danh sách này giao cho ngươi. Lời của hắn để Cố Phi sững sờ. Vạn Linh Hồ chính là Cự Linh Tông một cái khối bảo, mỗi cái vạn năm mới sẽ mở ra một lần sẽ chỉ tiến vào một người. Bây giờ sư tôn của hắn lại vì hắn tìm tới bực này cơ duyên, cái này khiến Cố Phi cảm động không thôi. Cái này, sư tôn, cái kia Vạn Linh Hồ cho tông môn đệ tử dùng cũng liền để chúng nó để thăng mấy cái tiểu cảnh giới thôi. Nếu để cho ngươi, tu vi của ngươi liền có thể khôi phục lại tạo vật cảnh, đều là những lao bất tử kia sẽ chỉ khen ta tuệ nhãn thức châu. Lao tử có thể hay không kiếm được mặt mũi, nhưng là nhìn ngươi, tiểu phi phi à, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Cố Phi, nguyên bản còn cảm động không thôi Cố Phi, trong nháy mắt trầm mặt xuống. Cuối cùng, là hắn sai thanh toán. Đột nhiên, Tiểu Phong đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn. Ngoa tào, đoạn thời gian trước vừa đản sinh ra một cái yêu nghiệt, bây giờ lại ra một cái yêu nghiệt. Mà lại ra hỏa này vẫn là luyện thể nhất mạch yêu nghiệt, này phương vũ trụ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Luyện thể nhất mạch yêu nghiệt. Cố Phi nghe Tiểu Phong lời nói, trong con ngươi của hắn cực kỳ rung động. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới một đạo thân ảnh, cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng tự nói một tiếng, cái này lại là sư huynh sao? Chỉ là sau một khắc, Cố Phi chính là lấy lại tinh thần lắc đầu, chỉ cảm thấy mình nghĩ có chút nhiều. Đỗ Nhi, hảo hảo chuẩn bị, ta đi cùng mấy vị trưởng lão mở hội nghị nho nhỏ. Tiểu Phong tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Đúng, sư tôn. Cố Phi đối với Tiểu Phong biến mất vị trí cung kính một tiếng. Ngay sau đó, Cố Phi chính là khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng suy nghĩ lên, "Sư huynh, làm ngươi lần tiếp theo gặp ta thời điểm, chính là thời kỳ toàn thịnh ta, hy vọng ngươi không sẽ khiếp sợ. Cũng không biết Thiên Hành cùng Tiểu Khải bọn chúng thế nào, tại Lưu Vân Tông còn tập không quen. Chờ cái kia Vạn Linh Hồ sau khi ra ngoài, dành thời gian đi xem một cái bọn hắn đi." Vũ trụ Thâm Uyên, Diệp lão đầu. Hoàng Đinh Thắng nhìn trước mắt Thâm Uyên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đương theo lấy Hoàng Đinh Thắng lời nói, chỉ thấy cái kia Thâm Uyên bên trong đột nhiên hiện ra một đạo kiếm mang. Làm kiếm mang này xuất hiện ngay mắt, chỉ thấy Hoàng Đinh Thăng trước mắt xuất hiện đạo kiếm tiên diệp vô vi thân ảnh. Ngươi lão tiểu tử này sao lại tới đây? Đây không phải có việc cùng ngươi thương thảo, kết quả ngươi vậy mà như thế khinh thị ta, thế mà để linh thể đi ra. Gần nhất có chút cảm nộ cần bế quan một đoạn thời gian, có thể có linh thể đi ra cũng không tệ rồi. Ồ, Hoàng Đinh Thắng nghe vậy, chính là trên dưới đánh giá một cái nói kiếm tiên diệp vô vi. Chuyện gì thế mà còn để ngươi tự mình qua? Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi vừa nói, tựa hồ cảm ứng được cái gì bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái này, làm sao có thể? Hoàng Vĩnh Thắng trong lời nói lộ ra một tia giật mình. Vừa mới qua đi bao lâu, lại đản sinh ra một tên yêu nghiệt. Ta lần này tới thì là muốn cùng ngươi thương thảo một chút đoạn thời gian trước cái kia tiền bối vẫn lạc sự tình, ta luôn cảm giác có. Nương theo lấy Hoàng Vĩnh Thắng lời nói, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi cũng biết Hoàng Vĩnh Thắng mục đích của chuyến này. Như thế, cái kia. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi vừa nói, lời của hắn chính là một trận, trong lòng càng là hoảng sợ lên. Hắn thế mà cảm giác được tự thân khí vận lại tăng lên, cái này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới xuất hiện một màn. Ta cái kia quét hiểu đồ nhi, đến tột cùng phát sinh á sự tình gì, vì sao? Suy nghĩ ở giữa, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi liền là hướng về phía Hoàng Vĩnh Thắng mở miệng nói, Hoàng lão đầu, ngươi chưa tiến đến, ta lập tức thì xuất quan. Ừm. Chương 1223, 3 tháng sau chương 1223, 3 tháng sau kỳ quái, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, vì sao lại sinh ra một tên thiên tiêu? Chẳng lẽ là này phương vũ trụ sau cùng quần hoàn, cho nên mới bắt đầu không ngừng đản sinh ra thiên tiêu? Kể từ đó, cái kia tương lai mấy ngàn năm đem lại không ngừng xuất hiện đủ loại thiên tiêu. Trăm năm về sau, điều động môn hạ đệ tử du lịch, thuận tiện nhìn xem có không có thiên phú tốt đệ tử. Chư vị trưởng lão, phái người đi tìm hiểu một chút nhìn xem chúng ta tông môn trụ sở phạm vi bên trong phải chăng vừa đản sinh đệ tử. Nếu là có, mặc kệ thiên phú như thế nào, đều cho mang về tông môn thật tốt bồi dưỡng. Đúng, trưởng môn. Lên một cái thiên tiêu còn không có tìm được, kết quả lại tới một cái. Đúng vậy à, bất quá lần này thiên tiêu đoán chừng không tại ta Long tộc, có lẽ là tại cái khác chủng tộc bên trong. Ừm, chúng ta Long tộc có Ngao Bính một cái cũng đủ để xương tịnh ngàn vạn năm, huống chi cái này đệ nhất tiểu bối thiên tư cũng không tệ. Không sai, bất quá Ngao Bính còn cần thời gian, chúng ta Long tộc đem Ngạo Thiên đẩy đi ra là được, trong bóng tối phát triển mới là vương đạo. Hy vọng cái này thiên tiêu không phải Phượng Hoàng nhất tộc. Cái kia Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc thật sự là đáng hận, thế mà con lấy chúng ta vụng trộm sinh ra nhiều ngày như vậy tư không tệ con nối dõi. Không sai, nhất là cái kia Long Ngạo Thiên, về sau có lẽ sẽ thành vì đại họa tâm phúc của chúng ta. Họa lớn trong lòng. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải như vậy nhu nhược, mấy năm sau ngươi tự sẽ minh bạch. Đi, cái này trong vòng trăm năm vừa sinh ra hạ trẻ nhỏ đều cho bản tộc trưởng tăng lớn tài nguyên, nhất định phải làm cho bọn chúng tại xuất phát chạy. Đúng, tộc trưởng. Ai? Thời buổi rối loạn à, lúc này mới không đến mấy tháng thời gian, không ngờ xuất hiện một tên vũ trụ thiên tiêu. Bây giờ, lão phu thọ nguyên không nhiều lắm. Hán, có thể hay không thành vì ta đệ tử, kế thừa ta di chí? Ha ha, ha ha, ha ha ha, thú vị thú vị. Không biết 500 năm sau vũ trụ thiên tiêu chiến sẽ hay không có hắc mã xuất hiện. Chỉ là lưu cho những thứ này thiên tiêu thời gian quá ngắn, sợ rằng cũng phải lần tiếp theo mới có thể nhìn ra nội tình. Cũng không biết lúc trước người kia hiện tại phải chăng siêu thoát đi qua, thú vị thú vị. Hùng bá, vừa mới vũ trụ bên trong lại sinh ra một tên vũ trụ thiên tiêu. Bây giờ vừa đến, trong vũ trụ chính là có hai tên vũ trụ thiên tiêu, đây cũng là cơ hội của ngươi. Lão tổ, ta biết, chỉ là vũ trụ lớn như thế, thật quá khó khăn, ai thanh đồng quán tinh. Sâu trong lòng đất, Quách Hiểu khoanh chân tại trên mặt đất, trên mặt tràn ngập một mảnh yên tĩnh, dường như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đột nhiên, Quách Hiểu hai mắt nhắm chặt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, cái kia mí mắt phảng phất có nặng ngàn cân giống như để hắn không cách nào mở ra hai con ngươi. Theo cử động của hắn, quanh người hắn không ngừng lưu chuyển huyền ảo khí tức cũng là dần dần tiêu tán. Không bao lâu, cái kia khí tức huyền ảo chính là triệt để tiêu tán, mà Quách Hiểu cũng là mở hai mắt ra. Hô. Quách Hiểu nhẹ phun một ngụm khí, liền phảng phất dỡ xuống nặng ngàn cân bao phục giống như. Hắn buông tay, cái kia trong lòng bàn tay lưu chuyển lên một luồng pháp lực. Cái kia pháp lực hiện lên màu lam nhạt, tại cái này màu lam nhạt bên trong lại thỉnh thoảng lóe qua một vệt màu tím, rất là thần bí. Cái này hồng mông tạo hóa quyết quả nhiên là huyền ảo, ta bây giờ thực lực so trước đó thế nhưng là mạnh mẽ từ thiếu năm thành. Quách Hiểu nhìn trong tay một luồng pháp lực, trong con ngươi của hắn toát ra vẻ chấn động. Lúc này cách hắn thu hoạch được cái kia hồng mông tạo hóa quyết đã qua 3 tháng. Làm hắn tiếp nhận hết hồng mông tạo hóa quyết về sau, vốn cho là cần chờ đến cảnh giới đạt tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể cảm ngộ. Thật không nghĩ đến vũ trụ bên trong cái kia nhân vật bí ẩn lại sinh hạ hồng mông chi khí, trực tiếp trợ lực hắn cảm ngộ hồng mông tạo hóa quyết. Đương nhiên, vì thế, hắn cũng bỏ ra toàn bộ kinh nghiệm giá trị mở ra ngộ đạo. May mắn là tại 2 tháng trước thuận lợi đem cái này hồng mông tạo hóa quyết thành công nhập môn, sau đó thân thể chính là bắt đầu chuyển biến lên. Cho đến hôm nay mới hoàn toàn kết thúc bế quan, tỉnh táo lại. Thời gian quả nhiên là thoáng qua tức thì. Quách Hiểu cảm khái một tiếng về sau, liền đem ánh mắt rơi vào hệ thống phía trên. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, động tiên cảnh 1 giai, 100 vạn. Thiên phú, vô thượng cấp, 1/1000. Thể chất, vô thượng hôn nguyên kiếm thể, 1/1000. Công pháp, tinh thần thần quyết, 6 tầng, 5, 10 vạn, độ nhân kinh, 6 tầng, 3, 1000, vạn pháp điển, 5 tầng, 18, 1000, hồn nguyên kiếm kinh, 5 tầng, 99, 1000, duy ngã kiếm quyết, 5 tầng, 47, 1000, lang tử tâm kinh, 1 tầng, 1000 vạn, hồn nguyên chủ y pháp quyết, 1000 vạn, hồng mông tạo hóa quyết, 1 tầng, 1 ức, cực đạo công, 1 tầng, 1 vạn, ý cảnh, kiếm chi quy tắc 5 thành, 1/2500, vũ hành quy tắc 1 thành, 1/5000. Pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, tiên tiên linh bảo, 121, 1000, tạo hóa châu, tiên tiên linh bảo, 213, 1000. Súng vật, tiểu cốt, vi quang cảnh 2 giai, 1500, 20000. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 13729, động tiên cảnh 1 giai, mỗi ngày tự động gia tăng 122-112 điểm kinh nghiệm giá trị. Ngộ đạo, mỗi phút đồng hồ 1000 điểm kinh nghiệm giá trị. Quách Hiểu nhìn lấy hệ thống mặt bảng, Quách Hiểu có chút hoảng hốt lên, hắn nháy mắt, phát hiện vẫn là trước mắt bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hồng mông chi khí nguyên nhân? Cảnh giới vì sao chỉ có động thiên cảnh một cấp? Luyện thể biến mất, cần có kinh nghiệm giá trị cũng giảm bớt. Xem ra hệ thống là thăng cấp. Quách Hiểu liên tiếp đếm hỏi về sau, hắn chính là nói một mình giống như trả lời chính mình vấn đề, khẳng định là hồng mông tạo hóa quyết, nếu không không thể lại xuất hiện biến hóa như thế. Cảnh giới kia phía trên động thiên cảnh, hẳn là cho thấy ta luyện khí cùng luyện thể đều đạt tới động thiên cảnh một giai tầng thứ. Chỉ là cái này tăng lên liền cần 100 vạn, đây là chăm chú sao? Theo Quách Hiểu không ngừng từ ngữ, đôi mắt của hắn cũng là dần dần sáng lên, hiển nhiên là cảm giác đến đáp án của mình cũng là như thế. Sau một khắc, Quách Hiểu chính là thở thật dài một cái, ai? Chương 1224, ta đào bắt cá chương 1224, ta đào bắt cá ai? Xem ra sau này muốn chăm chỉ, không phải vậy dựa vào mỗi ngày thu hoạch kinh nghiệm giá trị, khi nào mới có thể đột phá? Vừa nghĩ tới mình bây giờ mỗi ngày mới thu hoạch được 112 điểm kinh nghiệm giá trị, để thăng cảnh giới cũng phải cần trọn vẹn 100 vạn. Nếu là hắn cái gì cũng không làm, cũng phải cần 22 năm. Đây quả thực so như mã còn muốn như mã, chậm không được. Sớm biết nên qua đột phá cảnh giới, tại đột phá luyện thể cảnh, như thế thế nhưng là có thể tiết kiệm không ít kinh nghiệm giá trị. Quách Hiểu nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết thế gian này không có có hối hận thuốc. Không đúng. Lúc này, Quách Hiểu nhìn lấy hệ thống phía trên thêm ra một tên công pháp cực đạo công, hắn không khỏi có chút kinh ngạc lên. Cái này cực đạo công lúc trước theo Chu Trung Dân trên thân thu hoạch được về sau, bởi vì hắn luyện thể cảnh còn chưa đột phá đến trường sinh cảnh không cách nào tu luyện, cho nên chỉ là lĩnh hội một phen sau liền không có để ý môn công pháp này. Giờ phút này nếu không phải hệ thống phía trên hiện ra, hắn chỉ sợ đều muốn quên quyển này công pháp. Đột nhiên, cái này cực đạo công không phải vũ cấp. Vì sao cần có kinh nghiệm giá trị sẽ như thế nhiều, cái này không bình thường đi. Nhìn lấy cực đạo công cần có kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu lông mi khẽ híp một cái. Xem ra cái này cực đạo công cũng không có đơn giản như vậy, bất quá, ta thích. Xem ra lần này bế quan lâu như vậy, ngoại trừ hồng mông tạo hóa quyết bên ngoài, cũng có cái này cực đạo công tác dụng. Cực đạo công, 9 vị cực số, mỗi đột phá một tầng, tự thân liền sẽ từ bên trong ra ngoài thuế biến thăng hoa. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là vô ý thức đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này động huyệt bên trong. Sau một khắc, ngay tại Quách Hiểu đứng dậy nháy mắt, một đạo không hiểu thanh âm vang dội tới. Cùng lúc đó, dưới chân hắn cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng thanh đồng mỏ vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Những thứ này vết rách như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, sau đó đột nhiên chìm xuống, từng đạo toái phiến hướng về hai bên bay ra. Ngoa tạo. Tình cảnh này, Quách Hiểu nhịn không được la thất thanh lên. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Vừa mới hoàn toàn cũng là theo bản năng đứng dậy, lấy vì chính mình nhục thân chỉ là đơn thuần động thiên cảnh một giai cấp lần. Bây giờ sau khi lấy lại tinh thần, giờ mới hiểu được hắn hiện tại đến tuột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Nguyên lai, luyện thể võ giả lại như thế cường đại. Quách Hiểu vươn tay dùng lực một nắm, lực lượng kia để hắn có chút kinh hãi nhưng lại tràn ngập cảm giác an toàn. Nhất là hắn thể nội vừa mở ra tới ngũ tạng, phản phất có liên tục không ngừng lực lượng lưu chuyển cho hắn toàn thân. Lão đại, người bế quan kết thúc. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói đột nhiên vang vọng bên tai bờ. Làm tiếng nói của nó rơi xuống về sau, chỉ thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thân ảnh xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. Ừm. Linh Lung cùng Tiểu Cốc đâu? Còn chưa có trở lại. Ta thì ở phụ cận đây, nghe thấy nơi này có động tĩnh, liền trở lại nhìn một chút. Quách Hiểu gật gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyện, trong khoảng thời gian này không có phát sinh cái gì kỳ lạ sự tình à. Không, bất quá lúc trước tinh cầu này phía trên còn có bộ phận hải nhân tồn tại, vốn còn muốn bắt lấy chúng ta mấy cái, đằng sau bị tiểu cốt giải quyết hết. Bây giờ, cái này thanh đồng khoáng tinh phía trên cũng chỉ còn lại có chúng ta. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, Quách Hiểu chính là biết được trong khoảng thời gian này chỗ phát sinh sự tình. Đi thôi. Ừm. Trong chốc lát, Quách Hiểu liền là xuất hiện ở động huyệt trên mặt đất. Đây làm Quách Hiểu thấy rõ một màn trước mắt về sau, sắc mặt của hắn không khỏi hơi hơi co quắp. Dẫn vào hắn tầm mắt chính là một cái bình đài, cái này bình đài ước chừng có một cái chủ sân bóng lớn nhỏ. Bây giờ cái này bình đài chính giống như một cái cây cột đồng dạng sừng sững trên mặt đất, cái kia độ cao chí ít có mấy ngàn thước độ cao. Nhưng nếu là hắn nhớ không lầm, hắn chỗ đứng yên vị trí vốn là mặt đất mới đúng. Lão đại, lúc trước chúng ta không phải sợ hãi ảnh hưởng đến ngươi bế quan, thì đem khối khu vực này thanh đồng mỏ dự phòng lên. Bây giờ cái này thanh đồng khoáng tinh đã bị chúng ta ba cái hấp thu không sai biệt lắm bảy thành. Muốn là lão đại ngươi còn không có bế quan kết thúc, chúng ta cũng chuẩn bị đình chỉ. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, ngôn ngữ của nó bên trong toát ra may mắn. Chính như nó nói tới như vậy, nếu là Quách Hiểu còn chưa bế quan kết thúc, bọn chúng ba cái liền chuẩn bị đình chỉ hấp thu thanh đồng mỏ. Thật sự là cái này thanh đồng khoáng tinh đã bị bọn chúng hấp thu nhiều lắm. Nếu là không có đình chỉ mà nói, cái này thanh đồng khoáng tinh liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số vẫn thạch du đang tại trong vũ trụ. Bảy thành. Quách Hiểu nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn tuy nhiên không biết cái này bảy thành đến tột cùng có bao nhiêu kinh nghiệm giá trị, nhưng tiểu cốt cảnh giới lại không làm được giả. Vi quang cảnh 2 giai, dòng dã 3 tháng mới khiến cho tiểu cốt theo vi quang cảnh 1 giai tăng lên tới 2 giai. Hiển nhiên cái này thanh đồng mỏ ẩn chứa kinh nghiệm giá trị không nhiều. Đương nhiên, nếu là tiểu cốt không đem kinh nghiệm giá trị chia đôi phân cho hắn, có lẽ sắp đột phá vi quang cảnh 3 giai. Ai? Quách Hiểu thở dài một tiếng. Theo sau chính là vận chuyển Bắc Minh thần công bắt đầu hấp thu thanh đồng khoáng tinh bên trong lực lượng. Kinh nghiệm giá trị 9, kinh nghiệm giá trị 10, kinh nghiệm giá trị 6. Theo kinh nghiệm giá trị không ngừng gia tăng, dưới chân hắn bình đài cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt. Lão đại, ngươi tốc độ hấp thu thật nhanh. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn lấy dưới chân bình đài thanh đồng mỏ không ngừng giảm bớt. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy giật mình cùng hâm mộ. Quét hiểu chỗ tốc độ hấp thu ít nhất là hắn mấy lần, nếu là nó cũng có thể như thế nhanh chóng hấp thu, chỉ sợ sớm đã tấn thăng tiên tiên chí bảo. Thật ta. Nhìn lấy hệ thống phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quét hiểu không khỏi có chút cảm khái và phần. Oanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang dội đến, chỉ thấy toàn bộ thanh đồng khoáng tinh lay động một cái. Ừm. Quét hiểu nhẹ nghi một tiếng, hiển nhiên là có chút hoảng hốt. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tựa hồ minh bạch cái gì, chính là mở miệng thuật nói đến, lão đại, đây cũng là thanh đồng khoáng tinh lập tức mất đi quá nhiều thanh đồng mỏ đưa tới. Nghe vậy, Quét hiểu gật gật đầu cũng là ngừng vận chuyển Bắc Minh thần công. Lão đại, ngươi tỉnh rồi. Càn Khôn ca, lão đại bế quan kết thúc, ngươi làm sao cũng không thông báo một chút chúng ta. Theo hai âm thanh vang vọng, chỉ thấy Linh Lung cùng Tiểu Cốt xuất hiện tại Quét hiểu trước người. Các cặc cặc, lão đại, ta lần này hấp thu tốt nhiều thanh đồng mỏ, thể nội đã đản sinh ra không ít kim, đất quy tắc chi lực. Linh Lung vây quanh Quét hiểu xoay tròn một vòng, thanh âm kia bên trong tràn ngập hưng phấn cùng đối tương lai hy vọng. Một bên Tiểu Cốt chỉ là ngẩng đầu nhìn Quét hiểu, chậm rãi nói, lão đại, cái này thanh đồng khoáng tinh đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Nếu là ở hấp thu, cái này thanh đồng khoáng tinh liền sẽ bắt đầu dần dần sụp đổ. Quét hiểu khẽ bước cằm, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, cái này thanh đồng khoáng tinh có thể hay không tự mình khôi phục? Biết, bất quá cần thời gian, muốn khôi phục lại như trước bộ dáng, chỉ sợ cần mấy ngàn năm. Cái đồ chơi này còn có thể khôi phục? Quét hiểu giật mình, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này liếc nhìn lại đều là thanh đồng mỏ tinh cầu, thế mà còn có thể tự động khôi phục. Ừm, khoáng tinh hơi đặc biệt, lại không ngừng hấp thu trong hư không vũ trụ rời rạc năng lượng, những thứ này có thể. Nương theo lấy Tiểu Cốt giải thích, Quét hiểu chính là giật mình. Đã như vậy, vậy chúng ta đi, cái này xanh đồng khoáng thạch thì dừng ở đây đi. Dù sao cũng không kém như thế một điểm, chờ ngàn năm sau chúng ta trở lại bắt. Khủng. Đang hấp thu thanh đồng mỏ. Ta nào bắt cá đạo lý Quét hiểu bất hiểu, cho nên chính là từ bỏ tiếp tục hấp thu cái này thanh đồng khoáng tinh. Ừm, lão đại ngươi nói tính toán. Lão đại, có đạo lý, chờ ngàn năm sau ta nhất định sẽ trở lại. Chương 1225, mũi tên, Tặc Mi thử nhãn chương 1225, mũi tên, Tặc Mi thử nhãn trong hư không vũ trụ. Một cái to lớn hồ lô chính bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua tại vô tận tinh không bên trong. Tại cái này hồ lô phía trên, Quét hiểu cùng Tiểu Cốt đang đứng ở phía trên chậm rãi nhìn chăm chú lên một phía. Nhìn lấy dần dần giảm bớt tốc độ Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Quét hiểu nói khẽ, Càn Khôn, thế nào? Lão đại dựa theo tốc độ bây giờ, tại qua một ngày thời gian chúng ta liền triệt để thoát ly hư vô chi địa, tiến vào hải nhân trong vũ trụ. Một ngày sau, Quét hiểu không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nơi xa thật lâu im lặng. Càn Khôn ca, thật nhàm chán a, ta nhớ qua tìm một chút bảo bối luyện hóa. Linh Lung đủ kiểu nhàm chán. Đúng vậy a Càn Khôn ca, mấy ngày nay ta đều cảm giác cảnh giới tăng lên có chút chậm. Tiểu Cốt cũng là phụ họa một tiếng. Không có cách, cái này địa phương cấp chim cũng không có, ta chính là nghĩ, cũng không cảm giác được mảy may bảo vật khí tức. Ngươi lúc còn sống không phải hải nhân nhất tộc, biết rõ không biết nơi nào còn có khoáng tinh, tốt nhất là loại kia giá trị cực lớn khoáng tinh. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói cũng để cho Linh Lung khẽ giật mình, theo sau chính là giật mình lên, đúng à, Tiểu Cốt, ngươi nhanh nghĩ nghĩ. Chúng ta mấy cái có thể hay không giàu một đợt thì nhìn ngươi. Suy nghĩ một chút những cái kia giá trị chân quý khoáng tinh, ngươi chỉ cần đợi thêm mấy ngày thời gian, cảnh giới kia chẳng phải là vụt vụt vụt tăng. Tiểu Cốt nghe Linh Lung lời nói, nó cái kia trong hốc mắt hồng quang không khỏi trì trệ, sau đó mãnh liệt tăng gọn. Hiển nhiên, nó đã đắm chìm trong Linh Lung lời nói bên trong. Sau một khắc, nó cái kia trong hốc mắt hồng quang đột nhiên co rụt lại. Linh Lung tỷ, có thể ta không biết á, ngươi làm sao lại không biết đâu? Ngươi không phải hải nhân nhất tộc có đủ nhất tu luyện tiên phú hải nhân, ngươi. Linh Lung lời nói còn chưa nói xong, nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngôn ngữ không khỏi dừng lại lên. Theo sau chính là nghe thấy Tiểu Cốt bất đắc dĩ ngôn ngữ, có thể ta lúc đầu tại làm sao lợi hại, cũng chỉ là một cái võ thần cảnh tiểu hải nhân thôi. Võ thần cảnh còn chưa siêu thoát, chỉ có thể ở tại Thái Sơn giới nội, nơi nào sẽ biết nhiều đồ như vậy. Khoáng tinh khẳng định là có, cũng tỉ như cái kia hắc thạch khoáng tinh, tinh thần tiểu khoáng tinh. Có thể ta chỉ biết là tên a. Hắc thạch khoáng tinh, tinh thần tiểu khoáng tinh, thanh kim thạch khoáng tinh. Theo Tiểu Cốt trong miệng không ngừng tuân ra nguyên một đám khoáng tinh tên, cũng để cho Quét hiểu trong lòng kinh hô lên. Cái kia thanh đồng khoáng tinh xem như tối sơ cấp một loại, có thể cứ như vậy một loại thì để chúng nó thu hoạch được không ít thu hoạch. Chớ nói chi là Tiểu Cốt trong miệng cái kia cực kỳ chân quý khoáng tinh. Ai? Trong lúc nhất thời, Quét hiểu bọn người hào hào đồng thời thở dài một tiếng, cái kia tiếng thở dài dường như tràn đầy vô tận tiếc nuối giống như. Càn Khôn, tiến vào hải nhân nhất tộc sau khí tức khiêm tốn một chút. Linh Lung, che giấu tốt chúng ta, đừng cho hải nhân nhất tộc cường giả cảm ứng được chúng ta. Quét hiểu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung tự nhiên minh bạch, hào hào biểu thị biết. Theo sau chính là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hắn nhìn lấy chính mình mặt bảng lâm vào hơi hơi ngây dại ra. Tính danh, Quét hiểu. Cảnh giới, động tiên cảnh một giai, 1421, 100 vạn. Thiên phú, trí tôn cấp, 1, 1 ứ. Thể chất, thiên đạo kiếm thể, 1, 1 ứ. Công pháp, tinh thần thần quyết, 6 tầng, nam, 10 vạn, độ nhân kinh, 7 tầng, 2, 10 vạn, vạn pháp điển, 6 tầng, 14, 10 vạn, hồn nguyên kiếm kinh, 6 tầng, 5214, 10 vạn, duy ngã kiếm quyết, 6 tầng, 1447, 10 vạn, lang tử tâm kinh, 1 tầng, 1, 1000 vạn, Hỗn Nguyên Chủ Y Pháp Quyết, 1000 vạn, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, 1 tầng, 1 ức, Tự Đạo Công, 2 tầng, 1 10 vạn, Ý Cảnh, Kiếm Chi Bản Nguyên, 112, 10 vạn, Vũ Hành Quy Tắc Ba Thành, 1 15000. Pháp Bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Tiên Thiên Linh Bảo, 421, 1000, Tạo Hóa Châu, Tiên Thiên Linh Bảo, 213, 1000. Súng Vật, Tiểu Cốt, Vi Quang Cảnh 4 giai, 1231, 40000. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 122.112, động tiên cảnh mở giai, mỗi ngày tự động gia tăng 122-112 điểm kinh nghiệm giá trị. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 1000 điểm kinh nghiệm giá trị. Giờ phút này, khoảng cách Quách Hiểu bọn người rời đi Thanh Đồng Khoáng Tinh sau đã qua thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, bọn chúng lại không phát hiện mặt khác khoáng tinh, có điều hắn để thằng cũng là vô cùng to lớn. Kinh nghiệm giá trị a, vẫn là quá thiếu. Bất quá thể chất sau khi tăng lên ngược lại là chỗ tốt không ít, vẹn vẹn chỉ là đi qua một ngày thời gian, có quan hệ kiếm loại công pháp và ý cảnh đều có không ít tốc độ tăng. Cũng không biết cái kia thể chất lần nữa sau khi tăng lên sẽ là bực nào biến hóa. Công pháp và ý cảnh tạm thời không tăng lên, cái kia suy nghĩ thật kỹ một chút cảnh giới. Chỉ có cảnh giới tăng lên, mỗi ngày lấy được kinh nghiệm giá trị mới có thể nhiều lên. Quách Hiểu trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, đã đem chưa đến để thăng kế hoạch đều an bài tốt. Ừm. Đúng lúc này, một vệt bạch mang theo hắn khỏe mắt quét nhìn hiện ra tới. Theo bản năng, Quách Hiểu chính là vươn tay, một đạo mũi tên bị hắn kẹp trong tay. Lão đại, ngoa tạo, có địch nhân. Đây là Hỗn Ván Chi Tiễn. Khi nhìn thấy Quách Hiểu trong tay mũi tên về sau, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung, Tiểu Cốt không khỏi kinh hô lên. Hỗn Ván Chi Tiễn. Tiểu Cốt, ngươi biết? Ừm, đây là ải nhân nhất tộc chế tạo mũi tên, nó có thể mặc xé gió trở ngại, tập trung địch nhân sau còn có thể xuyên thấu chân nguyên bình chứng. Cái này mũi tên bên trên khắc vẽ ký hiệu, hẳn là ba tây một mạch ải nhân chỗ tạo. Ba tây một mạch. Quách Hiểu ánh mắt rơi vào cái kia mũi tên phóng tới phương hướng. Chỉ thấy tại cái kia phương hướng nơi xa đang có một đám ải nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hướng hắn. Hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà có thể tiếp được bọn chúng chỗ kích xạ ra một tiễn. Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang vọng tại Quách Hiểu bên tai, chỉ nghe, nhân tộc, ải nhân vũ trụ không phải các ngươi có thể tùy ý tiến vào. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống về sau, chỉ thấy một cái thấp người tay cầm cung tiễn theo trong hư không chậm rãi đi ra. Sơn Hà đại nhân, cái này nhân tộc vừa mới lén lút tiến vào chúng ta ải nhân trong vũ trụ, hiển nhiên không có lòng tốt. Không sai, người này xem xét thì tặc mi thử nhãn, cũng không phải là người tốt lành gì. Cái kia tiểu khô lâu xem xét cũng là khô lâu nhất tộc, thi tiện khô lâu nhất tộc thế mà cũng dám tiến vào cao quý ải nhân lãnh địa bên trong. Tặc mi thử nhãn. Chương 1226, tại hạ chỉ là một cái nhân tộc. Chương 1226, tại hạ chỉ là một cái nhân tộc. Tặc mi thử nhãn. Quách Hiểu túi đầu nhìn thoáng qua tiểu cốt, chỉ cảm thấy tiểu cốt nhìn lấy có chút khó coi, nhưng cũng không tính được tặc mi thử nhãn. Nhìn cái gì vậy, nói cũng là ngươi cái này nhân loại. Hình dạng thế nào trong lòng mình đều không điểm số sao. Đúng đấy, nhân tộc trưởng cũng là xấu không kéo mấy cái, một chút cũng không có chúng ta ải nhân anh tuấn xuất khí. Sơn Hà đại nhân, cái kia hồ lô xem xét thì cùng ngươi lưu duyên, bị nhân tộc thu hoạch được quả nhiên là phung phí của trời. Nghe bên tai không ngừng vang vọng lên ngữ, Quách Hiểu sắc mặt dần dần đen. Hắn lại bị một cái ải nhân nói xấu, quả thực cũng là đối với hắn làm đủ. Chỉ là một cái vi quang cảnh ngu ngốc, đến tột cùng là cái gì dũng khí có thể để ngươi đánh giá bản tọa. Quách Hiểu nói, hắn nhìn hướng trước người một đám ải nhân đôi mắt lộ ra lạnh lẽo, từng kia sát ý cũng là không ngừng lưu chuyển. Nương theo lấy Quách Hiểu trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang. Phanh. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia chửi bới Quách Hiểu một cái ải nhân trong nháy mắt hóa thành bọt máu phiêu tán tại hư không bên trong. Bất thình lình một màn để một đám ải nhân ào ào ngây dại ra. Thảo, người cái ti tiện nhân tộc, thế mà trong bóng tối đánh lén chúng ta. Sơn Hà đại nhân, hắn quả thực cũng là không đem chúng ta để vào mắt. Cái gì gọi là không đem trong mắt chúng ta, là hoàn toàn không có đem chúng ta ải nhân nhất tộc để vào mắt. Đáng chết, cái này nhân tộc phải chết, thế mà sau lưng sai sử hạ lưu thủ đoạn. Một đám ải nhân ào ào nói, chỉ là hồn nhiên không có phát hiện bọn chúng trước người cầm đầu Sơn Hà đại nhân. Giờ phút này cái kia Sơn Hà đại nhân nhìn hướng Quách Hiểu đồng tử đột nhiên co rụt lại, thanh âm ngưng trọng lên, ngươi đến tột cùng là ai? Vừa mới nó vậy mà hoàn toàn không có cảm nhận được mảy may động tĩnh, nó một tên cấp dưới thì lặng yên không tiếng động hóa thành một đám huyết vụ tiêu tán. Cứ việc nó cũng có thể dễ dàng như thế làm đến, nhưng tuyệt đối không cách nào như Quách Hiểu nhẹ nhàng như vậy. Ta. Quách Hiểu nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức thanh âm chính là trầm giọng nói, tại hạ chỉ là một cái nhân tộc. Chỉ thế thôi. Quách Hiểu nói đồng thời, Thiên Vương kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay cũng chỉ hướng trước người hải nhân. Một đạo rồi rào khí tức theo quanh người hắn bắt đầu hiện ra tới. Trong chốc lát, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là từng đạo kiếm ý. Những thứ này kiếm ý còn như sóng chiều giống như không ngừng cuộn cuộn lấy. Diệt. Nương theo lấy một đạo diệt chữ, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm ý hướng về hải nhân một đoàn người mau chóng đuổi theo. Đáng chết. Sơn Hà đại nhân, phiền phức ngài xuất thủ giải quyết hết cái này xấu xí nhân tộc. Làm bộ, làm cho toàn bộ hư không đều là kiếm ý, người nào còn sẽ không a? Lão tử đến chủ ý thế nhưng là vừa đột phá áo nghĩa cảnh, nhìn ta. Sơn Hà đại nhân nhìn lấy cái kia đầy trời kiếm ý, trên mặt của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Theo sau chính là không chút do dự thi triển ra toàn bộ thực lực ngăn cản lên. Một đạo to lớn truy liền là xuất hiện ở Sơn Hà trong tay đại nhân, cũng hướng về trước người bỗng nhiên vùng vẩy ra ngoài. Phanh. Sau một khắc, Quách Hiểu thi triển Đại Hà kiếm quyết chính là rơi vào trước người của bọn nó. Không tốt. Sơn Hà đại nhân cảm thụ được trước người áp lực, sắc mặt của nó lần nữa cùng biến lên đáng chết, cái này nhân tộc thế mà giả heo ăn thịt hổ, chúng ta nhanh ra tay trợ giúp Sơn Hà đại nhân. À đúng đúng, nhanh ra tay. Xấu xí nhân tộc làm sao có thể sẽ thắng qua chúng ta cao quý hải nhân nhất tộc, ta. Sơn Hà đại nhân sau lưng mấy tên thấp người biết mình bọn người nâng lên tấm sắt, ào ào thi triển ra mỗi người lực lượng. Chỉ là còn chưa chờ bọn chúng thi triển đi ra, nguyên bản che chở tại bọn chúng quanh thân màn sáng chính là trở nên ảm đạm. Không đến một hơi thở thời gian, cái kia màn sáng chính là triệt để vỡ nát, hải nhân ào ào lộ ra vẻ hoảng sợ. Thử, không biết cái gọi là. Nhìn lấy bị kiếm ý cọ rửa khu vực, Quách Hiểu lộ ra vẻ khinh thường. Cách. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang dội tới. Lập tức chỉ thấy Quách Hiểu trong tay Thiên Vương kiếm bắt đầu xuất hiện nói đạo vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng. Quách Hiểu tự động giơ tay lên, Thiên Vương kiếm chính là trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến vẩy xuống tại hư không bên trong. Quách Hiểu nhìn trong tay tấn thăng trôi kiếm Thiên Vương kiếm, Quách Hiểu cảm thấy vô cùng im lặng, nhưng trong lòng là cực kỳ giận mình. Thiên Vương kiếm thế nhưng là hồng cấp binh khí, nhưng hôm nay lại không chịu nổi hắn thể nội lực lượng. Ta bây giờ thực lực là đủ sánh vai hóa vực cảnh. Quách Hiểu nghĩ như vậy, mới vừa rồi bị hắn một kiếm giết chết Sơn Hà đại nhân, chính là hóa vực cảnh một giai cường giả. Thì cái này, hắn cũng còn chưa thi triển ra toàn lực, nếu như thi triển ra toàn lực lời nói, hóa vực cảnh ba giai đoạn cũng có thể giết. Lão đại, kiếm lại gây mất. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, lại nói, ta thể nội còn có hồng cấp binh khí, muốn. Còn chưa chờ Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói xong, Quách Hiểu chính là lắc đầu nói, không cần, cái kia hồng cấp binh khí không chịu nổi ta mấy lần lực lượng. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nghe vậy cũng không lại kiên trì, chỉ là hướng về phía trước hư không mau chóng đuổi theo. Lão đại, vừa mới ngươi thi triển một kiếm kia, có chút xoáy a. Cũng không biết chờ ta tu vi đạt tới động thiên cảnh về sau, có hay không lão đại thực lực thế này. Tiểu Cốt, ngươi yên tâm, theo ngươi linh lung tỷ, ngươi coi như tại ngu xuẩn, ta cũng sẽ để ngươi cảm ngộ ra bản nguyên chi lực. Hải nhân vũ trụ, quá tây giới. Một cái hải nhân chính khoanh chân ngồi trong động phủ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nó đông nhiên mở hai mắt ra. Sơn Hà khí tức, làm sao đột nhiên tiêu tán? Cái này trăm năm là đến phiên nó tuần tra, chẳng lẽ ra chuyện rồi? Không có khả năng, lấy nó hóa vực cảnh tu vi, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Nương theo lấy nó không ngừng từ tiếng nói, trên mặt lại là dần dần ngưng trọng lên. Đang lúc nó đứng dậy thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại nó bên hai, Sơn Dược, mau tới. Ừm. Đối với cái này, nó gật gật đầu, sau đó một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Làm nó xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là đi vào một chỗ trống trải sân bãi bên trong, cái này trường địa bên trong đã có mấy đạo thấp người thân ảnh tồn tại. Sơn Dược, ngươi đã đến. Tộc trưởng, chuyện gì phát sinh? Sơn Dược hồn đăng, diệt. Sơn Dược, chết rồi. Sơn Dược mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng biết vì sao quần long không thấy đầu đuôi một đám trưởng lão đều sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng càng thêm để hắn giật mình là, Sơn Hà thế mà chết rồi, đồng thời chết lặng yên không một tiếng động. Biết là ai giết Sơn Hà sao? Sơn Dược trầm giọng nói. Không biết, cho nên lúc này mới hô ngươi qua đây. Ngươi chính là Sơn Hà tộc huynh, cần ngươi một giọt tinh huyết đến tìm kiếm Sơn Hà chết đi vị trí. Được. Sơn Dược nghe vậy, không chút do dự chính là bước ra một giọt tinh huyết, cũng bay tới tộc trưởng trước người. Tộc trưởng, phiền thoái. Tộc trưởng gật gật đầu về sau, liền móc ra một cái la bàn bắt đầu thi triển lên một loại nào đó thuật pháp. Không bao lâu, Sơn Hà tử tại chúng ta Sơn Tây một mạch tuần tra vũ trụ chỗ va chạm, các ngươi người nào đi qua nhìn một chút. Tộc trưởng, ta đi, Sơn Hà dù sao cũng là tộc ta địa. Tộc trưởng trầm ngâm một lát sau, chính là gật gật đầu, ừm, cũng tốt, nếu là có khả năng, liền đem hung thủ mang về. Đúng. Chương 1227, tinh linh nhất tộc chương 1227, tinh linh nhất tộc cải nhân vũ trụ bên trong nơi nào đó không gian. Một chiếc toàn thân bích lục, tạo hình giống như một chiếc lá giống như thuyền nhỏ lặng yên xẹt qua hư không. Tại cái này trên thuyền nhỏ, đang đứng hai đạo thân hình thon dài, khung xương mảnh khảnh nữ tử. Trong đó một tên nữ tử nhìn lấy trước người hư không, ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ lo âu. Khác một nữ tử thì là ngược lại, trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ chờ mong thậm chí vui sướng. Tiểu thư, chúng ta dạng này tùy tiện tiến vào hải nhân vũ trụ, thật không có vấn đề sao? Ai nha, yên tâm đi. Coi như bị phát hiện thì đã có sao, những cái kia hải nhân cao tầng làm sao có thể sẽ tại hư không bên trong du đãng? Lại nói, ta còn có phụ hoàng mẫu hậu cho ta hộ thân pháp bảo, nhất định sẽ không có chuyện gì. Huống chi chúng ta lần này tới cái này hải nhân vũ trụ cũng không phải làm chuyện xấu xa gì, chỉ là tới tìm người thôi. Nghe tiểu thư lời nói, khác một nữ tử thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá vừa nghĩ tới chính nàng chính là hóa vực cảnh giới đỉnh phong, lại thêm tiểu thư hộ thân pháp bảo, chính là cưỡng chế bất an trong lòng. Tiểu thư, chúng ta đã đi ra, cái kia cũng có thể nói cho ta biết ngươi muốn tìm người nào a? Tiểu hoàng tỷ, ta lần này tới là muốn tìm. Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, một đạo tràn ngập mù mịt thanh âm chính là vang dội tới. Tinh linh tộc người thế mà lén lút tiến vào ta hải nhân vũ trụ bên trong. Bản tọa cái kia Sơn Hà tộc đệ liền là các ngươi giết chết. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo dáng người thấp bé, da thịt chìm màu xanh hình dáng lao giả xuất hiện tại hai nữ tử trước người. Sơn Hà tộc đệ. Khi nghe thấy cái này hải nhân lời nói về sau, cái kia hóa vực cảnh đỉnh phong nữ tử tựa hồ minh bạch cái gì, trầm giọng nói, ngươi là Trần Sơn Thuốc, ngươi thế mà đột phá đến tạo vật cảnh. Ồ, ngươi thế mà nhận biết ta. Trần Sơn Thuốc nghe vậy, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn đem ánh mắt rơi vào hai nữ tử trên thân bắt đầu đánh giá, nhất là rơi vào cái kia hóa vực cảnh giới đỉnh phong nữ tử trên thân. Cái kia một thân không che giấu chút nào khí tức, để Trần Sơn Thuốc hai mắt khẽ híp một cái, chậm rãi nói, Nguyệt Tiên tử Nguyệt Hoàn. Trần Sơn Thuốc trong giọng nói tràn đầy khẳng định, sau đó lại đem ánh mắt tỏ nguyệt vòng trên thân rơi vào hắn bên cạnh nữ tử phía trên. Như thế nói đến, ngươi chính là tinh linh nhất tộc công chúa, không biết là vị công chúa kia. Nguyệt cũng xong. Nguyệt giao tranh. ngày giám hạ. Mỗi khi Trần Sơn Thuốc nói ra một cái tên, Nguyên Hoàn sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Làm càn, ta tinh linh nhất tộc công chúa há lại ngươi có thể thảo luận, các ngươi những thứ này bẩn thỉu hải nhân. Bẩn thỉu hải nhân. Trần Sơn Thuốc nghe xong, trên mặt của hắn không có lộ ra mảy may tức giận. Giết tộc ta đệ, vậy liền không cần đi. Đến cho các ngươi tinh linh nhất tộc cái gọi là công chúa, cái gì cũng không phải, thì ngoan ngoãn lưu tại chúng ta hải nhân nhất tộc đi. Trần Sơn Thuốc nói xong, chính là không chút do dự hướng về hai nữ tử xuất thủ. Nhìn lấy tập giết tới Trần Sơn Thuốc, Nguyên Hoàn đối với bên cạnh tiểu thư nhanh chóng nói, tiểu thư, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Dứt lời, nàng chính là hướng về Trần Sơn Thuốc bay đi, hai người giao chiến tại cùng một chỗ. Đi. Trần Sơn Thuốc lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi một cái hóa vực cảnh tu vi thế mà vọng tưởng ngăn cản tạo vật cảnh, quả nhiên là không biết cái gọi là. Theo lời của hắn, trong hư không chính là xuất hiện một thanh vô cùng to lớn truy, giống như giả thiên tế nhật giống như rơi xuống. Đáng chết. Nguyên Hoàn nhìn lấy phía trên không ngừng rơi xuống tự truy, trong con ngươi của nàng lộ ra chấn kinh. Ngay sau đó, nàng không chút do dự thi triển ra bí pháp đi thẳng tới tiểu thư bên cạnh, mang theo đối phương hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiểu thư, ta không phải là đối thủ của nàng, ta bây giờ vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, ngươi nhanh thi triển ra bí pháp đào tẩu. Tiểu Hoàn tỷ, ta có phụ hoàng cùng mẫu hậu cho hộ thân pháp bảo, nhìn ta chém lao nhân này. Nói, nàng liền là chuẩn bị thi triển ra tự thân hộ thân pháp bảo. Sau một khắc, trên mặt của nàng đều là vẻ bối rối, ta làm sao không thi triển ra được? Cái gì? Tại ta hải nhân nhất tộc trước mặt thi triển pháp bảo, buồn cười. Trần Sơn Thuốc theo sát tại Nguyên Hoàn sau lưng, mặt mũi tràn đầy chế nhạo, theo sau chính là đem trong tay truy hướng về phía trước ném một cái. Phúc. Cái kia cự truy chỉ là trong chớp mắt chính là nặng nề màn đện ở Nguyên Hoàn trên thân, để cho nàng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Hoàn tỷ, Nguyên Hoàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, để nàng trong ngực nữ tử lo lắng. Ta không phải là đối thủ của hắn, bất quá tiểu thư ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn chưa có chết, tuyệt đối sẽ không để hắn tổn thương đến ngươi. Ta. Trần Sơn Thuốc nghe Nguyên Hoàn lời nói, không có tiếp tục trào phúng, chỉ là thân hình của hắn đột nhiên thêm nhanh lên. Tiểu Hoàn tỷ, ôm chặt ta. Nguyên Hoàn trong ngực nữ tử nhanh chóng nói, sau đó một nói không gian chi lực lưu chuyển, hai người chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không gian chi lực. Tại cái này không gian chi lực xuất hiện nháy mắt, Trần Sơn Thuốc thì đình chỉ thân hình. Chạy thật nhanh, bất quá chỉ muốn các ngươi còn tại ta hải nhân vũ trụ bên trong, sớm muộn sẽ bị chúng ta bắt lấy. Trần Sơn Thuốc nói, hắn bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái thạch tượng, cũng nói, hải nhân chi thần, ngươi thành tín nhất. Theo lời của hắn, một luồng khói xanh theo thạch địa phía trên chậm rãi bay ra, sau đó một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở thạch tượng phía trên. Chuyện gì? Hải nhân chi thần, tinh linh nhất tộc công chúa cùng Nguyệt Tiên tử Nguyệt Hoàn bây giờ xuất hiện tại chúng ta hải nhân vũ trụ bên trong, vừa mới. Ồ, bản thân biết, nếu là lần này có thể bắt được tinh linh nhất tộc công chúa, việc này, ta hải nhân chi thần. Đợi Trần Sơn Thuốc ngẩng đầu về sau, cái kia thạch tượng phía trên thân ảnh đã biến mất, sau đó một bình đan dược theo cái kia thạch tượng trong miệng thoát ra. Có cái này một bình đan dược, ta liền có thể rất nhanh đột phá tạo vật cảnh năm giai, đến lúc đó tộc trưởng kia chức liền dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, trực tiếp đầu nhập hải nhân chi thần thì là đúng, những lao bất tử kia. Cùng lúc đó, thi triển ra không gian chi lực hai người xuất hiện tại một chỗ ngồi bên trong tinh cầu. Phúc. Trong lúc các nàng theo trong hư không xuất hiện về sau, Nguyên Hoàn chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng là hề bại lên. Tình cảnh này, để Nguyên Hoàn trong ngực nữ tử lo lắng, "Tiểu Hoàn tỷ, ngươi không sao chứ?" "Tiểu thư, không có gì đáng ngại, bất quá cần nghỉ dưỡng một đoạn thời gian." Nguyên Hoàn nhìn lấy bốn phía sau chính là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức tiếng nói của nàng nhất chuyển, "Tiểu thư, bây giờ chúng ta hẳn là còn ở hải nhân vũ trụ bên trong, muốn để tộc trưởng phái người tới, nếu không..." Nương theo lấy Nguyên Hoàn lời nói, nàng bên cạnh nữ tử cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chính là nhanh chóng gật gật đầu, "Tốt, ta hiện tại thì liên hệ phụ hoàng." Nói, trong tay nàng chính là xuất hiện một mảnh tản ra huyền ảo khí tức lá cây. "Bán hạ, ngươi lại chạy đi đâu?" "Nguyên Hoàn làm sao thụ thương, nhanh nói cho phụ hoàng, là ai đã thương ngươi nhóm?" Chương 1228, Cốt Thiên chương 1228, Cốt Thiên hải nhân vũ trụ bên trong. Một đạo to lớn hồ lô đang không ngừng xuyên thẳng qua tại vũ trụ hư không. "Kỳ quái, làm sao gần nhất như thế nhiều lần gặp phải hải nhân? Có phải hay không là chúng ta giết kia cái gì Sơn Hà tiểu đội đưa đến?" "Cũng không khả năng, đây chính là tại hải nhân vũ trụ biên giới, lại thêm ta ẩn nặc thiên cơ, không thể lại biết là chúng ta." "Cái kia..." Quách Hiểu đứng tại càn khôn tiểu hồ lô phía trên, nhìn phía trước tinh không không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này khoảng cách giải quyết cái kia Sơn Hà tiểu đội đã qua 3 tháng. Cái này 3 tháng bên trong vừa lúc mới bắt đầu bọn hắn không có ngộ đến bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là theo ngày thứ 10 bắt đầu, liền sẽ thỉnh thoảng gặp phải hải nhân tuần tra, một khi trông thấy bọn họ liền một lời không hợp trực tiếp xuất thủ. Thậm chí gần nhất bắt đầu càng thêm thường xuyên. Lại tới. Lúc này, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Theo lời của hắn, chỉ thấy một chiếc linh chu xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, cũng dần dần hướng về vị trí của hắn tới gần. Không bao lâu, cái kia linh chu chính là đi vào Quách Hiểu trước mắt. Linh chu phía trên hải nhân nhìn thấy Quách Hiểu cùng tiểu cốt về sau, trong lời nói tràn đầy hoang mang. "Nhân tộc, Khô Lâu tộc, kỳ quái, chúng ta không phải đã rõ ràng hạ lệnh, ngoại lai chủng tộc không được tùy ý tiến vào chúng ta hải nhân vũ trụ bên trong sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn bước lên chủng tộc chi chiến?" Nghe bên tai không ngừng vang vọng lên ngữ, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết thần sắc. Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị xuất thủ diệt sát những người này thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt. Đạo thân ảnh này nhìn lấy Quách Hiểu cùng tiểu cốt, nhất là đem ánh mắt rơi vào tiểu cốt trên thân. Không biết vì sao, trước mắt cái này tiểu khô lâu sẽ cho hắn một loại khí tức quen thuộc. Ngay tại lúc đó, đứng tại Linh Chu bong tàu một đám hải nhân, bọn hắn nhìn trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh này về sau, ào ào đình chỉ lời nói, thấp giọng giao đầu lên, Cốt Thiên đại nhân. Nghĩ không ra Cốt Thiên đại nhân lần này thế mà tự mình xuất thủ, chúng ta phải thật tốt học, không chừng. Đúng a, nếu là có thể học được Cốt Thiên đại nhân một điểm, chú ý chúng ta hưởng thụ. Tất cả im miệng cho ta, đừng ảnh hưởng ta quan sát Cốt Thiên đại nhân xuất thủ. Cốt Thiên đại nhân. Nghe Linh Chu phía trên một đám thấp lời ngữ, Quách Hiểu không khỏi lộ ra một chút hoang mang. Đây cũng là hắn trong 3 tháng lần thứ 2 nhìn thấy bị gọi là đại nhân hải nhân. Chỉ là, tính xương. Hẳn là Tác Lâm một mạch, chỉ là không biết người này có phải là hay không tiểu cốt cửu nhân. Đột nhiên, a Cốt Thiên đại nhân, có người trong bóng tối đánh bất ngờ chúng ta, cứu ta. Ta còn không muốn chết, cứu. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết về sau, cái kia Linh Chu phía trên hải nhân dường như bị cái gì áp lực đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu mặn. Oanh. Ngay sau đó, tại một đạo tiếng oanh minh vang vọng về sau, cái kia Linh Chu chính là trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán tại hư không bên trong. Ừm. Tình cảnh này, để Quách Hiểu không khỏi hoảng hốt lên. Cái kia Linh Chu phía trên phát sinh hết thể hắn tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, mà cái này người xuất thủ đương nhiên đó là trước mắt Cốt Thiên đại nhân. Ngươi. Quách Hiểu vừa mở miệng một chữ chính là dừng lại lên, chỉ nghe, Tiểu Ngọc, là ngươi sao? Cốt Thiên đại nhân nhìn lấy Tiểu Cốt, thanh âm kia bên trong phảng phất là mang theo một loại nào đó chờ đợi. Nghe vậy, Tiểu Cốt cái kia trong hốc mắt hồng quang có chút dừng lại, theo sau chính là bỗng nhiên co rụt lại. Trầm mặc một lát sau, Tiểu Cốt thanh âm có chút khàn khàn lên, "Ra ra." Một tiếng này ra ra hai chữ, để Cốt Thiên đại nhân trong đầu trong nháy mắt oanh minh lên. Nó hoàn toàn không cách nào tin tưởng, chính mình cái kia đã mất đi tôn tử giờ phút này vậy mà phục sinh, cũng xuất hiện tại nó trước mắt. Thậm chí Cốt Thiên trong lòng cảm thấy cực kỳ hoang đường, hải nhân nhất tộc lại sẽ chuyển biến thành khô lâu nhất tộc. Cái này tại toàn bộ hải nhân trong lịch sử đều là chưa từng phát sinh qua một màn. Chỉ là, trong lòng huyết mạch chi tình để Cốt Thiên biết, trước mắt khô lâu đúng là hắn hết sức tìm kiếm tôn tử Cốt Ngọc. Quét hiểu mắt nhìn Cốt Thiên cùng Tiểu Cốt hai người, trên mặt của hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Thậm chí cũng biết vừa mới Cốt Thiên tại sao lại đột nhiên xuất thủ trực tiếp diệt giết bọn chúng hải nhân một mạch. Lúc này Cốt Thiên nhìn lấy Tiểu Cốt thân thể, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Tiểu Ngọc, ngươi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Cái này trong vòng 100 năm ta một mực tại ngươi tìm kiếm tung tích. Thậm chí ngươi tại trong tộc hồn đang bị diệt về sau, ta cũng là chưa từng để xuống tìm kiếm. Ngươi..." Nói, Cốt Thiên ngôn ngữ một trận, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chính là nhanh chóng nói ra, "Đi theo ta." Dứt lời, Cốt Thiên thân ảnh chính là hướng về phụ cận một cái tinh cầu mau chóng đuổi theo. Thấy thế, Quách Hiểu chỉ là đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cốt trên thân. "Lão đại, theo sau đi." Tiểu Cốt không đốc, tự nhiên biết Quách Hiểu ánh mắt kia ý tứ. Hắn là ta thân gia gia Cốt Thiên, ta từ nhỏ đến lớn đều là hắn nuôi lớn, thậm chí ta sở học đều là truyền thừa cùng hắn. Trên thế giới này, hắn là ta tại hải nhân nhất tộc bên trong số lượng không nhiều có khả năng tín nhiệm người. "Ừm." Quách Hiểu gật gật đầu, nhân tiện nói, "Càn Khôn, đuổi theo hắn." "Được rồi lão đại." Càn Khôn tiểu hồ lô đáp lại một tiếng, sau đó bản thể của nó chính là hướng về Cốt Thiên phương hướng theo sát mà đi. "Lão đại, nguyên bản ta là không có ý định cùng gia gia nhận nhau, dù sao ta đã trở thành khô lâu tộc. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn chỉ là nhìn thoáng qua ta, liền nhận ra ta đến." Đối với cái này, Quách Hiểu nhìn trước mắt dẫn đường Cốt Thiên, chậm rãi nói, "Có lẽ, đây chính là huyết mạch lực lượng." Nửa ngày, Quách Hiểu chính là đi theo Cốt Thiên hạ xuống một cái tinh cầu bên trong. Đợi rơi vào bên trong tinh cầu về sau, Cốt Thiên cả người liền là trầm tĩnh lại, chính là không kịp chờ đợi hỏi thăm về Tiểu Cốt, Tiểu Ngọc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại biến thành khô lâu nhất tộc? Lúc trước ta bê quan về sau, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Lúc trước ta vận chuyển huyết mạch truy tung chi thuật, đều không thể cảm ứng được tung tích của ngươi. Cốt Thiên thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng hoang mang, cùng đối Tiểu Cốt thương hại cùng đau thương. Lúc trước mấy cái trưởng lão nói có một chỗ bí cảnh thích hợp ta lúc đầu không có. Tiểu Cốt không chút do dự, liền 1 năm 1 10 đem kinh nghiệm của mình nói ra. Hải nhân chi thần, cốt võ, cốt văn, cổ nha sức bọn chúng quả thực là hoang đường, vậy mà như thế đối phó tiểu bối. Cốt Thiên biết Tiểu Cốt phát sinh kinh lịch về sau, trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ cùng sát ý, hắn quả thực không thể tin tưởng, chính mình chỗ phụng hiến cả đời bộ lạc lại sẽ đối tộc nhân của mình phía dưới như thế ngoan thủ. Cái kia hải nhân chi thần quả nhiên là đáng hận, thiệt thòi ta còn như thế thờ phụng nó, có thể nó thế mà đối ta tôn tử phía dưới như thế ngoan thủ. Ai? Tiểu Ngọc, là gia gia vô dụng, không cách nào bảo hộ ngươi. Cốt Thiên nói, trên mặt của nó cũng là lộ ra vẻ hối tiếc. Gia gia, cái này cũng không trách ngươi, chỉ có thể nói ta vận mệnh đã như vậy. Tiểu Cốt an ủi một tiếng. Vị này nhân tộc công tử, đa tạ ngài xuất thủ cứu ta cái này bất thành khí tôn nhi, về sau cho ngài thêm phiền toái. Vừa dứt lời, Cốt Thiên lúc này mới phát hiện Tiểu Cốt tu vi đạt tới vi quan cảnh 4 giai, cái này khiến nó lần nữa khiếp sợ. Nhỏ, Tiểu Ngọc, tu vi của ngươi. Chương 1229, khoáng tinh đồ chương 1229, khoáng tinh đồ Tiểu Ngọc, tu vi của ngươi. Đối với cái này, Tiểu Cốt mỉm cười, gia gia, ta bây giờ đã tu luyện tới vi quan cảnh 4 giai. Vi quan cảnh 4 giai. Lại là thật. Thiên hữu ta Cốt Thiên một mạch. Mặc dù đã cảm nhận được Tiểu Cốt tu vi chính là vi quan cảnh 4 giai, nhưng tránh thức sau khi nghe thấy vẫn là để Cốt Thiên cảm thấy giật mình. Vẹn vẹn chỉ là 100 năm thời gian liền từ võ thần cảnh đột phá đến vi quan cảnh. Cái này tại bọn chúng hải nhân nhất tộc bên trong chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có thể vừa nghĩ tới Tiểu Cốt bây giờ đã chuyển biến làm khô lâu tộc, Cốt Thiên trong đôi mắt vẻ hưng phấn tận tán. Đoạn đường này, ăn thật nhiều khổ đi. Cốt Thiên luôn ngữ tràn đầy thương tiếc. Hắn não hải bên trong không khỏi hiện ra, tiểu cốt vì thu hoạch được thực lực đến tột cùng nỗ lực như thế nào nỗ lực. Ê! Tiểu cốt nghe xong, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Cái này một đường đi tới, nó giống như qua cũng không phải đặc biệt vất vả. Cũng là không ngừng hấp thu đột phá, đang hấp thu tại đột phá, cứ như vậy tự nhiên mà đến đạt tới vi quang cảnh 4 giai. Bất quá có thể nhanh như vậy đột phá, tự nhiên cũng là không thể thiếu cố gắng của nó. Tiểu cốt cái này kinh ngạc ngôn ngữ, để cốt thiên vô vô tiểu cốt bà bay, vui mừng nói, tiểu ngọc, ngươi không cần phải nói, ra ra ta hiểu. Quách hiểu. Tiểu cốt. Nhìn lấy cốt thiên cử động, Quách hiểu cùng tiểu cốt không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chốc lát sau. Tiểu cốt đột nhiên hướng cốt thiên mở miệng, ra ra, ngươi có thể hay không đem ải nhân nhất tộc có khoáng tinh vị trí nói cho ta biết. Ngươi muốn cái này làm gì? Cốt thiên nghe vậy, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ta muốn đi cái kia. Chỉ là còn chưa chờ tiểu cốt mở miệng nói xong, cốt thiên liền làm mỉm cười, nếu là lúc trước, ra ra có lẽ sẽ không toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng bây giờ, chỉ cần ngươi muốn, ra ra đều có thể nói cho ngươi. Dừng một chút, cốt thiên chính là mở miệng kể rõ, bây giờ chúng ta Tắc Lâm một mạch nắm giữ hơn 100 viên khoáng tinh, Ba Tây một mạch nắm giữ 80 viên. Toàn bộ cộng lại toàn bộ hải nhân nhất tộc cần phải có gần ngàn viên khoáng tinh, bất quá đại bộ phận đều là thanh đồng khoáng tinh cùng thiết khoáng tinh. Bất quá chúng ta Tắc Lâm một mạch có một cái cực kỳ ẩn nấp khoáng tinh tinh thần khoáng tinh, chỗ kia. Theo cốt thiên không ngừng kể rõ, hắn cũng là vươn tay hướng về Quách Hiểu mi tâm một điểm. Một đạo lưu quang trong nháy mắt tràn vào Quách Hiểu trong mi tâm. Cốt thiên biết, muốn khoáng tinh vị trí hẳn là Quách Hiểu cần, cho nên hắn liền trực tiếp đem vị trí lan truyền cho Quách Hiểu. Đợi Quách Hiểu tiếp nhận hết trong đầu hải nhân tinh vực địa đồ về sau, chính là hướng về trước người hải nhân cung kính nói, đa tạ, tiền bối. Nói đồng thời, Quách Hiểu cũng là đem vừa thu hoạch được tin tức truyền thụ cho Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Cốt thiên nghe Quách Hiểu đáp tạ, chỉ là lắc đầu nói, khoáng tinh khác biệt cái khác tinh cầu vô chủ, mỗi một cái khoáng tinh đều có bị bố trí phòng ngự trận pháp. Các ngươi nếu là như vậy tiến vào bên trong, tuyệt đối sẽ trước tiên bị phát hiện. Lời của hắn để Quách Hiểu nao nao, lập tức nghĩ đến lúc trước bọn hắn đệ nhất lần tiến vào cái kia thanh đồng khoáng tinh bên trong. Cứ việc lúc trước không có đặc biệt tận tàng, nhưng vừa rơi xuống đất liền bị cái kia cổ nhà sức phát hiện. Hiển nhiên chính là cốt thiên giờ phút này nói tới phòng ngự trận pháp công lao, điều này cũng làm cho Quách Hiểu hơi hơi nhíu mày. Sau một khắc, cốt thiên tay khẽ vẫy, một cái lệnh bài liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức cái này viên lệnh bài chính là chậm rãi bay tới Quách Hiểu trước người, chậm rãi nói, đây là lao phu lệnh bài, chỉ cần kích phát lệnh bài này bên trong lực lượng, liền có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào những cái kia khoáng tinh bên trong. Bất quá cái này nhằm vào chúng ta Tắc Lâm một mạch, cái khác gãi nhân một mạch liền nói không chừng. Nhìn lấy trước người lơ lửng lệnh bài, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ra ra, ngươi nếu là đem cái này cho chúng ta, vậy ngài chẳng phải là? Tiểu cốt thanh âm bên trong tràn ngập giật mình. Nó lúc còn sống chính là ải nhân nhất tộc, tự nhiên biết lệnh bài này đại biểu cho cái gì. Bây giờ đem lệnh bài này cho bọn hắn về sau, cơ bản thì tương đương phán ra ải nhân một mạch, liền xem như ngoài ý muốn, vậy cũng khó từ tội lỗi. Nhận lấy đi. Cốt thiên lắc đầu, lập tức thanh âm bên trong đều là phẫn nộ. Ta thì ngươi một thân nhân như vậy, bọn hắn thế mà đối ngươi làm ra chuyện thế này, tuyệt đối không thể tha thứ. Bây giờ ta như là đã biết được, cái kia ải nhân nhất tộc ta liền không trở về. Dù sao ta bây giờ một thân một mình, trời đất bao la chẳng phải là mặc ta đi. Nương theo lấy cốt thiên lời nói, Quách Hiểu không khỏi đem ánh mắt ngưng thị tại cốt thiên trên thân, hiển nhiên là không nghĩ tới cốt thiên sẽ có ý tưởng như vậy. Ra ra, ta. Ngươi là ta tôn nhi, ta không giúp ngươi thì giúp ai, thúng chi ngươi ra ra ta một thân đoán tạo tay nghề, chỗ nào không thể đi. Dừng một chút, cốt thiên tiếng nói nhất chuyển nói, gần nhất ải nhân nhất tộc bên trong có chút không yên ổn, cái kia tinh linh nhất tộc công chúa chạy đến chúng ta ải nhân vũ trụ bên trong. Bây giờ cái kia đáng chết ải nhân chi thần đã phát mệnh lệnh, để các đại bộ lạc phái người tìm tòi toàn bộ ải nhân vũ trụ. Chúng ta Tác Lâm một mạch cốt nha sức cùng cốt lâm giang, Ba Tây một mạch Trần Sơn Hà đều bị giết. Tinh linh nhất tộc, cốt nha sức cùng cốt lâm giang, Trần Sơn Hà. Cốt thiên lời nói để Quách Hiểu cùng tiểu cốt không khỏi đồng thời sững sờ. Ra ra, cái kia cốt nha sức, cốt lâm giang còn có Trần Sơn Hà đều là bị lao đại giết. Tiểu cốt nhỏ giọng nói. Ừm. Cốt thiên nghe xong, trên mặt của hắn cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái kia cốt nha sước, cốt lâm giang còn có Trần Sơn Hà tu vi như thế nào hắn tự nhiên minh bạch, điều này cũng làm cho hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt tràn ngập kinh dị. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn chính là bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Dù sao Quách Hiểu có như thế thực lực, nhỏ như vậy xương cũng sẽ càng thêm an toàn. Bất quá các ngươi cũng muốn chú ý một chút, bây giờ hải nhân vũ trụ bên trong quá nhiều không định tính. Dù sao nhiều lão phu nhiều cũng không nói, vừa mới cái kia linh chu bị lão phu sau khi diệt, chỉ sợ qua không được bao lâu trong tộc liền sẽ biết. Bây giờ thừa dịp lấy bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mau chóng rời đi nơi đây đi. Cốt thiên vừa dứt lời, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, liền lại nói, cái kia tinh thần khoáng tinh bên trong chấn thủ giả, tu vi chính là hóa vực cảnh bốn giai, các ngươi sau khi tiến vào nhất định muốn cẩn thận một chút. Nếu là có thể nói, tốt nhất vẫn là đừng đi cái kia tinh thần khoáng tinh. Dứt lời, cốt thiên chính là hướng về Quách Hiểu cùng tiểu cốt cáo tử, vị công tử này, ta cái này tôn nhi liền giao cho ngươi, phiền phức tương lai quan tâm một hai. Tiểu Ngọc, dù là ngươi thành khô lâu nhất tộc, ngươi mãi mãi cũng là ta tôn tử, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thoát ly khô. Chỉ là cốt thiên lời nói còn chưa nói xong, hắn chính là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại tới nhanh như vậy? Chương 1230, cốt mâu, chân tướng chương 1230, cốt mâu, chân tướng, cái này phiền toái. Nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốc rơi xuống phi chu, cốt thiên trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ải nhân nhất tộc biết cái kia phi chu bị diệt về sau, ít nhất cũng phải mấy ngày sau mới sẽ biết. Thật không nghĩ đến mẹn mẹn không đến mấy cái canh giờ, tung tích của bọn hắn liền bị phát hiện. Đợi chút nữa ta thay các ngươi ngăn cản một lát, các ngươi bắt gấp thời gian đào tẩu. Cốt Thiên nói, chính là không chút do dự hướng về Quách Hiểu bọn người xuất thủ. Vâng, kẻ trộm, dám giết tộc nhân ta, nhận lấy cái chết. Cốt Thiên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, liền phảng phất trước mắt Quách Hiểu bọn người chính là thập ác bất xá người. Quách Hiểu, Tiểu Cốt. Thấy thế, Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt đồng thời cảm thấy im lặng, thậm chí trong lòng đối với Cốt Thiên ngôn ngữ cảm thấy im lặng. Nay Thiên Phú, không làm một cái diễn viên đều có chút đáng tiếc. Bất quá bọn hắn trong tay lại là bất mãn, cùng Cốt Thiên giao chiến tại cùng một chỗ, khinh thường nói, "Hừ, đã giết thì đã giết, có thể làm khó dễ được ta." Theo giao chiến, thân hình của bọn hắn cũng là không ngừng hướng về Linh Chu vị trí dần dần tới gần. Làm Cốt Thiên nhìn thấy cái kia Linh Chu phía trên chỗ bóng người xuất hiện về sau, đôi mắt của hắn chỗ sâu lộ ra một tia phức tạp, cũng lớn tiếng la lên, "Cốt Mâu, mau tới giúp ta." Cái này kẻ trộm thực lực không thấp, nhưng để Cốt Thiên nghi ngờ là, cái kia Linh Chu phía trên Cốt Mâu thủy chung chưa từng động đậy. Cốt Mâu một cử động kia để Cốt Thiên không khỏi làm khẽ giật mình, trong miệng đội vàng hô quát lên, "Cốt Mâu, ngươi còn thất thần làm gì?" "Vì cái gì?" Cốt Mâu thanh âm tràn ngập trầm thấp, hắn nhìn hướng Cốt Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp. "Cái gì vì cái gì?" Thấy thế, Cốt Thiên dừng lại trong tay cử động, hắn biết Cốt Mâu lời nói bên trong ý tứ, chỉ là không muốn thừa nhận. Thậm chí trong tay hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục đối với Quách Hiểu vùng giả tự thân phát tác. "Ngươi là hạng người gì ta tự nhiên biết, ngươi không cần giả vờ ngây ngốc. Mà lại, ngươi vừa mới cử động thật giấu giếm được người khác sao?" Đợi Cốt Mâu tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Cốt Mâu sau lưng đột nhiên dùng ra một đạo tức giận tiếng gào hét, "Cốt Mâu trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy, cũng là hắn giết ta ca ca cùng một đám tộc mình. Hắn phản bội chúng ta Tắc Lâm một mạch, phản bội Hải Nhân nhất tộc." Khi nhìn thấy Cốt Mâu sau lưng cái kia mặt mũi tràn đầy sát ý Hải Nhân về sau, Cốt Thiên chính là minh bạch vì sao Cốt Mâu sẽ đến nhanh như vậy. Cái này Hải Nhân chính là hắn Linh Chu phía trên một viên, hắn sau lưng có một cái tạo vật cảnh lão tổ. Muốn đến là hắn lão tổ bàn cho bảo vật để hắn trốn qua một mạng, vừa tốt lại gặp phải Cốt Mâu Linh Chu. Tại Cốt Mâu trợ giúp phía dưới sử dụng truy tung chi thuật dò xét đến tung tích của hắn. Suy nghĩ ở giữa, Cốt Thiên cũng đã đem tiền căn hậu quả đều phỏng đoán đi ra, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng không may. Nghĩ không ra lại là ngươi. Chỉ là, giả vờ ngây ngốc chẳng lẽ không được không? Cốt Thiên sâu kín lời nói để cái kia hải nhân không khỏi sững sờ, trong lòng càng là sợ hãi. Chẳng qua là khi hắn trông thấy trước người Cốt Mâu về sau, chính là chấn định lại. "Cốt Mâu trưởng lão, mau giết hắn, hắn là phản đồ." "Ngươi cái này đáng chết phản đồ, ta..." Cái này hải nhân lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đứng tại trước người hắn Cốt Mâu đột nhiên ngoái nhìn liếc một chút. Ánh mắt kia không tốt để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể càng là run sợ lên. Thậm chí đứng tại hắn xung quanh hải nhân cũng là ào ào như mày, hướng về một bên đi vài bước. Cốt Mâu không để ý đến sau lưng một đám hải nhân, hắn chỉ là đem ánh mắt rơi vào Cốt Thiên trên thân, chậm rãi nói, "Thiên ca, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ để cho ngươi mưu phản Tắc Lâm một mạch. Cùng ta trở về, ngươi nếu là có cái gì ẩn tình, ta sẽ thay ngươi cầu tình." Cái kia một tiếng "Thiên ca" hai chữ, để Cốt Thiên trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. "Trở về? Ta đã trở về không được." Khi bọn hắn đối ta Tôn Nhi làm ra loại kia nhân thần cộng phẫn sự tình về sau, đây hết thể cũng đã là đã định trước. Cốt Thiên lời nói để Cốt Mâu hoảng hốt lên, hắn có chút không rõ Cốt Thiên ngôn ngữ đến tuột cùng là có ý gì. Trong tộc trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn sẽ phái người tìm kiếm Tiểu Ngọc tung tích, cho dù là chết cũng sẽ đem hắn thi thể tìm tới. "Thiên ca, ngươi không thể bởi vì một mực chưa tìm kiếm được Tiểu Ngọc tung tích thì phản đồ Tắc Lâm một mạch." Cốt Mâu tự nhiên biết Cốt Thiên một mực tại tìm kiếm Cốt Ngọc tung tích, thậm chí cũng đem lần này Cốt Thiên sự tình đều thuộc về đối trong tộc thất vọng. Chỉ là nếu là như vậy phản đồ Tắc Lâm một mạch, thậm chí hải nhân nhất tộc, đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Nếu là không có Tắc Lâm một mạch trợ giúp, chỉ bằng Cốt Thiên một người lại làm sao có thể tại cái này mang mang vũ trụ bên trong tìm kiếm được Cốt Ngọc thi thể. Nghe vậy, Cốt Thiên trong đôi mắt lộ ra nóng rực sát ý, cái kia sát ý còn như thực thể đồng dạng, trên không trung bay phất phới. Cảm thụ được cái kia nồng đậm đến cực hạn sát ý không khỏi làm Cốt Mâu giật mình. Hắn có thể cảm nhận được cái này sát ý không phải nhằm vào hắn, ngược lại là tại nhằm vào bọn hắn Tắc Lâm một mạch một đám trưởng lão. Cái này khiến Cốt Mâu không hiểu, thậm chí trong lòng hiện ra một vẻ dự cảm không tốt. "Thiên ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Cốt Mâu lời nói để Cốt Thiên lấy lại tinh thần, cái kia đầy trời hiện ra sát ý cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Nếu không phải tại Cốt Mâu sau lưng cái kia một đám run lẩy bẩy hải nhân, liền phảng phất vừa mới sát ý cũng chỉ là ảo giác. Đối với cái này, Cốt Thiên không có mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn chăm chú lên Cốt Mâu bọn người. "Thiên ca, ngươi không muốn lại mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu là rời đi hải nhân nhất tộc, ngươi..." Cốt Mâu thấy Dương Thiên không nói gì, hắn chính là lần nữa nói, thanh âm kia bên trong tràn đầy khẩn cầu. Chỉ là sau một khắc, Cốt Mâu thanh âm chính là ngừng, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. "Chỉ nghe, Mao gia gia." Một tiếng này Mao gia gia ba chữ để Cốt Mâu đống nhiên đem ánh mắt rơi vào tiểu Cốt trên thân. Toàn bộ Tắc Lâm một mạch bên trong, ngoại trừ Cốt Ngọc bên ngoài liền lại không ngoại nhân sẽ gọi hắn Mao gia gia xưng hô thế này. Nhưng khi hắn nghe được thanh âm này là theo một cái khô lâu tộc trong miệng truyền ra, lại thêm Cốt Thiên hôm nay cái này phản người cử động, một cái hoang đường suy nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu. Ngươi, cái này, làm sao có thể? Mặc kệ Cốt Mâu trong lòng như thế nào phản bác, hắn thủy chung cũng không tìm tới bất kỳ lý do. "Thiên, Thiên ca." Cốt Mâu thanh âm bên trong có chút khó khăn, thậm chí trên mặt cũng là tràn đầy mê mang. "Ngươi nói, Tắc Lâm một mạch ta còn có thể tín nhiệm, lại có thể lấy cái gì tín nhiệm?" Cứ việc Cốt Thiên không có rõ ràng trả lời lời của hắn, nhưng Cốt Mâu biết, trước mắt khô lâu nhất tộc chính là Cốt Ngọc. Trong lúc nhất thời, cả người hắn chính là ngốc trệ tại Linh Chu phía trên. Nửa ngày, Cốt Mâu lấy lại tinh thần, hắn đem ánh mắt từ nhỏ xương trên thân chuyển rời đến Cốt Thiên trên thân, thanh âm có chút khàn khàn lên, "Thiên ca, ngươi đi đi, ta thì ngày hôm nay đây hết thảy đều chưa từng phát sinh qua." Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy phía sau hắn một đám ải nhân ảo ảo mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Thậm chí hắn sau lưng cái nào đó ải nhân sau khi nghe thấy, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. "Không được." Chương 1231, núi cao đường xa, chúng ta liền xin từ biệt. Chương 1231, núi cao đường xa, chúng ta liền xin từ biệt hắn, nhưng là chúng ta ải nhân nhất tộc phản đồ, sao có thể để cho hắn chạy thoát? Hắn nhưng là tội nhân, ngươi không thể thả đi hắn. Cốt Mâu trưởng lão, ngươi nếu như không ra tay, sau khi trở về ta nhất định muốn nói cho lão tổ, nói ngươi. Nương theo lấy một chuỗi giải, thậm chí sau cùng cái kia uy hiếp tâm thành, để đưa lưng về phía bọn hắn, Cốt Mâu sắc mặt lạnh xuống. Cốt Tam, ngươi lão tổ, chẳng lẽ liền không có cảnh cáo qua ngươi, không muốn mưu toan đi xối dục một cường giả? Cốt Mâu nói, hắn chính là quay đầu nhìn hướng cái kia mở miệng thấp trên thân người. Ta. Cốt Tam nhìn thấy Cốt Mâu trong đôi mắt lạnh ý về sau, một cố lạnh ý không khỏi làm hắn một cái giật mình. Hắn lao tổ tự nhiên dạy bảo qua hắn, chỉ là ca ca của mình cùng tộc huynh chết đi để hắn làm choáng váng đầu óc. Trường lão, ta chỉ là nhất thời nóng nội, ta không có. Cốt Tam lắp bắp nói. Thậm chí tại Linh Chu phía trên một đám ải nhân thấy thế, bọn hắn cũng là ào ào quỳ trên mặt đất nói, Sương trưởng lão, chúng ta cái gì cũng không có gặp. Chúng ta không có nhìn thấy Cốt Thiên, cũng không biết Cốt Ngọc biến thành khô lâu tộc. Ngài thì làm chúng ta không tồn tại liền tốt, chúng ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Ta nguyện lập xuống đại đạo lời thề, ta thật cái gì cũng không nghe thấy. Những thứ này hải nhân giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn biết mình tính mệnh đều trưởng không tại Cốt Mâu trên tay. Nếu là Cốt Mâu coi là thật lựa chọn bao che Cốt Thiên, cái kia kết quả của bọn hắn tuyệt đối là có thể thấy được. Chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi biết quá nhiều. Tiếng nói vừa ra, Cốt Mâu chính là không chút do dự đối với sau lưng một đám hải nhân vung ra một trường. Cốt Mâu trưởng lão, ta không, ta còn không muốn. Cốt Mâu một trường này, để sau lưng hải nhân trong nháy mắt ảo ảo thất khiếu chảy máu mà chết. Thậm chí thân thể của bọn hắn cũng là không ngừng chảy ra huyết dịch cũng dần dần hóa thành bọt máu tản mát tại Linh Chu phía trên. Chỉ là trong chốc lát, Linh Chu cũng đã bị nhuộm đỏ một mảnh, tán phát ra trận trận mùi máu tươi. Nghĩ không ra xương bờ sông lão gia hỏa kia thế mà như thế sủng ái ngươi, cho ngươi nhiều như thế hộ thân pháp bảo. Nhìn lấy Cốt Tam hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước người hắn, hắn trên thân chỗ hiện ra hộ cháo để Cốt Mâu không khỏi nhíu mày. "Hừ, nhà ta lão tổ thủ đoạn tự nhiên không phải ngươi cái này tiện dân có thể biết giải. Bây giờ ta cái này hộ thân pháp bảo xuất hiện về sau, lão tổ chính là trong nháy mắt biết được, các ngươi liền chờ chết đi." "Cốt Mâu, ngươi thế mà bao che Cốt Tiên, ngươi chờ đó cho ta." Cốt Tam nhìn lấy Cốt Mâu, Cốt Tiên bọn người, trên mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn ngôn ngữ bên trong đã không có bất luận cái gì tôn ti chi sắc, có chỉ có sát ý vô tận. Giờ phút này nếu không phải hắn tu vi chỉ là có bất tử cảnh, chỉ sợ hắn liền sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ trực tiếp giết trước mắt cả đám. "Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở về." Cốt Tam tiếng nói vừa ra về sau, một vệt không gian chi lực bắt đầu lưu chuyển tại Cốt Tam quân thân. Trong chốc lát, không gian thông đạo chính là tại Cốt Tam trước người xuất hiện, cũng bắt đầu đem Cốt Tam thân thể hấp thu đi vào. "Đáng chết, không gian chi lực." Cốt Mâu thấy thế, sắc mặt của hắn dị thường khó nhìn lên. Cái kia Cốt Tam quanh thân hộ cháo hắn không cách nào đánh vỡ, tự nhiên không cách nào ngăn cản rơi cái kia không gian chi lực chuyển giao đi Cốt Tam. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cốt Tam bị cái kia không gian thông đạo mang đi. Cái này phiền toái. "Thôi, thực sự không được theo Thiên Ca cùng đi, cái kia Tắc Lâm một mạch không trở về thì không trở về." Giờ khắc này, Cốt Mâu đã đem tất cả hậu quả đều nghĩ rõ ràng. Đột nhiên, nguyên bản xuất hiện tại Cốt Tam trước người không gian thông đạo lúc này giống như câm giống như, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. "Ta làm sao còn ở nơi này?" Cốt Tam nhìn lấy bốn phía không có biến hóa chút nào, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá khi nhìn đến quanh thân còn tại hộ cháo về sau, chính là một chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không cầm được cầu nguyện, "Lão tổ, ngài có thể nhất định muốn nhanh điểm chạy tới a." "Đây là có chuyện gì?" Cốt Mâu nhìn lấy không có bị truyền tống đi Cốt Tam, trên mặt của hắn lộ ra một chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt rơi vào Cốt Thiên trên thân. Có thể khi nhìn thấy Cốt Thiên trên mặt cũng là vẻ mờ mịt về sau, càng thêm không hiểu. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang dội đến, "Chết." Theo tiếng nói vừa ra, một cỗ rồi rào lại sắc bén khí tức xuất hiện ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một đạo giống như ngân hà giống như kiếm ý chính là từ trên bầu trời hướng về Cốt Tam vị trí rơi xuống. Cái này, Cốt Mâu trên mặt lộ ra chấn kinh, lập tức thân hình của hắn chính là nhất thiểm. "Oanh!" Sau một khắc, kiếm ý kia chính là trong nháy mắt rơi vào Cốt Tam hộ cháo quanh thân. Trong chốc lát, Linh Chu chính là bị tác động đến hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. "Vô dụng, nhà ta lão tổ ban tặng cho hộ cháo há lại ngươi cái này động thiên cảnh giới có thể đánh bỡ. Các ngươi chờ đó cho ta." Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang vọng tại Cốt Tam bên hai, cái này khiến trên mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ. "Cái này sao có thể, lão tổ ban tặng hộ cháo sao lại thế?" Còn chưa chờ Cốt Tam suy nghĩ nhiều, vòng bảo hộ kia liền xuất hiện từng đạo vết nứt, trong nháy mắt liền giống như mạng nhện phủ đầy toàn bộ hộ cháo. Không Cốt Tam hoảng sợ hô hào, lập tức hộ cháo chính là bị cọ rửa phá mất, trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại trong kiếm ý công tử, "Ngươi..." Cốt Thiên nhìn phía sau có hiểu, trong con mắt hắn tràn ngập vẻ chấn động. Vừa mới Cốt Tam cái kia chỗ phóng thích ra hộ cháo, liền xem như hắn cùng Cốt Mâu cùng nhau tấn công, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bỡ. Có thể quyết hiểu vẹn vẹn chỉ là thi triển ra một kiếm, thì trong nháy mắt đem vòng bảo hộ kia phá diệt. Kể từ đó, chẳng phải là nói quyết hiểu thực lực có thể so với tạo vật cảnh? Không đúng. cái kia không gian chi lực, chẳng phải là nói. Trong lúc nhất thời, Cốt Thiên lần nữa ngây dại ra, cùng hắn giống nhau chính là Cốt Mâu. Lúc này, Quách Hiểu lời nói vang vọng tại Cốt Thiên bên hai, hắn có thể tin. Quách Hiểu trong lời nói hắn, tự nhiên đáng giá chính là Cốt Mâu. Cốt Thiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói, có thể. Lão đại, Mao gia gia có thể tin. Tiểu Cốt cũng là phụ họa một tiếng. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, trong đôi mắt sát ý cũng là tiêu tán. Ngay tại vừa mới, chỉ cần Cốt Thiên nói ra một chữ không, như vậy hắn liền trong nháy mắt phóng xuất ra hùng đại di lưu cho hắn át chủ bài. Bất quá Cốt Thiên cùng Tiểu Cốt lời nói cũng để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Cốt Mâu nghe bên tai thanh âm, phía sau lưng của hắn lộ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thanh âm có chút cả làm nói, Thiên ca, ta. Chỉ là còn chưa chờ tiếng nói của hắn rơi xuống, liền nghe Quách Hiểu trầm giọng nói, núi cao đường xa, chúng ta liền xin từ biệt, các ngươi cũng mau chóng rời đi nơi đây. Nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là trong nháy mắt xuất hiện tại Quách Hiểu dưới chân, trong nháy mắt hướng về vũ trụ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Ra ra, mau ra ra, Tiểu Cốt liền đi trước. Các ngươi cố gắng bảo trọng. Tiểu Cốt thanh âm cũng là chậm rãi truyền vào Cốt Thiên cùng Cốt Mâu bên hai. Thiên ca, cái này.